Chương 1474, nghiêm hình bức cung. Trong phòng thẩm vấn, Chu đồn trưởng tự mình thẩm vấn một mặt thong dong Lý Phong. Bởi vì cháu ngoại quan hệ, hắn tại một lần bữa tiệc bên trên gặp qua Lý Phong. Căn bản cũng là cái bất nhập lưu tiểu côn đồ. Cao ý giả mở bản sự không, gia châu ngược lại là thổi đến vang dội. Có thể một năm này không thấy, tiểu tử này tựa hồ thì lớn lên năng lực. Không những dám theo chính mình khiêu chiến, tiến phòng thẩm vấn cũng không giống lấy trước như vậy trong lòng run sợ. Giống như theo về trong nhà giống như, cái kia bình chân như vại tư thái, thấy Chu đồn trưởng đồ đắc hoảng. 3. Chu đồn trưởng một bàn tay vỗ lên bàn, trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Phong, có dám mau thả, một hồi vẫn phải đưa ngươi đi sở câu lưu. Lời này rõ ràng cũng là đe dọa Lý Phong, ngụ ý là, không quan tâm ngươi hôm nay nói ra hòa đến, cái này sở câu lưu là tiến định. Nếu là không trung thực, còn có từ sở câu lưu chuyển trại tạm giam khả năng. Thì nhìn ngươi phối hợp không phối hợp. Xú tiểu tử dám cựa NGF tờ lao tử cháu ngoại. Chán sống lệch ra A bên kia cháu ngoại cùng đoàn làm phim đạo diễn đều đang tiếp thụ thẩm vấn, nhưng đãi ngộ khẳng định không giống nhau. Hắn cháu ngoại uống ly cà phê, hút hai điếu thuốc liền có thể đi. Cái kia đạo diễn xem chừng cũng phải đang tra hỏi thất thủ đại đêm. Cùng Lý Phong một cái đãi ngộ. Lý Phong từ trong túi quần móc ra thuốc lá, cười tủm tỉm cho mình điểm một cây, nói, Chu đồn trưởng, ta cảm thấy ngài lời nói này có vấn đề. Vấn đề gì? Chu đồn trưởng sụ mặt nói ra. Môn đã khóa kỹ. Ngồi ở bên cạnh làm cái ghi chép là trong sở số một cách đấu cao thủ. Đánh chỉ là một cái Lý Phong cũng không có vấn đề. Then chốt con ở ta y ớ đánh không có ngoại thường, không khiến người ta nắm được án. Lý Phong quá phách lối, Chu đồn trưởng nhất định phải sửa chỉ hắn. Không phải vậy về sau nơi nào còn có uy tín có thể nói vừa rồi tình huống, ngài cũng giải. Ta mới đầu cũng là cái khuyên can. Ngài cháu ngoại công chúng trường hợp đánh nhau ẩu đả, còn ý đồ đùa giỡn người khác đại minh tinh. Ta đi ra đánh cái giảng hòa, còn kém chút bị ngài cháu ngoại cho đánh. Ngài nói, chuyện này coi như nháo đến trung ương qua. Ta cũng chiếm để ý, đúng không? Lý Phong mỉm cười nói. Cưỡng từ đoạt lý. Chu đồn trưởng trầm giọng nói. Ngươi cầm đua muốn đâm ta cháu ngoại, còn đúng phòng vệ quá Chu đồn trưởng cho mình hành vi định tính. Trong mắt toát ra vi diệu hào quang. Tại hắn tiến sở cảnh sát trước đó, Tiêu Tổng đem toàn bộ kế hoạch cáo chi cho hắn. Tăng thêm Lý Phong nhiều năm qua lăn lộn kiếm kinh nghiệm, ứng phó Chu đồn trưởng hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, trong tay hắn còn giữ đại chiêu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta nhìn ngươi làm mưu sát chưa thỏa mãn. Chu đồn trưởng một đỉnh chụp mũ đeo tại Lý Phong trên đầu. Nói chuyện giật gân chi cực. Phong vệ quá cùng mưu sát chưa thỏa mãn coi như hoàn toàn là hai loại tính chất. Cái trước cho điểm miệng phê bình, thậm chí làm ghi chép, chỉ cần ảnh hưởng không lớn, cảnh sát cũng lười truy cứu. Có thể cái sau nhốt vào trại tạm giam ngồi xổm cái 3-5 năm đều nhẹ. Thì nhìn làm sao phán. Đặt trước kia, Lý Phong bị Trương sở trưởng như thế giật mình, xem chừng tại chỗ thì quỳ. Nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái hút thuốc, nhưng hiện tại hắn nhưng là có thân phận có hậu đài người. Hậu chưa nở dê còn rất cứng. Tăng thêm cả kiện sự tình vốn là hắn giúp Tiêu Tổng ra mặt, càng thêm không lo lắng Tiêu Tổng vứt bỏ hắn. Cười cười, Lý Phong thành thạo đánh khói bụi, Chu đồn trưởng. Để ta đoán một chút, ngài phái Ngưu ca qua quấy rối, cũng là bị người sai xử a? Không phải vậy lấy ngài phong cách, cũng sẽ không tự dưng gây chuyện. Đắc tội làng giải trí người. Chu đồn trưởng cảm thấy châm xuống, không ngờ tới Lý Phong thế mà đoán được chính mình toàn bộ kế hoạch. Ngưng lại về sau, hắn ngược lại là nghĩ thoáng. Rất có điểm sao Sơn Chấn Hổ nói, cao tầng sự tình, chỗ nào đến phiên ngươi hỏi đến ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, thì xông ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta coi như đem ngươi đóng cái 3-5 năm. Cũng không ai dám nói một chữ không. Ngươi tin không? Lý Phong ra vẻ kinh ngạc nói. Xem ra Chu đồn trưởng hậu chữa nở dê rất cứng á. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ghi khẩu cung đi. Chủ động thừa nhận sai lầm, ta có lẽ sẽ còn mở một mặt lưới. Chu đồn trưởng trầm giọng nói. Ngay cái lưới này, không đủ lớn á. Lý Phong híp mắt nói ra. Nếu không, ta cũng sáng sáng ta lưới. Chu đồn trưởng nghe vậy, nhất thời cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản. Lấy khẩu cung đến bây giờ cũng kém không nhiều. Ta nên nói không nên nói tất cả đều nói. Ngài tổng không đến mức vu oan giá họa, đem không liên quan chuyện ta vấn đề đều bị ta khiêng. A Lý Phong mím môi nói ra. Tiểu tử ngươi muốn chết. Chu đồn trưởng vô bàn đư nở dê giờ ơ ý làm sao muốn động thủ? Lý Phong bĩu môi nói. Ngài cái này muốn là đem ta cho đánh. Cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, Lý Phong thế mà sắn tay áo. Rất nhiều cùng Chu đồn trưởng đối nghịch ý tứ mẹ Chu đồn trưởng lửa giận công tâm, một bàn tay lắc tại Lý Phong trên mặt. Nhất thời lưu lại nhìn thấy mà giật mình giấu bàn tay. Lại nhìn cái kia ghi chép viên, cũng cùng nhau tiến lên, đối Lý Phong cũng là một trận đấm đá. Ngày bình thường nhìn như có thể văn có thế võ Lý Phong lập tức thì sợ. Ôm đầu núp ở góc tường cầu xin tha thứ. Đâu còn có nửa điểm chí khí. Chu đồn trưởng thấy thế, cũng không dám thật đem Lý Phong đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Cái kia có điểm phương pháp người trẻ tuổi còn ở phòng nghỉ chờ lấy đây. Đánh gần nửa phút, Chu đồn trưởng khua tay nói, tiếp tục ghi khẩu cung. Lý Phong bị kéo đến thẩm vấn trước bàn, trên mặt trừ dấu bàn tay bên ngoài, còn phá điểm lỗ hổng. Nhưng đa số quyền cước đều là chiếu trên thân đánh. Bề ngoài nhìn không ra. Lý Phong phun một bãi nước miếng, nhai răng trợn mắt nói, Chu đồn trưởng thật sự là nhân dân tốt công bộ ca. Trong mắt lại là có một vệt vi diệu hào quang nhảy lên. Tiểu tử ngươi có phải hay không còn không có đánh đủ? Chu đồn trưởng không khỏi bị Lý Phong cái này thái độ làm phát bực. Còn có chút không nỡ. Tiểu tử này tình huống như thế nào bị đánh còn phách lối như vậy, thật là có bản lĩnh, ngược lại là sáng bài A đông đông đông. Phòng thẩm vấn đại môn bị người gõ vang. Chu đồn trưởng không kiên nhẫn quát, chuyện gì? Lãnh đạo thị sát một tên nơm nớp lo sợ cảnh viên đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy cổ quái nói ra. Cái gì lãnh đạo? Chu đồn trưởng lập tức đứng dậy. Không quan tâm nhiều đại sự, lãnh đạo thị sát tuyệt đối phải bày ở vị thứ nhất. Không lại chính là chính trị không thành thục, là hội bị phê bình. Du trưởng phòng cảnh viên tâm tờ hờ đi nhờ bất an nói ra. Nhanh mang ta tơ y. Chu đồn trưởng giật mình. Du trưởng phòng tứ cựu thành họ Du không ít, nhưng Du trưởng phòng, càng là hệ thống công an Du trưởng phòng. Cũng chỉ có như thế một cái. 32 tuổi phó thính cấp chính trị ngôi sao. Chỉ cần không đáng sai lầm lớn, không theo sai đội ngũ, tại 10 năm 20 năm sau tương lai, thăng chức tỉnh bộ cấp lao đại có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tỉnh. Trao quyền cho cấp dưới địa phương, đây chính là đại tướng nơi biên cương A. Hắn chỉ là một cái sở cảnh sát sở trưởng, nào dám lãnh đạo mà lại, hắn chỗ sở cảnh sát, đúng lúc là Du trưởng phòng phân quản hạt khu. Thuộc về người lãnh đạo trực tiếp. Đề bạt lên trước. Du trưởng phòng một câu liền có thể đánh nhịp Chu đồn trưởng, thật là đầy đủ bận bịu a. Không đợi Chu đồn trưởng đi ra ngoài, Du trưởng phòng liền nhanh chân đi tới. Bên người đi theo 7-8 tên dò xét bộ hạ, cùng Tiêu Chính cùng Tiểu Đào Hồng. 9 giờ tối thị sát cơ sở sở cảnh sát lừa gạt quỷ đi. Chương 1476, hậu trường hát thủ. 32 tuổi phó thính cấp lãnh đạo. Đừng nói là tại hệ thống công an, cho dù là tại toàn bộ chính đàn. Đó cũng là ít có nhân vật. Du trưởng phòng muốn cấp bậc có cấp bậc, muốn thực quyền có thực quyền, then chốt còn là hệ thống công an nhân vật số 2 Kim Thư Hàng dòng chính Tâm Phúc. Chu đồn trưởng sao dám lãnh đạm có thể đột nhiên nhìn thấy Du trưởng phòng thế mà đi vào phòng thẩm vấn cửa, Chu đồn trưởng lập tức thì hoảng. Liên tục không ngừng tiến lên nói ra, Du trưởng phòng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón không có gì đáng ngại. Du Phi cũng là trực tiếp, khoát khoát tay, nói ra. Ngươi tiếp tục công việc đi. Ta thì nhìn xung quanh. Hắn nói như vậy lấy, ánh mắt lại không để lại dấu vết rơi vào Lý Phong trên mặt. Không khỏi nhíu mày lại, không vui nói, đây là chuyện gì xảy ra? Quốc gia lệnh cấm, cấm đoán nghiêm hình bức cung. Tuy nói không có khả năng hoàn toàn tránh cho, nhưng dưới chân thiên tử, mỗi cái sở cảnh sát cũng không thể quá mức làm càn a. Không có bị lãnh đạo nhìn thấy cũng coi như. Hiện nay bị người lãnh đạo trực tiếp bắt tại trận. Chu đồn trưởng lúc ấy thì sợ mất mật, mất hồn mất vía nói, cái này hắn vừa mới ở bên ngoài đánh quần chiến. Cho nên Du Phi khoát khoát tay, cắt ngang Chu đồn trưởng giải thích. Sau đó phân phó sau lưng bộ hạ đi bốn phía nhìn xem. Lúc này mới cùng Chu đồn trưởng nói ra, chúng ta cùng một chỗ hỏi một chút. Nói xong, quay đầu hướng Tiêu Chính cười cười, lúc này mới sụ mặt đi vào phòng thẩm vấn. Chu đồn trưởng nhìn thấy Du Phi xông Tiêu Chính cười. Nụ cười kia ý vị thâm trường á hơn nữa còn mang theo vẻ tôn kính. Có thể thấy được, Du Phi cùng Tiêu Chính quan hệ không y tờ thậm chí còn có Chu tờ nịnh bợ Tiêu Chính y tứ. Cái này chi tiết nhỏ lập tức liền đem Chu đồn trưởng tâm cho đánh nát. Biết vậy chẳng làm. Một đoàn người tiến phòng thẩm vấn, Tiêu Chính làm theo lôi kéo Tiểu Đào Hồng về pho nở dê nghi. Cười nói, cái này yên tâm đi ca ngươi không có gì đáng ngại. Cũng là chảy ra một chút. Lúc đầu Tiêu Chính là không có ý định cùng Du Phi cùng một chỗ tới. Nhưng Tiểu Đào Hồng quá khẩn trương Lý Phong an toàn. Không có cách, Tiêu Chính chỉ có thể dẫn Tiểu Đào Hồng đối diện xem liếc một chút. Miễn cho Tiểu Nha đầu đứng ngồi không yên. Hoảng hốt. Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, lại còn là có chút đau lòng nói, ta ca giống như bị người đánh một bàn tay. Một bàn tay Tiêu Chính tâm lý buồn cười. Dựa vào cái kia Chu Đồn trưởng tính khí, một trận đấm đá chỉ sợ là mì hệ nở không. Bất quá hắn cũng là khôn khéo, không có chiếu trên mặt chào hỏi. Không phải vậy phiền phức lớn hơn. Nhưng loại chuyện này Tiêu Chính chắc chắn sẽ không cáo chi Tiểu Đào Hồng. Chỉ là chủ động cho nàng rót một ly nước, an ủi, ca ngươi đây là làm tên trừ hại. Công việc tốt. Mà lại, đi qua đêm nay ca ngươi biểu hiện, ta dự định xách hắn vì giải trí bộ phó quản lý. Tiểu Đào Hồng quan tâm nhất cũng là Lý Phong công tác vấn đề. Hiện nay Tiêu Chính mở miệng, không sợ nàng không cao hứng. A Tiểu Đào Hồng kinh ngạc nói. Giải trí bộ phó quản lý giải trí bộ cùng ngoài nước bộ phận là cao quý tân áo hai đại giao nhọn bộ môn. Thậm chí có thể nói là tân áo hiện giải trí kế hoạch khu vực. Tương lai rất nhiều lĩnh vực, đều muốn dựa vào giải trí bộ qua kéo dài. Đi mở tích. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Phó quản lý tuy nói không tính lớn lãnh đạo, nhưng cũng miễn cưỡng tiến vào cấp lãnh đạo trong tay có người, có tiền, có quyền. Chỉ cần năng lực xuất chúng, tuyệt đối có thể làm được một phen sự nghiệp. So với nàng một cái văn phòng phó chủ nhiệm danh hiệu thực dụng nhiều nhìn ngươi bộ dáng, giống như cũng không cảm kích Tiêu Chính nhịn không được cười lên no y nói thật ra. Nếu không phải là bởi vì Tiểu Đào Hồng, Tiêu Chính khả năng đời này cũng sẽ không cùng Lý Phong liên hệ. Càng không khả năng chú ý cái này dù côn vô lại. Từ hướng này tới nói, hắn thật là cho chính mình cái này thư ký rất lớn mặt mũi. Không phải không phải. Tiểu Đào Hồng liên tục không ngừng lắc đầu, cắn môi no y ta chỉ là lo lắng ta ca không có bản sự này giải trí bộ phó quản lý. Trong tay nghiệp vụ thế nhưng là tương đương rộng khắp. Chuyên nghiệp tính cũng rất mạnh. Đại ca của mình tuy nói cũng là đại học sinh, nhưng những năm này không có tích lưu ý công việc gì kinh nghiệm, đánh nhau đàm phán ngược lại là thường thường đi làm. Thuộc về điển hình không phu quân sĩ. Làm bảo an cũng không tệ, thật đi làm giải trí bộ quản lý. Tiểu Đào Hồng lo lắng đại ca không thể đảm nhiệm. Ca ngươi bản sự có thể lớn đây. Tiêu Chính vui. Thì hướng về phía Lý Phong có thế như thế trong thời gian ngắn làm cho Chu Đồn trưởng nhịn không được động thủ đánh hắn. Thì tuyệt đối là cái có bản lĩnh người. Càng mấu chốt là, Lý Phong tâm lý tố chất quá cứng. Mặc kệ là lúc trước chấn tràng tử, vẫn là tiến phái ra biểu hiện ra tư thái. Đều bị Tiêu Chính đối với hắn lau mắt mà nhìn. Người không sợ xuất thân không tốt. Liền sợ trong tay có tư nguyên, còn không thể vật chỉ dùng. Cái nào lên cao tuyệt đỉnh người, không phải một lần lại một lần thành công bắt lấy ý đồ từ trước mắt vụng trộm chạy đi cơ hội Lý Phong lần này thì nắm lấy cơ hội, để Tiêu Chính động để bạt tâm hắn nghĩ. Giải trí bộ quản lý nha. Cũng không hoàn toàn là làm điện ảnh nghiệp vụ. Cùng ngôi sao liên hệ, cùng địa phương thế lực giao lưu, thậm chí là đàm phán, cam đoan các minh tinh công tác an toàn, cũng phải cần chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành quản lý. Lý Phong có phong phú đàm phán kinh nghiệm, tuy nhiên đường đi giã điểm, nhưng thắng ở thấy qua việc đời. Còn nữa, làng giải trí cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương. Các nơi đầu long bàng hổ cứ, QNZ không thể UH thế lực xâm nhập. Có Lý Phong loại này người từng trải ra mặt, tin tưởng có thế thành thạo. Đương nhiên, Tiêu Chính không phải cần nhờ Lý Phong cùng hát thế lực làm đấu tranh. Tân áo là ánh sáng công ty, không chơi cái kia một bộ. Hắn coi trọng Lý Phong địa phương, cũng là hắn có kinh nghiệm, có thế thông qua hợp pháp thủ đoạn cùng những cái kia không hắc không bạch ra băng hòa giải, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Loại chuyện lặt vặt này, thật đúng là không phải phổ thông lãnh đạo có năng lực làm. Nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Tiểu Đào Hồng một trận lo lắng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ về sau, trong lòng cũng là đối Tiêu Tổng vô hạn cảm kích. Cho mình chiếu cố, lại để bạn ca ca của mình khi phó quản lý. Nàng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Lấy thân báo đáp Tiểu Đào Hồng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nhưng lại là một trận ảm đạm. Tiêu Tổng có Lâm Tổng như vậy kinh động như gặp thiên nhân vị hôn thê. Chỗ nào còn để ý chính mình loại này phàm phu tục tử một trận nho nhỏ thất lạc về sau, Tiểu Đào Hồng liền chậm rãi điều tiết tâm lý. Bộ y tiếp tiêu chính chờ đợi kết quả. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, FNZ nghi đại môn liền bị người đẩy ra. Chính là Du Phi. Hắn là một người tới. Bao quát Chu đồn trưởng ở bên trong, không ai dám đi theo hắn. Thế nào tiêu chính cười đứng dậy? Hiểu rõ. Du Phi cười cười, lại rất lễ phép hướng tiểu đào hồng gật đầu. Không có cầm giọng quan. Chu đồn trưởng bị người sai xử. Cố ý làm khó dễ vị kia nữ minh tinh. Mục đích cũng là hủy nàng. Theo Chu đồn trưởng bàn giao, trừ hắn, còn có hai nhà sở cảnh sát liên lụy ở bên trong. Hẳn là còn có càng đại âm mưu. Ừm. Tiêu chính gật đầu nói. Nếu là có giá trị, ngươi thì đào một chút. Dù sao ta chính là đến vơ vét người. Lại làm phiền ngươi đi chuyến này. Không phiền phức. Du Phi cười nói. Ta ngược lại muốn cảm tạ tiêu tổng đưa ta phần lễ vật này. Cái này Chu Đại Khánh, quả thực xem kỷ luật như không, lấy quyền mưu tư. Ta đã sớm muốn động hắn. Tiêu chính gật đầu nói, người sau lưng có thể điều tra ra sao Du Phi nghe vậy, lại là không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn tiểu đào hồng liếc một chút. Gặp tiêu chính không có phản ứng, đành phải nói thẳng, là một cái khác khu cục người đứng thứ hai ở sau lưng dở trò quỷ. Ta nhớ được hắn là Bạch Thành điều tới. Cho nên quả nhiên lại là Bạch Thành bang. Chương 1477, lòng dạ từ bi lão lâm. Lần trước đang tọa đàm hội hắn giúp Bạch Vô Song một tay, vốn cho rằng trước đó ân oán coi như không bởi vậy kết. Đối phương trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại dây dưa tiếp. Dù sao, thần bí đông tàng xuất hiện, cho thế hệ trẻ tuổi bố cục ném một quả bom nổ dưới nước. Mặc kệ là tiêu chính vẫn là Bạch Vô Song, đều hẳn là đem trọng tâm đặt ở đông tàng trên thân, mà không phải gia đình bạo ngược. Thật không nghĩ đến Bạch Vô Song vẫn là không bỏ xuống được lúc trước ân oán. Thật rất cẩn thận mắt ra vung đi trong đầu phiền não. Tiêu chính cũng không có ở sở cảnh sát ở lâu, cho Lý Phong xử lý thủ tục, liền rời đi viện tử. Tiêu tổng, Kim Bộ trưởng để cho ta cho ngài mang câu nói. Du Phi cùng đi theo xuất viện tử, mỉm cười nói. Tiêu chính quay đầu lại hỏi no y phía trên phe phái lẫn nhau làm ra thỏa hiệp. Kim Bộ trưởng có thể muốn thăng, nhưng đại phương hướng không có chiếm được tiện nghi. Đối phương cờ ơ mờ tới lợi ích lớn. Mà lại, Lâm gia tại trận này đánh cược bên trong, hẳn là cũng có thế cờ ơ mờ tới không ít chỗ tốt. Du Phi nói rất lợi hại hàm xúc, nhưng những lời này lại cực kỳ trọng yếu. Cũng chính là tiêu đúng là hắn ân nhân, quý nhân, đổi lại người khác, hắn khả năng nói càng lập lờ nước đôi, thậm chí không biết nói. Trên thực tế, tiêu chính chỉ là trong thương trường người. Trên chính đàn đánh cược đo sư cờ, tiêu chính vốn không dùng quá qua ải tâm, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Cũng không ai sẽ cùng hắn loại này doanh nghiệp tư nhân nhà không qua được. Nhưng Du Phi lời nói này lại bắt được một cái trọng điểm. Lâm gia được nhờ, cờ ơ mờ tới chỗ tốt. Kim thư hàng thăng. Hẳn là trình độ cao vút, nhảy lên nhảy vào chính trị cục. Nhưng cái này thuộc về chính trị thỏa hiệp. Kim Bộ trưởng phe phái cờ ơ mờ tới nhất định chỗ tốt. Mà đối phương khả năng thăng càng nhiều, cờ ơ mờ tới chỗ tốt lớn hơn. Bên trong cong cong thẳng thẳng, thì không vì ngoại nhân biết rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vốn là như mặt trời giữa trưa Lâm Lào Yêu, hội nên đón càng kinh khủng huy hoàng. Cùng chính quốc cấp lão đại ăn uống linh đình giới kinh doanh bá chủ bên trong, đại khái là Lâm Lào Yêu có thể làm được cá ẩn ẩn, tiêu chính trong lòng áp lực lớn hơn. Cũng không biết Thương Kinh Thiên Lục Đại Sơn những này giới kinh doanh bố giả có thể hay không tại một năm sau đại trong quá trình điều chỉnh chiếm được tiện nghi. Coi như không rút ngắn cùng Lâm Lào Yêu khoảng cách, cũng không thể vung quá xa a đưa Ly Gia huynh muội về nhà. Tiêu chính cự tuyệt tiểu đào hồng lái xe đưa hắn hảo ý một mình lái xe đi vào trong nhà. Trên đường đi, trong đầu suy nghĩ phong phú, lại cũng không biết từ chỗ nào căn đầu sợi cân nhờ ở cửa vị trí cao, suy nghĩ cũng liền tùy theo gia tăng. Khó trách những giới kinh doanh đó bố già một cái so một tính cách trầm ổn, ăn nói có ý tứ. Xem chừng cũng đều là bị áp lực thật lớn thay đổi tính cách ra vẫn là Lục Đại Sơn sống được thẳng thắn thoải mái a liền dạy dỗ đến nữ nhi, cũng tinh nghịch nhảy thoát. Tràn ngập khí tức thanh xuân. Đinh đinh. Điện thoại di động đống nhiên vang. Là Lão Lâm phát tới tin nhắn. Còn đang dùng cơm tiêu chính xem hết tin nhắn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười về một đầu, trên đường về nhà. Đón đến, lại nhịn không được bổ sung một cái tin nhắn ngắn, muốn ta mang chút vật gì quay lại sao Lâm Hỏa Âm rất mau trở lại tin nhắn. Ngươi đã đáp ứng ta tiêu chính tim gan loạn chiến. Loại này lần đầu tiên phúc lợi, Tiêu Chính này có thể quên mất trong đầu những phiền não kia, cũng tất cả đều bị lúc nào cũng có thể phát sinh hình ảnh thay thế. Cái gì cầu thí tranh quyền đoạt lợi? Cái gì giới kinh doanh đánh cược? Chính đàn đo sư cờ cũng không bằng để lão Lâm đến một trận thái thức đổ xăng đã nghiền a trong nhà có. Lâm Hòa Âm về một cái tin nhắn ngắn, liền đá chìm đáy biển, mặc cho Tiêu Chính như thế nào mặt dày mày dạn đùa giỡn, cũng không có động tĩnh. Trong nhà có Tiêu Chính nhưng không biết trong nhà còn có xoa bóp dầu. Rất lợi hại hiển nhiên, là lão Lâm sớm mua xong. Cái này chi tiết nhỏ để Tiêu Chính càng chắc chắn đêm nay sẽ không bị leo cây. Nhấn ga cường độ cũng bỗng nhiên tăng vọt. Chạy vội về nhà. Vừa vào trong nhà, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở ghế sofa xem TV Lâm Hòa Âm. Lão Lâm mặc một thân trắng như tuyết váy ngủ. Cùng cái kia hơn tuyết da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như bạch tuyết lão công người. Cực kỳ đẹp mắt. Trước khay trà bày một chén hương nồng phổ nhị. Đều là Tiêu Chính đại đến món hàng tốt. Tỷ như cái kia Vũ Di Sơn Đại Hương Bảo, cũng là so hoàng kim còn muốn quý trong trà thánh phẩm. Đáng tiếc lão Lâm không thế nào ưa thích, độc yêu phổ nhị. Nhìn cái gì đấy Tiêu Chính cất kỹ hành lý, cười tủm tỉm ngồi tại Lâm Hòa Âm bên người. Lão Lâm tắm rửa xong. Trên thân nhiễm lấy mùi thơm ngát. Hơi ướt mái tóc đem mỹ lệ khuôn mặt bằng thêm mấy cái phần quyến rũ. Hết sức mê người. Tinh mỹ ngũ quan, cựu thiên huyền nữ băng tuyết khí chất. Tiêu Chính tuyệt không hối hận cự tuyệt bồi quyền cao chức trọng nữ hoàng tương lai ngủ thành ra, A Chính ca đạo đức chỉ số cao hơn. Hạnh phúc chỉ số cũng theo đó gia tăng. Cũng càng ngày càng lãnh hội đến vơ con nhiệt kháng đầu viên mãn cảnh giới. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, lao bà nhiệt kháng đầu là có, hài tử cửa này, lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. A Chính ca thật có một khỏa muốn làm bậy bạ tâm A bưng lên Lâm Hòa Âm còn không sao cả uống trà, Tiêu Chính mỉm cười nói, nếu không ta trước đi tắm không đội. Trước theo giúp ta nhìn hội truyền hình. Lâm Hòa Âm không mặn không nhạt nói ra. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình TV có chu tờ trốn tránh Tiêu Chính nóng bỏng ánh mắt. Tiêu Chính cũng không quan tâm, lo liệu lấy tốt cơm không sợ muộn tâm tình. Ăn mâm đựng trái cây, uống vào phổ nhị. Chậm rãi chờ lấy. Xem hết tin tức, Tiêu Chính thọc một chút Lâm Hòa Âm mềm mại vòng eo, lên lầu ngươi mệt mỏi Lâm Hòa Âm bỗng nhiên lên tiếng nói. A Tiêu Chính hổ khu chấn động. Vừa đau xót hơn phê bình Lâm Hòa Âm lật lọng. Bên hai lại vang lên Lâm Hòa Âm mát lạnh thanh âm. Vậy đi tắm rửa đi. Rất rõ ràng. Lâm Hòa Âm đang thử thăm dò Tiêu Chính. Nếu có buông lỏng, lão Lâm khẳng định thì nuốt lời. Nhưng A Chính ca thái độ quá cường ngạnh, ánh mắt như là muốn giết người Tiêu Chính lấy bay rất nhanh đánh răng rửa mặt, gội đầu tắm rửa, sau đó chỉ mặc một đầu căng cứng quần lót đùi đi ra. Vừa kéo ra phòng tắm đại môn, Tiêu Chính liền bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Không sai. Lão Lâm thay quần áo. Màu đen sa mỏng áo ngủ. Rất ngắn, có thế nhìn thấy bắp đùi. Thậm chí có thế nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện nụ quần tơ. Tiêu Chính là biết, Lão Lâm nội y đều lệnh bảo thủ. Căn bản không có loại này vô cùng phóng đãng tiểu bên trong quần. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là Lão Lâm vì tối nay chuyên môn mua sắm. Chỉ là nửa người dưới, liền để A Chính ca nhiệt huyết dâng trào. Hô hấp khó khăn. Ánh mắt bên trên chuyển. A Chính ca tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Không sai Lâm Hòa Âm lại cút quay người áo ngủ mỏng mà hơi mờ. Cứ việc không thể so với chân chuồng. Nhưng này như ẩn như hiện, còn ôm tỉ bà tư thái, càng chọc người nội tâm. Hai khỏa trắng như tuyết nở nang, càng như là sơn mạch thẳng tắp. Nương theo lấy hô hấp, hơi hơi dập dờn ra bọt nước có lẽ tại tầm thường phu thê trong sinh hoạt. Loại này hình ảnh, thậm chí so đây càng bừa bộn hình ảnh. Đều thường có phát sinh. Nhưng tại đôi nam nữ này trong sinh hoạt, lại là đầu một lần. A Chính ca tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời lại chân tay luôn cuống. Trông mong nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở bên giường Lâm Hòa Âm. Tình khó tự điều khiển. Tới. Lâm Hòa Âm ngồi lên giường, cầm trong tay một bình xoa bóp dầu. Thật giống như Quan Thế Âm nương nương tay cầm ngọc tịnh bình, lòng dạ từ bi, ân trạch thương sinh. Chương 1478. Ngươi thường đi. A Chính ca kích động hỏng. Không ngừng kích động, hắn trả rất lợi hại xúc động. Nhanh 4 năm. 4 năm qua, hắn cũng liền kéo qua tay nhỏ, hôn qua cái miệng nhỏ nhắn, ôm chầm eo nhỏ. Sờ qua bắp chân. Trừ cái đó ra, Lâm Hòa Âm căn bản không cho hắn tiến thêm một bước cơ hội. Cho dù ngẫu nhiên phủ sờ một chút mềm mại bộ ngực sữa, đó cũng là thừa dịp Lâm Hỏa Âm thất thần thơ ý điếm, thật muốn quang minh chính đại sờ, còn không phải cho đạp xuống giường đi dưới mắt, lao Lâm thế mà chủ động mặc vào gợi cảm nội y, còn khố quần. Cái này rất rõ ràng chính là muốn chủ động hiến thân tiết tấu A Tiêu chính dưới chân phát run địa leo đến đầu giường, một chút suy nghĩ, quyết định trước nằm sấp. Tranh thủ đem toàn bộ đổ xăng thời gian vô hạn kéo dài. Muốn theo hắn ý nghĩ, đêm nay dứt khoát đừng ngủ ta chuẩn bị kỹ càng. Tiêu chính như đẻ nén thú tính lao hổ, ấm ức nói ra. Ừm. Nhu hòa hơi ngọn đèn vào dưới, đang mặc gợi cảm váy ngủ Lâm Hỏa Âm mở ra bình dầu, hướng lòng bàn tay chùi chùi xoa bóp dầu. Sau đó tới gần Tiêu chính, từ bả vai bắt đầu xoa bóp. Lão Lâm vốn là có long thủ bản thân, tuy nói không phát huy ra năng lực thực chiến 1/10. Nhưng dùng làm xoa bóp đổ xăng, lại là so với nghề nghiệp xoa bóp nữ càng thêm chuyên nghiệp. Sức lực sửa chữa tông. Lại thêm gần đây có chuẩn bị, còn chuyên môn mua một bản liên quan tới xoa bóp thư tịch nghiên tập qua. Vừa bắt đầu, Tiêu chính thì thoải mái phiêu phiêu dục tiên, hưởng thụ đến nhắm mắt lại. Thật sự là không nghĩ tới, tay ngươi phương pháp chuyên nghiệp như vậy. Tiêu chính phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được phía sau lưng chuyển đến nhu hòa lực đạo. Mấy năm công tác xuống tới, A chính ca mặc dù thường có đoán luyện, nhưng bả vai bắp thịt cũng vẫn là hơi có vất vả mà sinh bệnh. Có thể thấy được ngồi phòng làm việc đến cỡ nào hủy khỏe mạnh. Lâm Hỏa Âm A-N-L-E-I, xoa, lực đạo vừa phải, nhưng lại dị thường dễ chịu. Bất quá bởi vì bên nàng thân thể ngồi tại Tiêu chính bên cạnh, dưới lực thơ ý điếm có chút không khoái, có chút khó chịu. Có phải là không tốt hay không phát lực Tiêu chính cười cười, kế thượng tâm đầu. Không có việc gì. Lâm Hỏa Âm không mặn không nhạt nói ra. Bị chật đến eo. Tiêu chính to gan lớn mật no ý đến, ngồi ta trên đùi. A chính ca rất lợi hại rộng thoáng vô vô bắp đùi mình. Lâm Hỏa Âm dừng lại 3 giây, cũng không có cự tuyệt. Mà chính là trực tiếp ngồi lên. Tiêu chính bắp đùi rắn chắc, giống như hai cây tráng kiện cốt thép một dạng. Mà lao Lâm bờ mông sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên. Thẳng tóc bắp đùi càng là trắng như tuyết trơn nhẵn. Tăng thêm Tiêu chính thì bọc lấy một đầu quần lót đùi, mà lao Lâm váy ngủ cũng khó khăn lắm che lấp bắp đùi. Lần ngồi xuống này xuống tới, da thịt quấn dao cùng một chỗ. Nhất thời khiến A chính ca hít vào một ngụm khí lạnh, thoải mái đổi thể vị. Lâm Hỏa Âm xoa bóp cường độ càng thuần chủng. Tiêu chính cũng chỉ là nằm lì ở trên giường thỏa thích hưởng thụ. Từ đầu đến cụ ổ y, đều bảo trì lấy Tiêu chính nói một câu, lão Lâm về một câu trạng thái. Không tính kẻ ngắt, cũng tuyệt không náo nhiệt. Lão Lâm A ngươi đến hướng xuống A ta cái này eo A, mỗi ngày ngồi phòng làm việc đều ngồi cương. Tiêu chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Nam nhân eo là bảo bối A đạt được Tiêu chính nhắc nhở. Lâm Hỏa Âm tinh tế mềm mại hai tay chậm rãi chuyển đến phần eo. Lại là xoa nắn lại là nén. Thoải mái Tiêu chính toàn thân thẳng nổi da gà. Ước chừng sau 20 phút, Tiêu chính cảm thấy phía sau lưng đã không có gì có thế theo. Lại nói, người nào đổ xăng liền hướng phía sau lưng đẩy A đây không phải là lãng phí tiền, không đúng, lãng phí sức lực nha. Ta nằm sấp có chu tờ khó chịu, ép đến trái tim. Tiêu chính tìm coi như giải thích hợp lý. Lâm Hỏa Âm ngừng lại trong tay động tác, mi đầu hơi nhíu, không đẩy lúc này mới này đến đâu. Tiêu chính nết miệng cười nói. Phân phó Lâm Hỏa Âm giúp mình đem cong lên xoa bóp dầu xoa. Sau đó đắc ý nằm tại lão Lâm trước mặt. Từ cổ một mực khoa tay đến bụng dưới. Bắt đầu đi. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy xoa bóp dầu đổ vào Tiêu chính trên bụng, lau đều tiếp tục đẩy lão Lâm thì điểm ấy tốt. Không thể làm sự tình, sách cũng đừng sách. Có thể trợ lý, nàng cũng sẽ không giả mồm cự tuyệt. Riêng là đối mặt Tiêu chính. Không quan tâm hắn đưa ra cỡ nào khiến người ta xấu hổ, thật không thể tin yêu cầu. Chỉ cần lão Lâm không kháng cự, thì đều sẽ đáp ứng hắn. Cho nên từ hướng này tới nói, lão Lâm đối Tiêu chính coi như nói gì nghe nấy. Tôn trọng nha. Khẳng định là lẫn nhau. Cặp vợ chồng sinh hoạt, thiên về một bên áp chế chắc chắn sẽ không lâu dài. Đẩy ở ngược thời điểm. Lão Lâm vô ý thức tránh đi cái kia hai cái trọng điểm. Có thể nàng càng như vậy, A chính ca nội tâm lại càng là khao khát. Bởi vì, nàng tránh đi, giống như là tại vậy A chính ca, đùa giỡn A chính ca một dạng. Quá bốc cháy. Ước chừng sau 10 phút, Lão Lâm bắt đầu tiến hành bụng xoa bóp. Đổ sang bình thường thì hai cái khỏe mạnh chuyên mục thôi bối cùng bụng vật lý trị liệu. Còn lại, hết thảy không đứng đắn mà ngược lại. Đầu năm nay phố lớn ngõ nhỏ xoa bóp cửa hàng, trung tâm tắm rửa bên trong cái gọi là đổ xăng A, massage A cho dù không tính treo đầu dê bán thịt chó, cũng ít nhiều chuẩn bị gần. Tại thủ pháp đấm bóp bên trên có điểm mịt mở treo trọng. Một mặt là thỏa mãn nam tính ưu ám tâm lý. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng là gia tăng khách hàng quen thủ đoạn. Đã có chính quy vật lý trị liệu xoa bóp, lại chuẩn bị gần. Có thể nói là tốn một phân tiền, hưởng thụ hai điểm tiền phục vụ. Mua một tặng một nha. Bụng vật lý trị liệu có thể thông tràng đạo, càng thích hợp dạ dày không được người. Tiêu chính ăn được ngủ được, cũng không có phương diện này ma bệnh. Nhưng toàn thân cao thấp, hắn yêu nhất vẫn là bụng dưới vật lý trị liệu. Vì cái gì? Bởi vì sát lại gần nhất lão Lâm. Tay ngươi phương pháp chuyên nghiệp như vậy, về sau có rảnh thì cho ta theo một hồi thôi. Tiêu chính nói chêm chọc cười, phân tán lão Lâm chú ý lực. Hắn có thể cảm thấy Lâm Hỏa Âm tận lực khống chế tâm tình. Cái này không tiện hắn bước kế tiếp hành động. Mà một cái tay, cũng lặng lẽ khoác lên lão Lâm chân mềm trên đùi vớt ve. Bởi vì ăn mặc ngắn, nội y càng là khó khăn lắm che giấu, càng để A Chính Ca có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá A Chính Ca coi như khắc chế, không làm ra để lão Lâm không thích hướng trực tiếp tiến công. Vây quanh bắp đùi vớt ve A vớt ve, tinh tế thưởng thức mặt lạnh nữ thân bắp đùi. Ngẫu nhiên làm bộ không cẩn thận chạm đến nội y ở biên giới, lập tức thì nhiệt huyết bành trướng. Loại cảm giác này, xa so với lúc ngủ đợi ôm eo kích thích gấp một vạn lần. A Chính Ca cảm giác mình sắp bị đốt cháy lần sau sẽ bàn. Lâm Hỏa Âm tay chưa ngừng, mười phần bình thản nói ra. Không có tại chỗ cự tuyệt, thì cơ bản có hy vọng. Đây cũng là A Chính Ca thông qua 3 năm này qua ở trung tích lưu ý kinh nghiệm. Lao Lâm chân, là tốt chân. Eo, cũng là tốt eo. Bình thường thì thường thường sờ, lần này đụng vào, Lâm Hỏa Âm phản ứng cũng không lớn. Duy nhất có điểm ra nghiên cứu, cũng là đến vẩy vai y cái này vẩy lên, khó khăn lắm che giấu nội y thì lộ rõ. Bình thường ngủ, lão Lâm có thế mặc đến bảo thủ cực. Mùa hè còn tốt, tối thiểu mỏng. Mùa đông cùng hắn mẹ mặc áo trô nở dê đa nở giống như. Muốn nhiều dày dày bao nhiêu. A Chính Ca nhìn lấy đều nóng. Có lẽ là sờ lấy phát hỏa. A Chính Ca thủ càng càn rỡ. Một lột mà lên, chạm đến lão Lâm trước ngực nở nang. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. Thử thăm dò lão Lâm phản ứng. Có thể chứ gần nửa giờ đầu nhỏ bụng đè xuống tới. Lâm Hỏa Âm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút biến vị. Mới nửa giờ. Bên ngoài xoa bóp cửa hàng một giờ thế nhưng là một giờ. Tiêu chính hô hấp có chu tờ tỏ khỏe. Trì hoãn thời gian. Ngươi thường đi Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lẽo. Giọng điệu lạnh xuống nói y. Chương 1479, thành đại công người không lưu tại chúng. Lâm Hỏa Âm lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản mập mờ đến cực hạn bầu không khí đột nhiên tản ra. Lạnh đến băng điểm. A Chính Ca thể nội ngọn lửa cũng giống như bị nước lạnh dội tắt, giật mình. Thương đẩy ra dầu trời đất chứng giám, đó là bốn mắt bọn họ. A Chính Ca có thể một lần đều không đi qua. Ta là nghe người khác nói. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, miệng đầy đàn ở dê cha tờ hắn hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Đều mẹ hắn lu cờ na ho. Ngươi còn vô ích. Thì ngươi có kiến thức á thì ngươi kinh nghiệm phong phú á không có việc gì mù so so cái gì đâu mắt thấy chuyện tốt thành một nửa, kết quả lại nhằm chúng lão Lâm không cao hứng. A Chính Ca nản lòng thoái chí, mặt xám như cho. Chỉ muốn đẩy mở cửa sổ nhảy xuống. Ngã cái trèo chân. Nghe ai nói Lâm Hỏa Âm lãnh đạm quét Tiêu Chính liếc một chút. Bốn mắt Tiêu Chính lập tức đẩy ra bốn mắt mang tiếng oan. Về sau thiếu cùng hắn lui tới. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, nhất định phải. Tiêu Chính dưới quân lệnh trạng. Lâm Hỏa Âm dừng lại hai tay lại động, hỏi, còn muốn theo thì sao chân? Tiêu Chính giống như đánh máu gà, nguyên địa phục sinh. Thì bắp đùi. Cái bụng. Bắp đùi. Hai cái này linh bộ kiện cũng là tiếp cận nhất vị trí. Theo bắp chân có bị bệnh không người nào không có việc gì qua theo bắp chân đường. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp. Đến tận đây lúc đã một giờ quá khứ. Tuy nói không phải cái gì quá phí việc tốn thể lực. Mà dù sao liên tục động một giờ. Nói một điểm không mệt vậy khẳng định vô nghĩa. Tiêu Chính gặp lão Lâm một mặt chuyên tâm xoa bóp. Tay hắn cũng vụng trộm động. Một cái nháy mắt, hắn thế mà ngón tay trượt đi. Đụng phải cái kia Tiêu Chính gặp qua mấy lần. Phấn hồng đến theo anh đào giống như nhô lên. A Chính Ca lập tức thì này. có thể trên đùi lại không có động tĩnh. Vô ý thức túi đầu, đã thấy lão Lâm cái kia lãnh đạm con người quét tới. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Viết nhầm. Viết nhầm. Tiêu Chính chê cười nói. Lần sau chú ý thô giáp đại thủ liên tục không ngừng bây giờ thu binh, không còn dám tiến công chủ trận địa. Chỉ là vây quanh xung quanh thịt mềm, qua qua tay nghiện. Nói đến, lão Lâm ra thịt quả thực theo tơ lụa giống như, trượt đến dính người. Giống như liền lỗ chân lông đều không có. Lại nhìn A Chính ca. Tuy nói cũng không phải lỗ chân lông thô to hạng người. Có thể thuận tay một vòng, vậy cũng tuyệt đối bóng loáng không đi đến nơi nào. Mọi người cùng ăn một nồi cơm, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ tràn ở dê lẽ lại lão Lâm là thiên sinh lệ chất, mà A Chính ca, lại là trời sinh điểu ti không phục á lão Lâm ngực lớn. Xúc cảm tốt. Vừa trắng vừa trơn. Xuyên thấu qua hơi mở áo ngủ, ẩn ẩn liền có thể nhìn thấy hình dáng. Tuy nói một ít bộ vị không thể vui vẻ. Nhưng cứ như vậy vò á vò, sờ á sờ, vẫn là thật thoải mái. 5 phút trôi qua. Tiêu Chính xấu hổ ý thức được vị trí nào đó đã chi dậy lều vải. Như sắt thép đứng thẳng đứng lên. Hắn từ từ nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được biến hóa. Ngồi tại chân biên lão Lâm như thế nào lại không nhìn thấy bất quá nàng không hề nói gì, thì an tĩnh như vậy xoa bóp chân. Không ngừng lại ý tứ. Lão Lâm Tiêu Chính lên tiếng. Thanh tuyến khàn khàn, giống như thụ thương dạ thú. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Nhìn về phía Tiêu Chính. Ta quần bị xoa bóp dầu làm ướt. Tiêu Chính mịt mở ám chỉ. Ừm. Lâm Hỏa Âm ân một tiếng. Muốn không ta thoát Tiêu Chính thử dò xét nói. Miễn cho quay đầu còn muốn tẩy. Lâm Hỏa Âm tiếp tục xoa bóp, nhưng không có lại trả lời. Không cự tuyệt cái kia chính là đồng ý đặt tại bình thường. A Chính ca có lẽ còn suy tính một chút lao Lâm nội tâm cảm thụ. Nhưng dưới mắt, hắn người nào cũng không đoái hoài tới cái mông một vỉnh lên, tay chân lanh lẹ lột xuống. Lão Lâm Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, nói ra. Lâm Hỏa Âm nhẹ khẽ dạ. Đi lên điểm chứ sao? Tiêu Chính cổ họng phát khô. Dạng này Lâm Hỏa Âm xê dịch ngón tay. Mắt lạnh xúc cảm đến bắp đùi. Lại đến một điểm Tiêu Chính mặt đều nghẹn đỏ. Lâm Hỏa Âm chần chờ một lát, lại cuối cùng liền Tiêu Chính. Tại sắt thép bị nhẹ nhàng một nắm trong nháy mắt, Tiêu Chính chỉ cảm thấy mất hồn mất vía, kém chút phát triển mạnh mẽ chịu đựng. Chịu đựng. Không đem lão Lâm mệt mỏi đau lưng, kiên quyết chịu đựng. Tiếp tục ca chính ca chỉ cảm thấy từng lớp sóng nhiệt từ bụng nhỏ vào tới. Hoàn toàn không phải bình thường tiếp xúc bất luận cái gì kích thích. Giống như là chim non, lần thứ nhất khai trai. Tư vị kia, cái kia kích thích, lúc nào cũng có thể khiến A Chính ca phun trào lão Lâm sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trong tay cũng không dừng lại tới. Nói ra, đau nói với ta. Ánh mắt nhất chuyển, liền rốt cuộc không chuyển trở về. Nói đến, lần thứ nhất làm chuyện này vẫn là hội không thể nhìn thẳng. Lão Lâm thả rằng cùng Tiêu Chính ánh mắt nhìn thẳng, cũng không túi đầu đi xem. Không đau. Tiêu Chính căng thẳng thân thể lắc đầu. Đừng nói đau. Lột chảy máu cũng phải nâng cao hơn 3 năm A Chính ca dễ dàng mà tâm thần rung động, lại suýt nữa thất thủ. Liên tục không ngừng nhịn xuống dập dờn tâm tình. A Chính ca lùi về thô giáp đại thủ. Tránh cho càng nhiều kích thích đến thúc khiến cho hắn vỡ đê gần nhất phía trên biến động rất lớn. Một năm sau đảng đại hội bên trên sẽ có cụ thể nhân sự an bài. Diệp Tàng Hoa cái kia có cụ thể tin tức, ngươi có thể tìm hắn thương lượng một chút. Lâm Hỏa Âm đổi chủ đề. Tiêu Chính hai tay đặt ở ngực, từ từ nhắm hai mắt, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Thì an tĩnh như vậy mà tưởng cùng tháng sau ngươi dắt kích cỡ. Làm một phần ngoài nước bộ phận chi tiết kế hoạch. Chứng thực đến mỗi cái điểm mấu chốt. Sau đó cờ mở tới hội nghị thường kỳ bên trên thảo luận. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tiêu Chính ngay vậy, lại là đột nhiên mở to mắt. Trịnh trọng sự tình nói, thành đại công người không mưu tại chúng, cầm trăm mưu mà chớ quyết, không bằng đến một mưu mà đi vội. Lâm Hỏa Âm liền giật mình. Nàng cũng là trở ngại việc này, mới không ngừng thông qua nói chuyện đến phân tán chú ý còn nói cao ý gì. Đều là trong đầu vô ý thức vứt ra. Căn bản không có qua não. Giờ phút này nghe Tiêu Chíu chíu một phen, cũng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ý tứ cũng là chuyên tâm làm một sự kiện, khắc mù muốn Tiêu Chính khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt lại vụng trộm rơi vào lão Lâm trước ngực. Nương theo lão Lâm cánh tay động tác, cái kia một đôi trắng như tuyết nở nàng, cũng là không tự chủ được thượng hạ lắc lư. Đãng xuất tầng tầng bạch choáng. Chọc ngươi cực. Thật nghĩ nâng lên đến gặm một ngụm. Lâm Hòa Âm vẫn là lần đầu bị Tiêu Chính ghét bỏ nói nhiều. Ngay sau đó cũng không hề lên tiếng, chỉ là yên tĩnh động tác. Lại là ước chừng 10 phút sau, âm thầm tới 5 làn sóng thế công A chính ca rốt cục tại đợt thứ 6 thế công xâm nhập thời khắc, miệng cống mở rộng, mãnh liệt mà ra. Dán đến này này đều là, liền lao Lâm bắp đùi cũng nhiễm phải. Tầm bắn không tầm thường. Hô A chính ca trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Qua tắm một cái đi. Lâm Hòa Âm giọng điệu phát sinh biến hóa vi diệu. Giống như là nhiều một tia nữ nhân đặc thù ôn nhu. Có lẽ là đánh vỡ cuối cùng này hàng rào, thẳng thắn đối đãi sau tình cảm ấm lên Tiêu Chính một nắm chặt lao Lâm mỏi như cánh tay, cười nói, cùng một chỗ ngươi bị liên lụy, lúc này ta giúp ngươi giặt Lâm Hòa Âm hoành Tiêu Chính liếc một chút, đúng là lần đầu tiên không có cự tuyệt, mím môi nói, khác làm trên giường. Nói xong, đứng dậy tiến phòng 8. Chương 1480, mùa thu vàng rực. Tắm rửa trên đường, A Chính ca lại rất lợi hại tà ác đem Lâm Hòa Âm toàn bộ ướt thân. Tuy nhiên không có khả năng tại lão Lâm trên tay mai khai nhị độ. Nhưng qua qua làm nghiện cũng rất tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra A Chính ca thực rất muốn cùng lão Lâm nói chuyện xem sau cảm giác. Nhưng lão Lâm hiển nhiên không có phương diện này hứng thú. Nam ở trên giường liền nhắm mắt thiếp đi. A Chính ca thấy thế, cũng liền kẻ nhạt vô vị ngủ thật say. Trời vừa sáng, Tiêu Chính thì tự giác xuống lầu làm điểm tâm. Tối hôm qua khả năng không có việc gì. Nhưng hôm nay vừa rời giường, hắn tin tưởng lão Lâm cánh tay khẳng định hội đau nhức. Ân, lão Lâm dù sao không có kỳ lân tí, một lần thử nghiệm, hậu kình khẳng định đủ. Vì thế, Tiêu Chính chăm chú nấu nướng bữa sáng, xem như đối lão Lâm biểu đạt kính ý ăn sáng xong, hai người liền một trước một sau lái xe đi làm. Đây là Lâm Hòa Âm yêu cầu. Tuy nói tân áo thượng hạ đều biết hai người quan hệ. Nhưng Lâm Hòa Âm vẫn muốn đem công trình mặt mũi làm tốt, không ở trước mặt công chúng biểu lộ ra bất luận cái gì tư tình. Tiêu Chính vừa mới tiến văn phòng, bốn mắt đem hắn chặn tại cửa ra vào. Làm sao Tiêu Chính đẩy cửa phòng ra, hiếu kỳ hỏi. Internet khối này xảy ra vấn đề không có vấn đề. Bốn mắt thần thần bí bí theo vào văn phòng, biểu lộ hơi có vẻ vi diệu nói ra. Ta cùng Lâm Tiểu Thư hợp tác rất lợi hại vui sướng. Vậy ngươi một mặt trời sập xuống biểu lộ. Tiêu Chính tức giận nói ra. Đều là công ty cao quản. Ít nhiều có chút lòng dạ. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, một mặt bất đắc dĩ nói, không có cách nào khác. Lần này xảy ra chuyện, không phải lão đại ngươi xuất mã không thể. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ra đại sự gì lính đánh thuê hiệp sẽ tao ngộ trước đây chưa từng gặp khiêu chiến. Liên số phi ạ tiểu thư đều có chút khó khăn. Bốn mắt bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, chậm rãi nói ra. Chuyện gì xảy ra Tiêu Chính nhíu mày lại. Hắn chân trước bố cục lính đánh thuê hiệp hội, dự định thông qua hắc ám thế lực làm chút chuyện. Thì có người để mắt tới lính đánh thuê hiệp hội. Chuyện này lộ ra mơ hồ cùng kỳ quặc. Một cái thế lực mới quật khởi. Cướp đi chúng ta không ít sinh ý song phương còn phát sinh một lần sống mái với nhau. Bốn mắt sầu mì khổ kiểm nói ra. Chúng ta tổn thất nặng nề, đối phương lại không có thương vong gì. Thông qua tổng bộ truyền đến tin tức. Cái này gọi thiên môn tổ chức, tổng cộng tổ kiến mới thời gian 3 năm. Trước đó cũng không nóng không lạnh. Lần này đột nhiên phát lực. Lại hiện ra cực kỳ hùng hậu thực lực. Liên Sophia tiểu thư cũng không nắm chắc được đối phương bài. Thiên môn Tiêu Chính cau mày nói. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đừng nói lão đại ngươi. Ngay cả ta một cái làm tình báo. Cũng chỉ biết là có như thế cái tồn tại. Một ít tài liệu cũng không có nắm giữ. Bốn mắt nói xong, móc ra hắn điện thoại di động điều ra video đưa cho Tiêu Chính. Lão đại, ngươi nhìn một chút. Đây là song phương sống mái với nhau, chúng ta quay chụp video. Tuy nhiên không rõ rệt, nhưng có thể thấy được, đối phương đều là nhất đẳng lính đánh thuê. Bất luận là phối hợp còn là công kích lực, đều là nhất lưu đội hình. Tiêu Chính cầm điện thoại di động lên cẩn thận chú đáo. Video không dài. Tổng cộng cũng liền 3 phút. Nói cách khác, song phương sống mái với nhau, đối phương 3 phút thì hoàn toàn phá hủy lính đánh thuê hiệp hội phòng ngự. Chính như bốn mắt nói, đám người này số không đủ lính đánh thuê hiệp hội một nửa, lại có được cường hãn lực công kích lính đánh thuê tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Nhất định nhận qua kiểu ma quỷ huấn luyện. Xem hết video, Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm nói, ngươi có bao nhiêu tư liệu rất ít. Bốn mắt lắc đầu, sau đó kỹ càng giới thiệu nói. Đám gia hỏa này hẳn là đến từ nước Nga. Mặc kệ là súng ống đạn dược vẫn là chiến thuật phối hợp, đều có bên kia phong cách. Cho tới bây giờ, ta tra được lệ thuộc thiên môn lính đánh thuê chỉ có 12 người. Đều không phải trên bàn. Mà lại một cái cũng chưa tư nở dê xuất hiện tại trong video. Nói cách khác, có người mượn thiên môn cái này vỏ bọc làm việc. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Làm như thế, là muốn cắt đứt bối cảnh, giấu giếm thân phận. Còn mượn thiên môn sắc cùng lính đánh thuê hiệp hội sống mái với nhau, đoạt mối làm ăn mục đích. Hoặc là vì khai hỏa bảng hiệu kiếm tiền, hoặc là có không muốn người biết âm mưu ẩn ẩn. Tiêu Chính cảm thấy đám người này là xông chính mình tới. Bên ngoài, Đông Tàng mang theo vô cùng cường đại bối cảnh hiện thân Yến Kinh. Vụ trộm, Tiêu Chính lớn nhất thế lực ngầm lính đánh thuê hiệp hội cũng bị người để mắt tới. Phảng phất có một chương vô hình lưới lớn đập vào mặt. Làm hắn có loại cá trong chậu cảnh giác. Bốn mắt gật gật đầu, nói, ta cùng cự pháo bọn họ thảo luận qua. Có khả năng này. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Cự pháo cùng hầu tử đã chạy trở về chủ trì đại cục. Tranh thủ mau chóng điều tra rõ đám người kia lai lịch. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Liên con nói thêm, để bọn hắn cẩn thận một chút. Tận lực tránh cho xung đột chính diện. Minh Bạch. Bốn mắt gật đầu, liền lại thử dò xét nói. Lão đại. Muốn thông chi tỷ nạ tỷ sao tạm thời không cần. Tiêu Chính lắc đầu. Vừa muốn bổ sung lại hai câu, điện thoại di động lại vang óng óng lên. Chính là tỷ nạ đánh tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiêu Chính cười khổ nói. Cái kia lão đại các ngươi trò chuyện. Ta trước đi ra ngoài làm việc. Bốn mắt cười cười, cũng không quấy rầy Tiêu Chính cùng tỷ nạ tỷ nói chuyện thiếm. Tại toàn bộ trong đoàn đội đều có một loại ăn ý tì nạ tỷ là Tiêu Chính tại ở nước ngoài kiếp sống bên trong tốt nhất bạn lữ. Mà chị dâu, lại là Tiêu Chính trở về thường quy sinh hoạt sau vợ cả. Nhìn có chút buồn cười, nhưng cũng không xung đột. Mà lại, đám gia hỏa này tại ở sâu trong nội tâm, đều có chút đồng tình tì nạ tỷ. Rõ ràng là cái thứ nhất theo Tiêu Chính, lại cái gì cũng không có mò lấy. Hiện nay còn là một thân một mình lưu tại ở nước ngoài. Cô đơn chiếc bóng, làm cho người thương hại. Đương nhiên, loại tâm tình này cũng chỉ là trong nháy mắt. Đồng tình thương hại tì nạ vẫn là trước chiếu cố tốt chính mình thân người an toàn đi uy. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, giọng điệu khinh nu nói. Đây là một chi thần bí lực lượng. Chủng tộc đến từ nước Nga. Đoàn lính đánh thuê đội ước chừng có 200 người. Toàn bộ đạt tới cấp A trình độ. Không có thân phận chứng minh, đều là ưu linh lính đánh thuê. Điện thoại bên kia truyền đến tỷ nạ khàn khàn thanh âm. Bởi vì đối với mình thanh âm cực không tự tin. Tỷ nạ tươi thiếu mở miệng, cho dù muốn nói, cũng giản lược nói tóm tắt, không nói nhiều một chữ. Ngươi điều tra bọn họ Tiêu Chính hỏi. Ừm. Điện thoại bên kia truyền đến tỷ nạ thanh âm quen thuộc. Phía sau hẳn là có người khống chế. Cũng không phải vì cùng lính đánh thuê hiệp hội đoạt mối làm ăn đoạt tư nguyên. Cái kia chính là cố ý quấy rối Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Đầu tiên là trong hiệp hội ký lính đánh thuê. Lại là cùng hiệp hội hợp tác, hoặc là tiếp hiệp hội nhiệm vụ lính đánh thuê. Tí nạ thanh tuyến khàn khàn no y không cần bao lâu, liền sẽ hoàn toàn phá hủy lính đánh thuê hiệp hội thống trị địa vị. Thậm chí một đêm bị tiêu diệt. Trước thanh trừ lính đánh thuê hiệp hội nhà mình lính đánh thuê. Tiếp tục công kích cùng lính đánh thuê hiệp hội hợp tác lính đánh thuê. Lặp đi lặp lại mấy lần, ai còn dám cùng lính đánh thuê hiệp hội hợp tác tiền là sinh hoạt cam đoan. Mệnh, mới là sinh hoạt căn bản. Liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê lại tham tài, hàng đầu tiêu chuẩn lại là còn sống. Như thế một đầu lực lượng mới xuất hiện manh thú vờn quanh lính đánh thuê hiệp hội. Đây tuyệt đối là lính đánh thuê hiệp hội lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tì nạ chậm rãi nói, bọn họ lãnh tụ là một cái danh hiệu, mùa thu vàng rực. Là một cái cổ lão từ ngữ phiên dịch tới. Chương 1481 Mùa thu hoạch Đông Tàng. Mùa thu vàng rực hơn nữa còn chỉ là một cái danh hiệu Tiêu Chính rất rõ ràng tì nạ năng lực tình báo. Nàng có thể mở miệng cùng mình nói, thì nhất định là xác định tin tức. Mà thông qua tì nạ ngắn gọn báo cáo, Tiêu Chính cơ bản có thể xác định mấy điểm. 1. Đối phương là cái rất lợi hại thần bí lại rất mạnh đại dòng binh đoàn đội. 2. Phía sau có cái càng thêm thần bí hậu trường người điều khiển. 3. Lính đánh thuê hiệp gặp phải tai nạn tính uy hiếp. nếu là không khống chế tốt, vô cùng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trong lòng vuốt thuận mạch suy nghĩ, Tiêu Chính vốn muốn cùng Tina tự ôn chuyện, tâm sự nàng tình hình gần đây. Có thể Tina tựa hồ không có hứng thú gì, chỉ là đơn giản bàn giao vài câu, trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Tiêu Chính cười khổ không thôi, tâm lý cũng hiểu được vô cùng. Chuyện này đã Tina đã cảm kích, thì khẳng định hội tham gia đi vào. Thậm chí hội đơn thương độc mã phản công thiên môn bằng nàng thủ đoạn, tin tưởng có thể tới một mức độ nào đó ngăn chặn đối phương tiến độ. Thậm chí giết một trở tay không kịp. Tì nạ đan binh năng lực, Tiêu Chính được chứng kiến, lại khác sâu ấn tượng. Chỉ là không biết những ngày này không thấy, tì nạ lại có hay không có tiến bộ nhảy vọt. Tuyệt thế cường giả, tì nạ là ván đã đóng thuyền. Đạt tới 8 tuyệt thủy bình, Tiêu Chính có chút chờ mong tì nạ dục hỏa trọng sinh. Tắt điện thoại, Tiêu Chính trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận. Đông tàng nổi loạn, mùa thu vàng rực tự dưng dở trò quỷ. Tiêu Chính đem đây hết thể tất cả thuộc về nạp đến thế lực đối địch. Trong lòng không khỏi bực bội. Đinh đinh. Điện thoại di động đột nhiên tiến đến một cái tin nhắn ngắn. Là Thương Giao phát. Tiêu lão bản, có rảnh không không có gọi điện thoại, chứng minh Thương Giao không tiện lắm. Không phải vậy dùng cái này nữ tính nghiên cứu, rất ít gửi nhắn tin hỏi thăm. Có việc Tiêu Chính không quan tâm phát hai chữ. Trong đầu suy nghĩ phun trào, kế hoạch ứng phó như thế nào từng đạo bày ở trước mắt nan đề. Chỉ là một cái đông tàng, liền đầy đủ Tiêu Chính đau đầu. Hiện nay lại tới một cái mùa thu vàng rực các loại. Đông tàng mùa thu hoàng kim, Tiêu Chính trong đầu nghĩ đến hình dung thiên nhiên lời nói, xuân sinh hạ lớn lên, mùa thu hoạch đông tàng. Cái này mùa thu hoàng kim, không phải là mang ý nghĩa thu hoạch sao, cũng là mùa thu hoạch ý tứ mùa thu hoạch đông tàng cái này mùa thu hoàng kim. Chẳng lẽ cùng đông tàng có liên quan bằng không? Tại sao có thể có dạng này danh hiệu, lại như thế nào sẽ cùng đông tàng trước sau chân nổi loạn? Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Trăm bề không được giải. Đinh đinh. Điện thoại di động lại tiến đến một cái tin nhắn ngắn. Vẫn là Thương Giao. Ừm. Có quan hệ với ta và nàng. Thương Giao phát xong cái này cái tin nhắn ngắn, lại cho Tiêu Chính lưu lại một địa chỉ. Liền không còn tin tức. Tiêu Chính lắc đầu. Vung đi trong đầu phiền nhiễu. Xa ở nước ngoài hiệp hội sự kiện hắn tạm thời cũng không giúp đỡ được cái gì. Còn nữa, Yến Kinh có đông tảng kiềm chế. Ngắn hạn đi cái 3-5 ngày có thể, nhưng muốn dài đến 10 ngày nửa tháng, thậm chí dài hơn. Hắn thủy chung không quá yên tâm. Sợ Yến Kinh có biến qua đời. Còn nữa, Thương Giao bây giờ tính toán là đồng minh mình, thậm chí vì cùng hợp tác với mình, cùng đông tảng bạch vô song lưỡng đại thế lực là địch. Phần tính nghĩa này, Tiêu Chính ghi ở trong lòng, bây giờ đối phương đưa ra muốn gặp mặt, Tiêu Chính tự nhiên không thể cự tuyệt. Thông báo Tiểu Đào Hồng một tiếng, Tiêu Chính lái xe đi trước. Thương Giao cung cấp địa chỉ là một quán rượu hào hoa phòng khách. Thời gian 11 giờ trưa, khoảng cách giờ cơm còn có 1 giờ. Nhưng quán rượu sinh ý lại là không tệ, có thể nói kín người hết chỗ. Dựa theo địa chỉ đi vào phòng khách. Vừa mới đẩy cửa ra, Tiêu Chính thì ngoài ý muốn nhìn thấy một đám người. Mà không phải Thương Giao một cái. Rất lợi hại hiển nhiên, trong phòng một đám người, cũng tuyệt đối không ngờ tới Tiêu Chính hội ở cái này mấu chốt tới. Trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng bất thiện. Thủ đương sông, chính là Bạch Vô Song, mà trừ Bạch Vô Song bên ngoài, trong dạp còn có bao quát Chu Bảo ở bên trong ba tên Bạch Thành Bang thành viên. Cùng ngồi ngay ngắn chủ tịch Thương Kinh Thiên. Trái lại Thương Giao, lại là ngồi một mình ở một bên. Hơi có khoảng cách cùng đám này nam nhân kéo dài khoảng cách. Gặp Tiêu Chính kịp thời chạy đến, Thương Giao căng cứng thân thể mềm mại hơi hơi buông lỏng. Trên gương mặt xinh đẹp cũng hiển hiện một vòng vẻ an tâm. Nha, náo nhiệt như vậy a, Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc cười cười, đúng là như quen thuộc đi vào phòng khách, ngồi tại Thương Giao bên cạnh. Vừa vặn suy nghĩ đi chỗ nào ăn cơm trưa. Lúc này xem như vừa vặn. Cũng không biết Tiêu Chính trước khi đến đám người này đang thương thảo cái gì. Nhìn thấy hắn về sau, đúng là từng cái ba im miệng. Người nào không nói không rằng. Rất lợi hại hiển nhiên, trừ Thương Giao bên ngoài, không ai hoan nghênh hắn đến. Cuối cùng, vẫn là Thương Giao đánh vỡ trầm mặc. Bằng không, A Chính ca khẳng định đến ngồi đầu đầy mồ hôi, sau đó ảo nao đóng sập cửa rời đi gọi ta tới, dù sao cũng phải để ta biết làm gì A phụ thân. Bạch thiếu, A Chính là ta mời đến. Ta cảm thấy trong vấn đề này, hắn có cần phải ở đây. Thương Giao thần sắc ung dung nói ra. Bạch Vô Song nghe vậy, lại là hơi có chút qua loa nói, Thương tiểu thư, Ngài làm như thế, tựa hồ tại lý không hợp. A Thương Giao nhún vai nói, không làm như vậy, mới là không có hợp đồng tinh thần. Phụ thân, không phải sao? Thương Kinh Thiên rên lên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chỉ là nâng chung trà lên uống hai miệng. Nương theo lấy Bạch Vô Song cùng Thương Giao nói chuyện thiếm, nước tương đảng A Chính Ca dần dần nghe ra huyền cơ. Không phải cái gì việc khác, chính là do Thương Kinh Thiên ra mặt, yêu cầu Thương Giao chuyển ném Bạch Vô Song, mà không phải đi theo Tiêu Chính. Theo đạo lý tới nói, Thương Giao cùng Bạch Vô Song nổi danh. Thậm chí tới một mức độ nào đó, Thương Giao so Bạch Vô Song có năng lực hơn, càng có thực hành kinh nghiệm. Lão Hồ Ly để nữ nhi theo Bạch Vô Song lan lộn, thực ít nhiều có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Trái lại cùng Tiêu Chính lan lộn, thì hợp tình hợp lý nhiều. Dù sao Thương Giao có thế tiếp quản nhang ra, Tiêu Chính không những xuất lực, mà lại ra đại lực. Là hắn lấy bạo chế bạo, tại nhan ra cắt ngang nhan đằng khuê chân. Giải quyết hết cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thương Giao bất luận như thế nào, đều khó có khả năng cùng Tiêu Chính bất hòa. Qua chuyển ném Bạch Vô Song ôm ấp tờ lao hồ ly này đến tột cùng đánh lấy ý định gì, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thương Kinh Thiên đặt chén trà xuống, mắt thấy đến giờ cơm, lại không có để lại đi ăn cơm dự định. Phất tay háo rời đi phòng khách. Từ đầu đến cụ ổ y, đều không cùng Tiêu Chính chào hỏi, thậm chí không có ánh mắt giao lưu. Phải biết, tại cực kỳ lâu trước đó, Thương Kinh Thiên thế nhưng là toát ra hết sức coi trọng Tiêu Chính thái độ. Thậm chí lôi kéo hắn, muốn cùng hắn kết minh. Lúc này mới mấy năm, thì trở mặt không quen biết, liền chào hỏi hứng thú đều không có. Đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật tại tầm thường người xem ra, sắc thực mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo đưa đẩy sành đời. Nhưng đây chỉ là đại nhân vật có được kỹ năng. Không có nghĩa là tùy thời tùy chỗ đều biểu hiện như thế. Làm ngươi có giá trị lúc, đại nhân vật không ngại hòa ái thậm chí hạ thấp tư thái cùng ngươi giao lưu. Nếu là không có giá trị, thậm chí thành thu địch phương, thì lập tức sẽ cùng ngươi trở mặt. Lãnh khốc tuyệt tình. Tư bản thế giới, cũng là tàn khốc như vậy, đỏ lòa lòa. Bạch Vô Song cũng đứng dậy theo, ý vị thâm trường quét Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, Tiêu ca. Hẹn gặp lại. Tiêu Chính vây tay, cười nói, lần sau đến Yến Kinh khắc lén lút, theo Tiêu ca chào hỏi. Ta cũng tốt tận tình địa chủ hư ưu nghi. Bạch Vô Song sắc mặt biến hóa, cũng không quay đầu lại đi. Chương 1482, quá ác tâm. Mọi người vừa đi, Tiêu Chính ngược lại 10 phần nhẹ nhõm đưa tới phục vụ viên, lung tung điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, lại phải hai bình mao đài, nói lầm bầm, Thương tiểu thư ngươi chào hỏi ta tới, chính là cho ngươi làm bia đơ đan nở. A Thương Giao nghe vậy lại là khẽ mỉm cười nói, Tiêu lão bản nói quá lời. Ta quyết tâm cùng ngươi hợp tác. Phụ thân ta lại làm cho ta vứt bỏ ngươi. Chuyển ném Bạch Vô Song ôm ấp tờ cái này chẳng phải là gây bất lợi cho ngươi? Tiêu Chính nhịn không được cười lên, mí môi nói ra, ngươi cùng phụ thân ngươi thật trở mặt cũng chưa nói tới trở mặt. Cũng là lý niệm bất đồng, riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ cái nhìn. A Thương Giao tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Tiêu Chính nghe xong, thì cơ bản xác định Thương cha con quyết liệt trình độ còn muốn vượt qua Lâm cha con. Lâm Chiêu Thiên đoạn tuyệt với Lâm Hòa Âm, nhìn qua rất nghiêm trọng. Nhưng lại vẹn vẹn bởi vì làm một cái Tiêu Chính. Mà một người đối một người khác cái nhìn, có khả năng cả một đời đều không thay đổi, nhưng cũng có khả năng nhất chiều thì biến hóa. Tuy nói Tiêu Chính không có trông cậy vào Lâm Lão Yêu có thế đối với mình đổi mới. Nhưng chỉ cần xem nhẹ chính mình, đem ý nghĩ đặt ở Lâm Hòa Âm trên thân. Chưa hẳn liền không có gương vỡ lại lành một ngày. Trái lại Thương cha con. Lại là bởi vì lợi ích mà lên xung đột, mâu thuẫn. Lợi ích tuyệt đối là xã hội phát triển nguyên động lực, nhưng cùng lúc cũng là hủy thiên diệt địa đại sát khí. Không quan tâm là thế giới đại chiến, vẫn là gia đình vỡ vụn. Đa số đều là lợi ích quay phá. Cho dù là giữa phu thê mâu thuẫn xung đột, cũng nhiều hơn phân nửa liên lụy lợi ích. Cho nên từ những phương diện này đến xem, Thương Giao cùng Thương Kinh Thiên quan hệ, đã phân mảnh, không chịu nổi một kích. Tiêu Chính có chút áy náy, nhưng cũng tin tưởng song phương na ho thành dạng này. Nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối là bọn họ tự thân xung đột lợi ích, mà không phải Tiêu Chính tham gia. Để Tiêu Chính tin tưởng Thương Giao vì chính mình, mà cùng phụ thân đối nghịch, cùng cự đại lợi ích không qua được. Hắn làm quỷ cũng không tin nói chuyện phiếm hai câu, hai người liền uống vào mao đài, ăn mỹ thực. Bầu không khí coi như hòa hợp. Tiêu tiên sinh, ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Thương Giao nhạy cảm bắt được Tiêu Chính trên mặt biến hóa vi diệu. Nâng chén no y nói đến để cho ta vui vẻ một chút, Tiêu Chính không thể làm gì tới Trạm Cốc, trêu ghẹo nói, thương tiểu thư ngươi thật đúng là xấu bụng. Đem chính mình khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Thương Giao cười cười, nói ra, rất nghiêm trọng, Tiêu Chính uống một chén mao đài, chậm rãi nói ra, vô cùng nghiêm trọng. Hơi dừng một chút, hắn ý vị thâm trường nhìn Thương Giao liếc một chút. Có lẽ phụ thân ngươi quyết định cũng không sai. Cùng ta ném lấy thạch đầu để đi qua sông, chẳng nhặt nhạnh chỗ tốt tới thực tế. Thương Giao nghe Tiêu Chính kiểu nói này, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, để ly rượu xuống nói, Tiêu lão bản. Ngươi đang vũ nhục ta ửm, Tiêu Chính hơi sững sờ, ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi cho là ta cùng ngươi hợp tác, là vì chiếm điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, Thương Giao hỏi ngược lại. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu. Thương Giao dạ tâm, hắn đã sớm biết. So với sổ phỉ ạ vội vàng bên trên, so với hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hoàn cảnh khiến cho. Thương Giao phấn đấu càng thêm tự phát, cũng không có gì ngoại lực thúc giục. Thậm chí có thể nói, trước cả hai hoặc nhiều hoặc ít đều có không thể làm gì chỗ. Mà Thương Giao, lại là thật sự nữ cường nhân, có gia tâm rất lớn nữ nhân. Nàng làm thế nào có thể thỏa mãn với một điểm cực nhỏ lợi nhỏ nàng muốn, chỉ sợ là lấy người thắng lợi tư thái, ngạo thị quần hùng cái này chỉ sợ cũng là nàng khinh thường cùng Bạch Vô Song hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Đã như vậy, vậy thì mời Tiêu tiên sinh về sau chú ý tìm từ. Thương Giao lời nói xoay chuyển, dần dần biến ôn hòa. Tiêu Chính cười khổ nói, nữ nhân các ngươi thật đúng là trở mặt không quen biết. So lật sách nhanh nhiều xem ra Tiêu tiên sinh thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ A Thương Giao ý vị thâm trường cười nói. Tiêu Chính liên tục không ngừng dừng lại cái đề tài này, nhấp một ngụm mao đài nói, phụ thân ngươi sở dĩ làm như thế, khẳng định có hắn nguyên nhân. Đáng tiếc A, hắn không có khả năng nói cho ta biết. Đương nhiên cũng sẽ không nói cho ta. Thương Giao cười khổ nói. Đổi lại nàng tiếp quản nhan ra trước đó, đổi lại nàng đối Thương Kinh Thiên nói gì nghe nấy trước đó. Có lẽ Thương Kinh Thiên hội chỉ điểm một chút nàng. Sẽ tiết lộ một chút phong thanh. Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng sẽ không nói cho Thương Giao. Càng thêm không có khả năng chỉ điểm nàng. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Chính uống xong một bình mao đài, Thương Giao cũng uống hơn phân nửa. Khuôn mặt đỏ hồng, nói không nên lời vũ mị. Tiêu Chính buông xuống bát đũa, đứng lên nói, cảm tạ Thương tiểu thư khoản đãi, ta một hồi còn phải đi làm. Trước hết rút lui. Ăn làm bôi chỉ đi muốn đi, Thương Giao cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Chính cười nói, cha nở dê lẽ lại Thương tiểu thư muốn đào ta một lớp da ra trước hết giữ lại đối kháng địch nhân đi. Thương Giao cười một tiếng no y, Tiêu tiên sinh hiện tại áp lực lớn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể giúp ngươi giảm gánh. Làm sao cái phép trừ, Tiêu Chính lông mày nhữ lại, đến hào hứng. Còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng ngươi đã nói thế hệ trước có bốn phe thế lực sao, Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Quên không? Tiêu Chính gật đầu. Gia Gia lúc trước không chịu nói. Hoặc có lẽ bây giờ chịu lộ ra một chút đâu, Thương Giao cười tủm tỉm nói ra. Theo giúp ta đi một chuyến, Tiêu Chính mỉm cười, nói, chính có ý đó. Nhiều lần đến Nhan Gia đều không gặp được công việc tốt. Thậm chí đem Nhan Gia thượng hạ cho hết đắc tội một lần. Lần này bồi Thương Giao cùng nhau tới đây, trong lòng của hắn hơi có chút xấu hổ. Chớ khẩn trương. Thương Giao nhìn ra Tiêu Chính tâm tư, mỉm cười cười nói. Gia Gia của ta không có nhỏ mọn như vậy, mà lại đối ngươi đánh giá rất cao. Hiện nay ngươi ngã kết minh, hắn càng thêm sẽ không đối ngươi có ý kiến gì không. Tiêu Chính mỉm cười nói, muốn là ra loạn gì, vẫn phải phiền phức Thương tiểu thư phối hợp một chút. Thương Giao nghe vậy, lại là thản nhiên cười một tiếng, tùy thời đợi mệnh. Tiến đại sảnh, Tiêu Chính cùng ở lâu Nhan Gia Nhan Hồng đụng độ. Cái sau bởi vì cùng Tiêu Chính có không thể hóa giải oán hận. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không giao lưu. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính lại là trong lòng cảm thán. Đây chính là hiện thực. Vì lợi ích, cho dù là chặt đứt nhi tử cánh tay, thậm chí gián tiếp hại chết nhi tử cựu nhân, cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tại lợi ích trước mặt, lại có ai có thể bảo trì bản tâm, không có không thỏa hiệp đâu, Tiêu Chính tin tưởng vững chắc, Lao Lâm khẳng định tính toán một cái. Xuyên qua đường hẹp quanh co. Hai người cùng nhau đi vào Nhan Thế Xương tu dưỡng lầu các. Vừa mới vào nhà, Tiêu Chính liền ngửi được một cỗ mùi hương đậm đặc xông vào mũi hương cha. Thượng đẳng đại hương bảo. Tiêu Chính ca ngợi no y biết hàng. Thư phòng truyền đến Nhan Thế Xương cởi mở thanh âm. lại phảng phất là cùng Tiêu Chính chưa từng xảy ra mảy may hiểu lầm. Nâng chén no y đến một ngụm cảm ơn. Tiêu Chính tiếp nhận chén trà, vừa nghe nhị phẩm ba buồn bực. Sảng khoái nói, trà ngon. Nhân sinh không như ý 8/19, một ngụm hương mính giải thiên sầu. Nhan Thế Xương cười tủm tỉm phẩm một ngụm đại hương bảo, mỉm cười nói. Tiêu lão bản, ngươi có thể tới nhìn ta cái lão nhân này. Ta rất lợi hại vui mừng. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cùng Nhan Thế Xương nhìn nhau cười một tiếng. Có thể uống lao ra tử ngài thân thủ pha trà, mới là ta Tiêu Chính vinh hạnh. Một bên Thương Giao có Chu Tờ buồn nôn, bĩu môi nói, trước đây không lâu, mà các ngươi lại là làm mọi thứ có thể để muốn giết đối phương. Coi như muốn biểu hiện mình lòng dạ rộng lớn, cũng không đáng ác tâm như vậy a. Chương 1483, là ta khối lượng đất lại nặng đến. Một già một trẻ này nghe vậy, lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon thưởng thức trà. Rất nhanh, một bình đại hồng bào liền bị hai người uống sạch sẽ. Đến một cây Nhan Thế Xương lấy ra một điếu thuốc lá đưa cho Tiêu Chính. Cảm ơn. Tiêu Chính vui vẻ tiếp nhận thuốc lá, sau đó cầm lấy trên bàn bật lửa, đầu tiên là chủ động giúp Nhan Thế Xương đốt. Lúc này mới giúp mình nhóm lửa. Hai người từng có muôn vàn ân oán, có thể hiện nay khước quyển như bạn vong niên, phá lệ nhiệt tình. Vậy đại khái cũng là phản phát quy chân. Nhan Thế Xương Nhan lão gia tử trở lại phát. Mà trùng hợp Tiêu Chính lại là cái coi như có lòng dạ người trẻ tuổi. Ân đoán tình cựu tại trong lưu cờ no ý cờ ý hôi phi yên diệt. A Chính, ngươi cắt ngang ta một cái cháu trai chân. Chặt ta một cái cháu ngoại tay. Thu này thật là không nhỏ a Nhan Thế Xương ý vị thâm trường nói ra. Thương Giao nghe vậy, trong lòng lại là khẽ run lên. Chà nở dê lẽ lại. Gia Gia vẫn là không có tiêu tan. Đồng thời tại trong trà hạ độc, muốn cùng Tiêu Chính đồng quy vu tận trong lúc nhất thời, Thương Giao sắc mặt đột biến, nói không nên lời khẩn trương. Trái lại Tiêu Chính, lại là mặt mũi tràn đầy hãy náy nói, để ngài người đầu bạc tiễn người đầu xanh, là ta sai lầm. Hạ hạ, ngươi dám uống ta thân thủ pha trà, ta thì dám tha thứ ngươi. Nhan Thế Xương cười tủm tỉm vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Huống chi? Ngươi bây giờ thế nhưng là ta cháu gái bảo bối thân mật đồng bọn. Ta coi như nhìn nàng mặt mũi, cũng sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Ngài đã sách. Ngồi ở một bên Thương Giao tức giận nói. Còn dọa ta một hồi. Nhan Thế Xương mỉm cười, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói. Gần nhất có phải hay không cảm giác áp lực rất lớn Tiêu Chính cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, có Chu Tờ có áp lực là công việc tốt. Lâm Chiêu Thiên năm đó áp lực. Nhưng lớn hơn ngươi nhiều kết quả hắn nhất phi trùng thiên, thế bất khả đáng. Nhan Thế Xương chậm rãi nói ra. Ngươi A, không có Lâm Chiêu Thiên cô này sức liệu. Phía sau cái mông không ai đuổi theo, ngươi thì vểnh lên bất động. Nếu không có tiểu Lâm nha đầu kia cho ngươi kéo cừu hận, ngươi khả năng hiện tại cũng vẫn là cái tiểu bảo an. Có người bởi vì ta bị người nói an bám mà bất bình. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thực không cần thiết. Ta ăn thật thoải mái. Nhan Thế Xương mỉm cười cười nói, hán địa phương, ta tạm thời nhìn không ra ngươi có thế mạnh hơn Lâm Chiêu Thiên. Nhưng cái này lòng dạ, hán khẳng định không đuổi kịp ngươi. Ngài đây là khen ta có khí độ đâu, vẫn là mắng ta không biết xấu hổ đâu. Tiêu Chính nhịn không được cười lên no y lý giải ra sao đều được. Nhan Thế Xương cười cười, quất một điếu thuốc no y Thương Giao nha đầu này mang ngươi đến, đại khái cũng là có chút điểm phát hỏa a hắn nói, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Cười mười phần nghiền ngẫm. Thương Giao lại là chừng Nhan Thế Xương liếc một chút, lần trước ngài che giấu cái gì cũng không nói. Hiện tại Tiêu lão bản tự mình đến nhà, ngài dù sao cũng nên nói điểm cái gì a. Nhan Thế Xương nghe vậy, lại cũng chỉ là trầm mặc quất mấy ngụm khói, sau đó sắc mặt ngưng lại nói, ta không nói, là bởi vì liên quan đến quá nhiều đồ vật. Không quan tâm là ra ra người ta, Diệp lão đầu, vẫn là Bạch Thành Bạch lão quỷ. Một cái cũng tránh không xong. Có ý tứ gì Tiêu Chính trong lòng run lên. Cái này tránh không xong, dùng đến quá có học vấn. Tiêu Chính trong lúc nhất thời khó mà phỏng đoán Nhan Thế Xương lời nói này lời ngầm. Duy nhất có thể khẳng định chính là, đời thứ nhất giới kinh doanh kẻ có thế lực đo sự cờ, ầm ầm sóng dậy Nhan Thế Xương trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, giữa ngón tay thuốc lá cũng dần dần đi tơ ý hút. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, đây hết thảy, muốn từ thất cửu năm nói lên Tiêu Chính sững sờ. Trận minh bạch câu nói này trọng yếu hàng nghĩa. Thất cửu năm, Tổng thiết kế sư đưa ra chủ nghĩa xã hội cũng có thể làm kinh tế thị trường, cũng tại đã lâu nhiều địa trình bày một vấn đề này. Cũng chính là một năm này, Hoa Hạ kinh tế bắt đầu chuyển hình, phóng ra quốc tế đa nguyên hóa, kinh tế khôi phục bước đầu tiên. Cũng là mấu chốt nhất một bước. Về sau, Hoa Hạ quật khởi Vu Đông Phương. Đặt tới hôm nay trăm hoa đua nở kết quả mặt. Mà Nhan Thế Xương bọn này Hoa Hạ đời thứ nhất giới kinh doanh kẻ có thế lực cố sự, tự nhiên cũng chính là từ một năm kia bắt đầu. Diệp lão đầu giống như ta, là con cháu nhà nông xuất thân. Tay dựa nghệ đi cho tới hôm nay, không dám nói toàn bằng bản sự, nhưng cũng không hoàn toàn là vận khí. Lão Bạch Hùng ngồi Bạch Thành, dính chính sách ánh sáng, nghe nói năm đó tổng thiết kế sư tại Bạch Thành nhật trình đồng hồ, hắn toàn bộ tham dự, đồng thời cùng đi. Lão tiểu tử này à, lúc trước còn giả mù sa mưa thân thể hơi việc gì, không chịu đến Yến Kinh ôn chuyện. Xem chừng cũng là nghĩ từ trên người nhà thiết kế tìm một chút linh cảm. A Tiêu Chính cùng Thương Giao đều là si mê lắng nghe Nhan Thế Xương nhớ lại. Năm đó Hoa Hạ đại địa, là bực nào một mảnh phong quang, hai người chỉ có thể từ Nhan Thế Xương đôi câu vài lời bên trong tìm. Nhưng có thể khẳng định, thất cửu năm về sau, Hoa Hạ dẫn phát một trận xưa nay chưa từng có kinh tế thủy triều. Mà tứ đại giới kinh doanh kẻ có thế lực, cũng chính là từ một năm này bắt đầu, cấp tốc quật khởi hắn họ Triệu. Gọi Triệu Trường Phong, một cái chính thức giới kinh doanh toàn tài, chính trị nhạy cảm độ cao, tại thời năm 1970 sơ kỳ, thì dự liệu được trận này kinh tế thủy triều sắp đến. Vì thế, hắn làm hứa chuẩn bị thêm. Giống một cái thần thoại một dạng, quang mang bắn ra bốn phía, chớ nói ta cùng Lão Bạch, ngay cả Diệp lão đầu, cũng chỉ có thể tại hắn bóng mở phía dưới phân đấu. 10 năm, hắn vẹn vẹn dùng thời gian 10 năm, thì hoàn thành một thế hệ mộng tưởng. Có lẽ là đi được quá nhanh, có lẽ là đứng được quá cao. Hắn dần dần mất lý trí, đem chính mình giả tượng thành một cái không gì làm không được thần. Mà trên thực tế, vào niên đại đó, xác thực có rất nhiều người coi hắn là thành thần đối đại giống nhau. Bao quát ta ở bên trong. Nhan Thế Xương tục một điếu thuốc, không thể không biết mất mặt. Mà chính là trực tiếp nói ra, một năm kia phát sinh rất nhiều chuyện. Quốc sự, gia sự, kinh tế bên trên hỗn loạn. Hết thể tới quá nhanh, quá mãnh liệt. Ai cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, liền như là giếng phun một dạng, hoàn toàn bạo phát. Về sau, hắn bị đánh thành người phản quốc. Vạn kim gia tài vừa tan chỉ. Tựa như chưa từng có người này một dạng, trong vòng một đêm, chỗ có quan hệ với việc khác dấu vết, tất cả đều thành cờ ơ mở người, giữ kín không nói ra. Ta về sau mới biết được, hắn tại chuyện xảy ra đêm đó, liền bị ném vào đại lao. Không có qua một tuần lễ, hắn ngay tại ngục bên trong cắt cổ tay tự sát. Cũng lưu lại một thủ huyết thư, tung có thần long dậy thương hải, khó phú hào hùng tế ô đài. Ác nô cùng sủa nghiêu thuấn, vạn dân cùng kêu lên thán lương tài. Thế đem tất qua nở hóa trường kiếm, giết hết thế gian sói cùng xài. Năm nào nếu có khải hoàn ngày, là ta khối lượng đất lại nặng tới. Tiêu Chính nghe được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, khó mà tự kiềm chế. Đây là một bài mang theo mãnh liệt báo thù tâm lý danh thi, đem đầy ngập oán hận hóa thành câu chữ, trực chỉ nhân tâm. Tiêu Chính lần đầu tiên nghe nói bài hát này, liền bị sáng tác người tài tỉnh sợ kinh thán. Có thể lần này nghe tới, nhưng lại là một phen khác ý vị. Năm nào nếu có khải hoàng ngày, là ta khối lượng đất lại nặng đến Thương Giao sợ hãi than nói, ra ra, ngài sẽ không phải là lo lắng Đông Tàng cùng cái này Triệu Trường Phong có quan hệ. A Nhan Thế Xương nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, các ngươi tò mò cái gì, ta thì nói cái gì. Nhưng việc khác, ta vô pháp cho các ngươi đáp án. Cũng thực sự bất lực. Chương 1484, thật lâu không gặp ngươi. Ra Nhan ra, Thương Giao thần sắc có chút nặng nề nói ra, không nghĩ tới năm đó vợ y ma phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc. Tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục, xác thực ngoài dự liệu. Khói cái đồ chơi này chính là như vậy. Một mực không động vào ngược lại còn tốt, thường thường quất một cây, thì lại hội tạo thành gặp chuyện nhi điểm một chi thói quen. Cho nên cược độc những này dính thì hủy cả đời sự tình. A Chính ca liều chết không theo thật sự là tiếc nuối. Thương Giao hơi hơi nghiêng đầu, ngắm Tiêu Chính liếc một chút. Lúc đầu coi là ra ra có thể giúp ngươi giải hoặc. Hiện tại xem ra, cũng không dành cho ngươi thực chất tính giải đáp. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, lao ra tử để lộ đã không ít. Tâm hắn nghĩ tất cả đều ở cái này đột nhiên xuất hiện tên bên trên. năm nào nếu có khải hoàn ngày, là ta khối lượng đất lại nặng tới. Hai câu này phảng phất một khỏa tảng đá lớn đặt ở Tiêu Chính tâm lý. Đông Tàng thân thế thần bí, liên Diệp Ngọc Hoa Bạch Vô Hà liên thủ điều tra cũng đoán không được mảnh. Cái này càng để Tiêu Chính khẳng định, Đông Tàng nhất định cùng năm đó sự tình có quan hệ. Nếu không, hắn như thế nào vừa vào kinh thành, thì làm mưa làm gió vẹn vẹn là sông tự mình một người đến. Nếu thật sự là như thế, hắn hoàn toàn có thể ẩn tàng sau lưng tạp lỵ đắt bảy mưu tính kế, mà không phải đi đến trước sân cờ hờ ưu từ trình độ nào đó tới nói. Có người cần hắn đứng tại trước sân cờ hờ ưu đồng thời thông qua lệnh hồ độc nhất vì hắn tạo thế, để hắn đem kinh thành bố cục bừa bãi. Ngươi nói Đông Tàng có thể hay không cùng Triệu Trường Phong có quan hệ thương giao? Trầm mặc một lát, đông nhiên ngẩng đầu hỏi. Trong mắt tràn ngập buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Nhan Thế Xương là thời đại kia đi tới. Nên nói, không nên nói, đều đã nói cho hai người. Để hắn buông xuống tư thái qua suy đoán văn bối, có lẽ có ít khó khăn. Cho nên thương giao nhịn không được lại hỏi Tiêu Chính một lần. Có lẽ là, có lẽ không phải. Tiêu Chính mím môi no y ta duy nhất có thể khẳng định, cũng là Đông Tàng rất nguy hiểm. Người nào dính vào hắn, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ngươi ý là, lệnh hồ độc nhất cũng chỉ là hắn pháo hôi thương giao thật không thể tin nói ra. Lao ra hỏa kia thật không đơn giản. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi nói ra. Hắn nhìn như vì Đông Tàng đứng đài, thực cũng có thể quản thúc Đông Tàng. Bằng không hắn ngăn cản không Đông Tàng. Có lẽ, giữa bọn hắn cũng có chỗ ước định đi. Tiêu Chính tổng kết no y thương giao than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, cục diện càng ngày càng phức tạp. Cái này tranh vào vũng nước đục, rất được rất lợi hại á. Tiêu Chính cười cười, nói ra, thích lắm. Càng sâu, chờ cha ra manh mối ngày đó, thì càng có cảm giác thành công. Thương giao cười nhìn về phía Tiêu Chính, xem ra Tiêu tiên sinh rất có lòng tin á. Ta không phải có lòng tin, là hiếu kỳ. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt ngưng lại no y thật có lòng tin, ta thì không mặt dạy mày dạn bái phỏng ra ra ngươi. Thương giao cười cười, từ chối cho ý kiến. Chật, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, hệ dạ sờ ý mẹ thân vương thành công. Có lẽ tại không lâu tương lai, Tokyo lại sắp xuất hiện một cái nữ hoàng. Đề cập hệ dạ sờ ý mẹ thân vương, Tiêu Chính cười một tiếng nói, ngươi người bạn học cũ này nhưng là muốn được nhờ. Ta có thế được nhờ rất có hạn. Thương giao mỉm cười nói, ngược lại là Tiêu tiên sinh ngươi ra người lại xuất lực, hệ dạ sở ý mẹ thân vương chắc chắn sẽ không quên ngươi ân tình. Thương giao vốn nên không ngờ tới hệ dạ sở ý mẹ thân vương có thế nhanh chóng như vậy giải quyết trong hoàng tộc đấu, thậm chí lo lắng nàng sẽ bại bởi kẻ nọ thái tử. Nhưng hôm nay xem ra, hệ dạ sở ý mẹ thân vương không những không có thua, ngược lại đại hoạch toàn thắng. Nhất cử trở thành hoàng thất có quyền thế nhất nữ nhân. Tương lai, có lẽ không chỉ là hoàng tộc bố cục đại biến, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ châu Á bố cục. Hoàng thất tồn tại, vốn là chính trị thỏa hiệp. Tồn tại, thì nhất định có tồn tại đạo lý. Nếu không, cái nào người cầm quyền nguyện ý trên đỉnh đầu treo như thế một cái phủ hào nhìn xem hoa hạ. Phàm là có cơ hội, liền đem phong kiến vương triều hoàn toàn lật đổ. Đừng nói cho tàn lại cháy, liền lộ mặt cơ hội cũng không cho. Cho nên hoàng thất là chính trị thỏa hiệp sản phẩm. Ngược lại, hoàng thất tồn tại, cũng có thể ở một mức độ nào đó khoảng chừng chính trị. Mà xem như hoàng tộc có quyền thế nhất nữ nhân, hệ giả sở ý mẹ thân vương tại Tokyo chính phủ, lại có bao nhiêu quyền nói chuyện đâu. Cùng thương giao nhàn phiếm vài câu, Tiêu Chính cũng không vội mà về tân áo. Ngược lại đi một chuyến Trầm Mạn Quân cầm lái bảo an công ty. Cự pháo hầu tử đã quay về lính đánh thuê hiệp hội tổng bộ. Bảo tiêu học viện cũng đúng hạn làm xong, chính thức khai trương. Nghe cự pháo giới thiệu, nhóm đầu tiên chức nghiệp bảo tiêu đã đẩy ra. Đang đưa lên thị trường, chắc thí phản ứng. Công ty tổng bộ xây dựng ở vòng 2 một tòa ma thiên đại lâu sở cách dạp ở bên trong. Chiếm 5 tầng. Hành chính nhân viên gần 300 người. Đối với cái này bảo an công ty tới nói, ban đầu quy mô không coi là nhỏ. Thậm chí đầu nhập có chu tờ cấp tiến. Đi vào công ty lúc, Trầm Mạn Quân đang tổ chức hội nghị. Hắn cũng không có quấy rầy, ở phòng nghỉ uống vào cà phê, nhìn lấy tạp chí. Quyền đương buông lỏng. A Chính. Nửa giờ đầu về sau, phía sau vang lên Trầm Mạn Quân quyến rũ động lòng người thanh âm. Hơi hơi quay đầu, chỉ gặp Trầm Mạn Quân đang mặc đoan trang lại gợi cảm quần áo làm việc. Áo sơ mi trắng phối hợp màu xám nhạt tiểu âu phục, phong tình vạn trùng. Trầm Mạn Quân Tiêu Chí cũng là một đầu gợn sóng mái tóc, đã từng màu đỏ nhạt nhiễm về màu nâu sẫm, trên mặt sạch sẽ trang dung mười phần mê người. Cái kia màu tím nhạt môi son, càng là làm cho người ta ghé mắt. Liền xem như ở công ty đi làm, Trầm Mạn Quân cũng không có hoàn toàn từ bỏ bề ngoài bên trên ra sức. Thực chất bên trong cũng là cái thích trương diện nữ nhân xinh đẹp. Người gầy. Tiêu Chính Thượng Hạ nhìn Trầm Mạn Quân liếc một chút, ôn nhu nói. Trầm Mạn Quân nghe vậy, trong lòng mềm mại nhất một mảnh bị mãnh nhiên đánh trúng. Chói lọi trên gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi lướt qua một vòng vẻ ảm đạm. Nhẹ nhàng ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh nói, gần nhất thông thả sao làm sao có rảnh đến xem ta. Tại Tiêu Chính dắt tay Lâm Hòa Âm tiến vào chiếm giữ Tứ Cửu Thành, cũng càng làm càng lớn về sau, Trầm Mạn Quân thì chậm rãi tìm đúng định vị. Không có chủ động cho Tiêu Chính gây phiền toái. Trước kia, nàng còn không ngừng cùng Lâm Hòa Âm phân cao thấp, muốn tại trận này cảm tình trong chiến đấu tham. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng gắn bó hiện trạng, cũng liền chậm rãi đem dư thừa tinh lực đặt ở trên công việc. Tận lực tránh cho suy nghĩ những này bất lực vấn đề. Gần nhất bận rộn công việc. Khẩu vị không thật là tốt. Trầm Mạn Quân hời hợt nói ra. Không có xoan suýt nơi này. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Cũng không thể vì công tác, đem thân thể cho mệt mỏi đổ. Tiêu Chính Chân ăn nói. Một chút phiền toái sự tình, ngươi thì giao cho Hắc Hùng đi làm. Ngươi coi tốt ngươi người cầm lái là được. Trầm Mạn Quân mỉm cười nói, ngươi đây là đau lòng ta. Vẫn là ngại vứt bỏ huynh đệ ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là chừng Trầm Mạn Quân liếc một chút, ngươi chừng nào thì học hội châm ngòi ly gián ta không phải một mực như thế sao. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng tới gần Tiêu Chính, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một tia danh manh chi sắc. Tiêu Chính sững sờ, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Đu NGVIA lúc trước tại Minh Châu, nàng chẳng phải thường xuyên kích động chính mình cùng Lão Lâm chia tay. Cùng với nàng lăn lộn sao còn không ngừng lấy chính mình ưu thế cùng Lão Lâm thế yếu so. Cáo giả A Chính. Trầm Mạn Quân tại Tiêu Chính bên thai hà hơi như lan no y ửm. Tiêu Chính cảm nhận được trên cổ sóng nhiệt, kết lực khống chế tâm tình. Ban đêm theo giúp ta ăn bữa cơm có được hay không. Trầm Mạn Quân thanh tuyến thấp lưu đạo. Ta đã thật lâu không có gặp ngươi. Chương 1485, ta có thể chưa hẳn tiếp bàn. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Nói đến, hai người xác thực đã thật lâu không gặp mặt. Cùng Lam Tâm khác biệt. Tối thiểu bọn họ cùng ở tại một cái công ty, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Luôn có đơn độc ở chung cơ hội. Còn nữa, Lam Tâm từng lấy dũng khí cùng Lão Lâm khiêu chiến, tuyên chiến. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng đã phát tiết tự thân tình cảm. Lại không có gặp Lão Lâm khủng bố trả thù. Thật giống như một hài tử ngoan ở sâu trong nội tâm luôn có một khỏa muốn làm chuyện xấu tâm. Lam Tâm làm quá, đồng thời không có bị bắt hiện hình. Mà trái lại Trầm Mạn Quân cái này hư hài tử, nhưng lại chưa bao giờ làm quá chuyện xấu. Loại cảm tình này bên trên kiềm chế, là khó có thể tưởng tượng. Muốn ăn cái gì? Tiêu Chính mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Trầm Mạn Quân gặp Tiêu Chính không có cự tuyệt. Vũ Mị lại hơi có vẻ căng cứng trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vẻ ôn nhu ý cười. Nói ra, ở nhà ăn, ta làm cho ngươi ăn. Tiêu Chính sững sờ, chợt nghĩ đến Trầm Mạn Quân thủ nghệ, là hắn nữ nhân bên cạnh bên trong tốt nhất. Không có cái thứ hai. Trầm Mạn Quân tại Yến Kinh có một bộ năm thứ ba đại học cư. Ước chừng 150 bình. Trang hoàng rất có tư tưởng, xem xét cũng là Trầm Mạn Quân tự mình giám sát hoàn thành. Sau khi về nhà, Trầm Mạn Quân đem Tiêu Chính đè vào trên ghế salon xem TV, bản thân làm theo đổi một thân nghỉ dưỡng lại cũng không rộng rãi áo ngủ, đem dẫn lửa mê người thân thể mềm mại câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Nàng là nữ nhân, mà lại là một cái có được thiên sứ gương mặt, ma quỷ vóc dáng nữ nhân. Nàng biết mình ưu thế là cái gì, hiểu thêm đối nam nhân mà nói, nàng như thế nào làm, mới có thể để cho nam nhân càng vui vẻ, thư thích hơn. Buộc lên khó mà kiện hàng trước ngực nàng nở nang tạp dề, Trầm Mạn Quân ném cho Tiêu Chính một cái phong tình nụ cười. Tiến nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Một giờ về sau, tràn đầy một bàn mỹ thực mang lên bàn ăn xoay. Ăn mặn làm phối hợp, còn có một nồi nồng canh. Trầm Mạn Quân cầm một chi rượu nho, giải khai tạp dề. Lôi kéo Tiêu Chính bên trên bàn ăn xoay, cùng một chỗ ăn bữa tối. Ăn cơm trên đường, Trầm Mạn Quân không ngừng cho Tiêu Chính gấp thức ăn. Chính mình lại không ăn mấy ngụm. Ngươi cũng ăn a. Tiêu Chính ăn như hổ đói, mỉm cười nói. Lớn như vậy một bàn, ta khẩu vị cho dù tốt cũng ăn không hết. Ừm. Trầm Mạn Quân ăn một miếng rau xanh, nhưng lại là chậm rãi buông xuống bát đũa, chỉ là chống đỡ gương mặt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn chằm chằm Tiêu Chính ăn cơm. Tiêu Chính thấy thế, cũng liền không lại khuyên nàng. Chỉ là cầm ra bản thân 100% chiến đấu lực, đến nhấm nháp Trầm Mạn Quân ái tâm bữa tối. Cơm nước no nê về sau, Trầm Mạn Quân cầm đồ ngọt hoa quả đến phòng khách bồi Tiêu Chính xem TV. Nửa người co quắp tại Tiêu Chính trên thân. Sung mãn đấy đà đè xuống, tinh tế ngón tay quấn quanh lấy, một đôi trắng như tuyết thẳng tắp bắp đùi quẩy ở trên ghế salon, hiện ra hoàn mỹ đường cong. Tiêu Chính ăn mấy ngụm đồ ngọt liền không đáng kể, chỉ là chuyên tâm xem TV, tận lực làm chính nhân quân tử. A Chính, gần nhất sinh hoạt thế nào? Trầm Mạn Quân mở ra mê người môi đỏ, nhẹ giọng hỏi. Nàng đường cong vô cùng tốt. Thoáng xê dịch thân thể mềm mại, liền có thể hiện ra nóng nảy thị giác hiệu quả. Tuyệt đối là cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cũng là công tác có chu tờ bận hiệu. Có nàng nhìn chằm chằm, ngươi không cần liệu mạng á? Trầm Mạn Quân ôn nhu nói. Lâm Hòa Âm năng lực làm việc, Trầm Mạn Quân vẫn là tán thành. Thậm chí là kính nghệ. Có thế bằng sức một mình đem tân áo đưa đến giờ này ngày này địa vị. Cho dù là đối rất nhiều giới kinh doanh lão thủ đại ngạc tới nói, đều là dị thường gian nan trách nhiệm. Huống chi một cái nhược nữ tử. Tiêu Chính cười cười, cảm thán nói, nàng đã buông lời. 35 tuổi tới chuẩn bị trước về hưu. Ta có thể không mấy năm ngày tốt có thể qua. 35 tuổi ai? Trầm Mạn Quân vũ mị trên mặt lướt qua một vòng đàn nở dê cha tờ nàng và Lâm Hòa Âm cùng tuổi, cũng đã là một cái 31 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên. Nhưng cùng Lâm Hòa Âm khác biệt là, người ta đã có vị hôn phu, thậm chí đã kết hôn. Cho nên tại vấn đề tuổi tác bên trên, cũng sẽ không cảm giác quá dị ứng cảm giác. Mà nàng đâu, nàng lẻ loi một mình, tại tứ cửu thành nỗ lực phân đấu. 31 tuổi ở độ tuổi này, lại phảng phất một cái xương cá, kẹt tại cổ họng. Nàng thật hạnh phúc, tiếp qua mấy năm liền có thể về hưu. Trầm Mạn Quân mạnh đè lại trong lòng khó chịu. Mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tiêu Chính ý thức được chính mình lời nói này có chút thương tổn Trầm Mạn Quân. Lại cũng chỉ là đổi chủ đề, nhẹ nói nói, nữ nhân muốn đối với mình đỡ một ít. Đừng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên công việc. Thích hợp thư giãn một tí. Ta liền sợ không đem tinh lực đặt ở trên công việc. Sẽ thả ở trên thân thể ngươi. Trầm Mạn Quân linh động ngón tay vuốt ve Tiêu Chính bắp đùi, không ngừng giống bộ vị nhạy cảm tới gần. Ngươi nhận được lời này một câu hai ý nghĩa, lại là nghe được Tiêu Chính cười khổ cuống quýt. Nhưng bởi vì cùng lão Lâm càng thân mật, Tiêu Chính nội tâm có chút chịu tội. Thân thể cũng không tự chủ được sau này xê dịch một chút. Có chút chôn tránh ý vị. Trầm Mạn Quân nhạy cảm ý thức được Tiêu Chính biến hóa. Đây không phải là đơn thuần cự tuyệt, mà là một loại mang theo cảm giác tội lỗi trốn tránh. Nữ nhân là mẫn cảm, ở vào Trầm Mạn Quân loại vị trí này nữ nhân, càng mẫn cảm. Nàng hơi hơi ngước mắt, trên mặt tràn ngập vẻ ảm đạm. Nàng đã cho ngươi, nếu không có như thế, sao sẽ như thế kháng cự không có. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt lại có chút vi diệu thần thái chớp động. Trầm Mạn Quân nghe vậy, trong lòng lại ẩn ẩn có chút thông khoái. Chí ít ở phương diện này, nàng đem Lâm Hòa Âm xa xa bỏ lại đằng sau. Nói chung cũng là nàng ưu thế duy nhất sau cùng, tại Trầm Mạn Quân nói bóng nói gió phía dưới, đạt được Tiêu Chính mịt mở đáp án. Nàng thế mà lại làm loại chuyện này. Trầm Mạn Quân thừa dịp Tiêu Chính không chú ý, kéo ra Tiêu Chính trên quần khoa kéo, một cái tố thủ linh xảo chui vào. Tiêu Chính thân thể cứng đờ, lý tính cùng cảm giác dệt cùng một chỗ. Mắt hiển hiện Trầm Mạn Quân cái kia hướng dẫn từng bước, lại có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, không phản kháng nữa. Có lẽ là hư ngụy, có lẽ là nam nhân thói hư tật xấu. Lại hoặc là ở sâu trong nội tâm ẩn tàng ấy nấy. Tiêu Chính vô pháp kháng cự, cũng không đành lòng trốn tránh. Trầm Mạn Quân ngón tay rất lợi hại linh hoạt. Dù là không có xoa bóp dầu, cũng có được khó thể tưởng tượng ma lực. Ngay tại Tiêu Chính từ từ buông lỏng thời khắc, chẳng biết lúc nào, Trầm Mạn Quân vũ mị khuôn mặt ngang nhiên xông qua. Như anh đào môi đỏ hơi hơi mở ra, sau đó bị một cổ ấm áp ướt át kiện hàng. Khó kìm lòng nổi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hết thể bình tĩnh lại. Trầm Mạn Quân ánh mắt tham lam dơ lên khuôn mặt. Khóe môi còn có chút không rõ dịch thể. Nhưng nàng không có phun ra, mà chính là ngay trước Tiêu Chính mặt, dùng một bộ khiêu khích biểu lộ, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Tiêu Chính hơi có vẻ xấu hổ. Ha hô cờ mô mờ nhưng lại không biết nói cả ý gì. An no. Trầm Mạn Quân trên mặt hiện hiện một vòng tà ác nụ cười. Đáp lại Tiêu Chính tại trên bàn cơm lời nói. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái, cuối cùng chỉ là lắc đầu, không phản bác được. Trở về đi. Trầm Mạn Quân ôn nhu nói. Ngẫu nhiên đến ta chuyến này là được. Thật muốn ngày nào nàng đem người cho vung. Ta có thể chưa hẳn tiếp bàn. Chương 1486, mẹ vợ lễ vật. Sau này nửa tháng, cự pháo hầu tử Bình Quân mỗi 3 ngày liền sẽ cùng Tiêu Chính làm một lần kỹ càng báo cáo. Còn tốt. Thiên môn lính đánh thuê tuy nhiên cường hãn, nhưng ở nhân số bên trên có hạn chế. Cũng không thể đại quy mô tiến hành phá hư. Ngược lại là cự pháo tức giận phía dưới, tổ chức mấy lần có mạnh mẽ phản kích. Tại chỗ chặn giết hơn 10 tên thiên môn lính đánh thuê. Xem như cho lính đánh thuê hiệp hội đánh một tể cường tâm châm. Tí nạ từ từ vừa mới bắt đầu đánh qua một lần điện thoại về sau, liền không còn có cùng Tiêu Chính liên hệ. Bất quá thông qua cự pháo cùng hầu tử báo cáo. Nàng hẳn là từng có mấy lần hành động, hung hăng ngăn chặn thiên môn khí diễm. Chí ít tại gần nhất nửa tháng nỗ lực, thiên môn hành động không giống trước đó như vậy tấp nập. Thậm chí có hành quân lặng lẽ ý tứ. Tiêu Chính đương nhiên không cho rằng thiên môn hội như vậy bỏ qua. Cũng không đủ mạnh đại bối cảnh, như thế nào dám cùng lính đánh thuê hiệp hội khiêu chiến phải biết, lính đánh thuê hiệp hội hiện nay thế nhưng là liệp hồ chiều sâu hợp tác đồng bọn. Lưỡng đại thế lực tăng theo cấp số cộng, cung cấp khống chế toàn cầu hơn phân nửa thế giới dưới lòng đất. Trái lại, cũng chính là bởi vì thiên môn cao điệu khiêu chiến, mới khiến cho Tiêu Chính sầu lo phía sau năng lượng, đến tột cùng đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Âu Dương cũng tấp nập hướng Tiêu Chính hồi báo công tác tình huống. Tuy nói lấy Âu Dương thân phận bây giờ địa vị, hắn thực không cần thiết không rõ chi tiết hướng Tiêu Chính báo cáo. Nhưng đến một lần hắn biết Tiêu Chính quan sát tờ cu cờ đi hệ nở cực mạnh, có thể cho ra tính kiến thiết ý kiến. Thứ hai, trong lòng của hắn ghi khắc lấy Tiêu Chính ơn chi ngộ. Không chỉ có đem Tiêu Chính xem như cấp trên, càng coi là quý nhân. Mỹ ảnh hệ liệt tại toàn cầu quảng bá hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên không có khả năng tái hiện năm đó từ không tới có giếng phun huy hoàng. Nhưng từng bước một làm sâu sắc tại toàn cầu sức ảnh hưởng, lại là tân áo tập đoàn việc cấp bách. Đối với cái này, Âu Dương chấp hành đến rất có năng suất. Không có để Tiêu Chính thất vọng. Hết thảy đều dựa theo Tiêu Chính mong muốn, chậm rãi hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tiêu Chính ở công ty nếm qua bữa trưa, đang muốn về văn phòng xử lý văn kiện lúc, một thông điện thoại đánh tới. Điện thoại bên kia thế mà tự xưng Bạch Vô Hà mẹ vợ quay lại Tiêu Chính cao hứng hỏi. Có phải hay không không hứng thú chuyên tiếp đãi ta một người a? Điện thoại bên kia truyền đến Bạch Vô Hà ôn hòa hiền lành thanh âm. Mặc dù đã hoàn tục, có thể hơn 20 năm tăng lữ sinh hoạt, lại là đem đã từng ngông cuồng ương ngạnh Bạch Vô Hà rèn luyện thành không có chút nào hỏa khí người hiền lành. Mặc kệ là đối xử mọi người xử sự, đều ôn nhuận cực. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính liên tục không ngừng giải thích, một bên cùng Bạch Vô Hà giảng điện thoại, một bên thửa dưới thang máy lâu. Bạch Thúc Tiêu Chính tại Tân Áo lầu một tiếp đai thất nhìn thấy Bạch Vô Hà, phát ra chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Bạch Vô Hà một thân thẳng âu phục, tinh thần diện mạo vô cùng tốt. Một đôi ôn hòa hiền lành trong đôi mắt, cũng tản mát ra thâm bất khả chắc quan mang. Nhìn, Bạch Vô Hà thực lực lại có chỗ tinh tiến. Bạch Vô Hà cười đứng dậy, hỏi, không có quấy rầy ngươi công tác á? Không có không có. Tiêu Chính ngay thẳng cười nói, ngài không đến. Ta cũng chính là lên lầu uống chút trà, lên mạng. Đón đến, hắn vừa cười hỏi, Bạch Thúc, một mình ngài quay lại. Bạch Vô Hà gật đầu cười nói, đu nở dê vợ ơ y a, ngươi mẹ vợ đang Đông Hải thính đảo. Nắm ta mang một kiện lễ vật cho ngươi. Lễ vật gì? Tiêu Chính giật mình. Mẹ vợ xuất thủ, khẳng định không là phàm phẩm. Trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Bạch Vô Hà cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ. Chỉ là hộp, thì chế ta cờ tinh tế. Tràn ngập phong cách cổ xưa vận vị. Bạch Vô Hà cười giỡn nói, ta thế nhưng là chịu trách nhiệm mang theo quản chế phẩm mạo hiểm cho ngươi đưa tới. Tiêu Chính biểu lộ trịnh trọng tiếp nhận hộp, cầm trong tay nặng trịch trịch. Cũng không biết là hộp trọng, vẫn là bên trong lễ vật. Đây là la cây chuyên môn vì ngươi lựa chọn. Ngươi xem một chút có thích hay không. Bạch Vô Hà cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, mở hộp ra. Trong hộp yên tĩnh nằm một thanh hiện ra thanh quang lưới dao sắc bén. Tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Dài ước chừng 20 phần, toàn thân biên soạn lấy rậm rạp đường vân. Tiêu Chính cũng không nhìn rõ cuối cùng là cái gì. Chỉ là sở trường qua tiếp xúc sở một chút. Cảm nhận băng lãnh, lộ ra hàn ý thử một chút Bạch Vô Hà cười nói. Tiêu Chính gật đầu, xuất ra thanh này càng tiếp cận với lưới đao vũ khí. Khanh lưới đao ra khỏi vỏ, một cỗ ngập trời hàn ý đổ xuống mà ra. Trực kích nội tâm. Tiêu Chính tiện tay hất lên, lại có kịch liệt tiếng oanh minh. Rung động chi cực. Đao tốt. Tiêu Chính ánh mắt tỏa ánh sáng. Nó kêu cái gì không biết. Bạch Vô Hà mỉm cười nói. Ta thử qua. Thổi tóc tóc đức, sắc bén vô cùng. Là la cây tại Thanh Thành Sơn giúp ngươi tìm tơ ý hoa rất lớn tâm tư. Sau cùng câu kia hoa rất lớn tâm tư, khiến cho Tiêu Chính có chút động dung. Đáng giá mẹ vợ tốn tâm tư, khẳng định không là phàm phẩm. Nhưng đã Bạch Vô Hà cũng không biết cây đao này đến tột cùng là cái gì. Hắn cũng liền không lại hỏi thăm. Tiêu Chính yêu thích không buông tay vướt vướt lưỡi đao, cảm thấy so với chính mình trước đó cây đao kia trầm hơn. Sắc bén hơn. Cũng càng có khí phách. Vẹn vẹn nắm trong tay, tự khiến người chiến ý dâng trào. Thật sự là thanh đao tốt ra Bạch Vô Hà chuyến này chuyên đưa đao. Từ chối nhã nhặn Tiêu Chính mời ăn cơm chiều hảo ý phẩy tay háo bỏ đi. Rất có vài phần không vào hồng trần thoải mái. Mà tư đầu đến cụ ổ y, Bạch Vô Hà cũng không có đề cập qua Bạch Vô Song sự tình. Đó có thể thấy được, hắn là thật giống như mẹ vợ, không muốn tham luyến chuyện thế tục. Có mẹ vợ cây đao này, Tiêu Chính đến chưa tâm tình đều mười phần mỹ hảo. Nửa đường còn theo lão Lâm phát mấy cái tin nhắn ngắn. Liền lão Lâm lời nói đằng sau phụ ra thái đao hình ảnh, cũng nhìn lấy vô cùng đáng yêu. Len keng. Trước khi tan việc, Tiêu Chính điện thoại di động tiến đến một cái tin nhắn ngắn. Xem xét, lại là Bạch Ngọc Kiều phát tới. Tiêu Chính nhớ kỹ Bạch Ngọc Kiều trước mấy ngày mời nghỉ đông hồi Minh Châu giữ nhà người. Theo đạo lý đến tháng mới có thể hồi kinh. Cái này nghĩ như thế nào đến cho mình gửi nhắn tin nhanh hồi Minh Châu. Tin nhắn thì bốn chữ. Lại là thấy Tiêu Chính giật mình. Liên tục không ngừng đánh tới điện thoại, lại nhắc nhở điện thoại máy đã đóng. Chuyện gì xảy ra Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Trong lòng bối rối. Hắn biết Bạch Ngọc Kiều không yêu cầu người, càng tươi thiếu như thế trách trách vụ vụ. Đống nhiên phát như vậy một đầu tin nhắn tới, tất nhiên là ra đại sự. Cho lão Lâm treo một thông điện thoại, nói muốn hồi Minh Châu mấy ngày, cũng không lo được đi máy bay, cao hơn sắt liền cho lão hiệu trưởng NG gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Tiểu Bạch tìm ngươi có chuyện gì lão hiệu trưởng NG cũng có chút sợ hãi. Không rõ ràng cho lắm. Ngài cũng không biết nàng làm sao Tiêu Chính mi đầu nhỏ đến càng sâu. Không biết ra lão hiệu trưởng NG vội la lên. Nàng giữa chưa nhận được một cú điện thoại. Thì vội vội vàng vàng ra ngoài. Cái kia sẽ không có chuyện gì. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, trấn an lão hiệu trưởng NG no y ta ban đêm liền đến. Quay đầu tìm tơ y Tiểu Bạch sẽ liên lạc lại ngài. Tắt điện thoại. Tiêu Chính lại cho lưu thủ Minh Châu bộ hạ đánh mấy cái thông điện thoại. Bận điệu một buổi tối, cũng không có thăm dò được tình huống cụ thể. Càng làm nàng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Len keng. Một cái tin nhắn ngắn tiến điện thoại di động. Lại là Lâm Hòa Âm. Cô nhi viện xảy ra chuyện. Chương 1487, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Chính trong lòng trầm xuống. Ánh mắt cũng lạnh lên. Lâm Hòa Âm cho hắn nhắc nhở, nhưng tình huống cụ thể cũng còn không có tra được. Nhưng có thể khẳng định chính là, sự tình rất lớn. Lao viện trưởng chống đỡ không được, rất có thể hội vào ngục giam. Đây chính là Lâm Hòa Âm cho Tiêu Chính toàn bộ tin tức. Tiêu Chính nghiêm mặt đi ra đường sắt cao tốc đứng. Một chiếc mẹ xe đét chào đón. Là Minh Châu phân bộ người đưa nở dê đầu tự mình đón hắn. Tiêu Tổng. Bây giờ đi đâu đây Đồng Kỳ Ung Ly có chút tiểu ý hỏi. Đồng Kỳ Ung Ly, 35 tuổi. Minh Châu phân bộ Tổng Giám Đốc. Từng là bộ phận tài vụ Phó Tổng. Lam Tâm đáng tin tâm phúc. Bởi vì năng lực làm việc xuất chúng, lại rất được Lam Tâm thưởng thức, lúc này mới thả nàng tại Minh Châu khiêng cờ, toàn bộ phản ứng Minh Châu phân bộ. Theo cấp bậc, nàng gần so với Tiêu Chính thấp nửa nghiên cứu, nhưng luận đến tại tân áo sức ảnh hưởng, thậm chí cả nắm giữ trong tay thực quyền. Liền Lam Tâm cũng phải hơi kém Tiêu Chính. Càng đừng đề cập Lam Tâm phụ tá. Cho nên nhìn lấy Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở hàng sau, Đồng Kỳ Ung Ly tâm cũng phanh phanh trực nhảy. Có chút bất an. Nói đến, Lam Tâm cùng Lâm Hòa Âm tại cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên khiêu chiến một chuyện. Để làm tâm một phái bộ hạ đều mười phần khẩn trương. Mấy ngày này cũng trôi qua cực kỳ thận trọng, sợ đại bột thu được về tính sổ sách, tìm đám này làm tâm phe phái phiền phức. Tiêu Chính cáo chi địa chỉ, đồng kỳ ủng ly liền thẳng đến cô nhi viện mà đi. Chỉ là ở trong lòng oán thầm, đường đường tân áo phó tổng, ngoài nước bộ phận số một lao đại làm sao lại nửa đêm đến Minh Châu một nhà cô nhi viện, bất quá nghĩ thì nghĩ, hỏi khẳng định là không dám hỏi. Càng hiện tại Tiêu Chính sắc mặt âm trầm, đồng kỳ ủng ly cũng liền không có bắt chuyện định nọ tâm. Ẩm trong văn phòng, thân thể mặc tiện trang bạch ngọc tiểu vỗ bàn một cái, hướng đối diện 78 cao y tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê nam nhân quát, các ngươi động một cái thử một chút phía sau nàng, là sắc mặt tái nhợt lao viện trưởng. Lúc này, hắn biểu lộ đổi bại, ánh mắt càng là lâm vào trong tuyệt vọng. Gián mua hai tay hơi hơi phát run, cả người không có chút nào tinh khí thần. Bạch đội, tinh khí lớn một chút ra đối diện trong đám người. Một cái ngoài 30 thanh niên nam tử mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, ngươi khi đó là hệ chúng ta thống bên trong đồng sự, hiện tại thế nhưng là tử thương. Chán ở dê lẽ lại còn muốn ở chỗ này đùa nghịch hoành bạch ngọc tiểu sụ mặt nói ra, vậy ngươi lại chạy tới làm gì, chuyện này cùng ngươi có quan hệ lao giả này phi lễ là anh ta nhóm vị hôn thê. Ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không, thanh niên nam tử trầm giọng nói ra. Một khi chứng thực, ta có thể cáo hắn cưỡng gian chưa thỏa mãn thả dám thối. Bạch Ngọc Kiều thẹn quá hóa giận, chửi bới nói. Lão nhân ra bao nhiêu tuổi ngươi cho rằng người người đều giống như người, thanh niên nam tử nhún vai nói, chúng ta tại chỗ đánh vỡ, còn có ảnh chụp làm chứng. Ngươi cho rằng bằng ngươi như thế hai câu nói y, là có thể đem chuyện này tròn quá khứ. Đang khi nói chuyện, đứng ở một bên nam tử dỗ dành bạn gái, thấp giọng nói ra, lì lì lì lì. Ngươi nói thực cho ngươi biết bọn họ. Lão già này đến tột cùng là thế nào khi dễ ngươi, hắn có hay không đừng bảo là được xưng là lị lị lị lị. Nữ hài nhi lã trá chứ khóc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng cái gì cũng không cần nói. Chỉ là cái biểu tình này, liền đầy đủ lão viện trưởng uống một bình. Bạch Ngọc Kiều thấy thế, trong lòng càng là bốc cháy. Nhưng cũng biết đối phương xác thực có nhân chứng có vật chứng, chính mình dù nói thế nào thượng thiên, cũng rửa không sạch lão viện trưởng trên thân hiểm nghi. Nghĩ lại, Bạch Ngọc Tiểu quay đầu hướng lao viện trưởng nói ra, ngài nói một chút, lúc ấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đây đừng sợ, ta sẽ vì ngài làm chủ. Nàng nói lời này cũng có chút tâm hỏng. Đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, có hệ thống công an người, thậm chí còn có một cái vị hệ nở kiểm sát bằng hữu. Một mực yên lặng ngồi tại phía sau người trẻ tuổi kia, càng giống là bọn họ dẫn đầu. Nhiều người như vậy bỗng nhiên chạy tới bắt gian, rõ ràng cũng là sớm có lập kế hoạch trước mà trái lại Bạch Ngọc Kiều, tuy nói tại cục cảnh sát bên trong còn nhận biết mấy người. Có thể theo đám người này vờ ơ tờ cổ tay, căn bản không đùa. Cho nên chuyện xảy ra trước tiên, nàng thì cho Tiêu Chính gửi nhắn tin. Vừa rồi xô đẩy ở giữa, điện thoại di động còn đập bể. Bây giờ nghĩ liên hệ Tiêu Chính đều khó khăn. Lão viện trưởng thấy thế, lại chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm lắc đầu. Cái gì cũng không chịu nói. Nói thế nào lì lì lì lì là cô nhi viện ra ngoài hải tử. Chán ở dê lẽ lại đả kích nàng hãm hại chính mình, có thể cho dù hắn có lòng này, cũng không ai sẽ tin à, hắn đã làm tốt thân bại danh liệt chuẩn bị, chỉ mong lấy cô nhi viện còn có thể tiếp tục vận doanh xuống dưới, tận khả năng trợ giúp càng nhiều hải tử. Bạch Ngọc Kiều gặp lão viện trưởng cái gì cũng không chịu nói, một mặt nhận tội đền tội bộ dáng, trong lòng sốt ruột không được. Tâm tình vừa lên đến, nhịn không được nói ra, lão gia tử loại thời điểm này không phải sĩ diện thời điểm, bọn họ rõ ràng chính là muốn nói xấu ngươi, chẳng lẽ ngài còn muốn chú ý lấy bo nở hà nở mặt mũi hử. Ngươi đây là ngay trước chúng ta mặt xối dục lao ra hỏa kia A Bạch Ngọc Kiều, ngươi là gan quá lớn A. Đang khi nói chuyện, tên kia thủy chung ngồi trên ghế thanh niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Thần sắc lanh không nói, theo ta thấy, lao gia hỏa này khả năng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Không chừng cô nhi viện những nữ hài tử kia, đều bị hắn làm bẩn qua cũng khó nói. Bạch Ngọc Kiều nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình, máng, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, lao viện trưởng là ai, toàn bộ Minh Châu đều biết. Chỉ dựa vào ngươi cái này mấy cái tấm hình có thể nói rõ cái gì? Bạch Ngọc Kiều trong lòng phát lạnh. Một thời gian cũng là khẩn trương không thôi. Người trẻ tuổi kia quá ác độc ca, thế mà hoài nghi lão viện trưởng đem cả cô nhi viện tiểu nữ hài đều khi dễ qua. Mà trên thực tế, Bạch Ngọc Kiều vô cùng rõ ràng dư luận khủng bố. Riêng là loại này tin đồn thất thiệt sự tình, là bọn họ am hiểu nhất cũng thích làm nhất sự tình. Một khi vạch trần ra ngoài, lão viện trưởng chỗ nào chịu đựng nổi cái này cô nhi viện không chừng cũng liền không tiếp tục mở được. Gọi điện thoại báo động đi. Thời điểm không còn sớm. Thanh niên nam tử đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Có lời gì, qua sở cảnh sát rồi nói sau. Lì bạn trai nghe vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra báo động. Bạch Ngọc Kiều thấy thế, lúc này liền muốn đến cướp đoạt đối phương điện thoại di động. Trầm giọng nói ra, không cho phép báo động. Lì bạn trai thấy thế lại là xoay người sang chỗ khác, nhất thời có mấy người trẻ tuổi ngăn lại Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều, ngươi có còn vương pháp hay không liền báo động cũng không cho. Thanh niên nam tử cười lạnh nói. Bạch Ngọc Kiều nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng nói, muốn là báo động. Không quan tâm chuyện này theo lão viện trưởng có quan hệ hay không, chỉ sợ danh tiếng đều hủy. Nhân ngôn khả úy a, nàng gỡ ra đám người. Còn muốn nói thêm gì nữa? Lại nghe ngoài cửa truyền đến một thanh băng lạnh đến thực chất bên trong thanh âm. Để bọn hắn báo động. Mọi người nghe vậy, đều là sững sờ. Lão viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cửa gian phòng nam nhân, trong mắt cũng là cút ra khỏi nhiệt lệ. A chính Bạch Ngọc Tiều cùng lão viện trưởng chăm miệng một lời. Nói không nên lời vui mừng. Đám người kia gặp Tiêu Chính khí độ bất phàm, ánh mắt cũng dị thường lạnh lẽo. Nhưng trong lòng thì giật mình, đoán không được Tiêu Chính mảnh. Ngược lại là mới đầu nhất là bình tĩnh thong dong người trẻ tuổi, lại là lặng lẽ đứng người lên, trốn vào đám người phía sau Lý Sĩ Khải. Chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Chính ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, môi mỏng khẽ nết no y. Chương 1488, đem so với mệnh trọng yếu. Lý Sĩ Khải. Yến Kinh Thường ủy con trai của Lý Bộ trưởng. Tiêu Chính tại Thường ủy Đại viện hung hăng đánh qua mặt. Lý Bộ trưởng cũng bởi vì chuyện này, mất đi trong chính trị tiến bộ. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải Lý Sĩ Khải. Trái lại Lý Sĩ Khải, tựa hồ cũng đối Tiêu Chính xuất hiện cực độ chấn kinh. Hai cái này tại Yến Kinh kết xuống cựu oán người trẻ tuổi, đúng là ở chỗ này lại lần nữa đụng tới. Nói đến, Lý Sĩ Khải quả thực hận thấu Tiêu Chính. Không những phá hư hắn làm tụ hội, để hắn mất hết mặt mũi. Liên phụ thân chính trị tiền đồ, cũng vì vậy mà chôn vùi. Tuy nói vẫn là thị ủy HNZ cân nả NZ nhân vật. Có thể còn muốn hướng tiến lên trước một bước, lại là không có gì hy vọng. Bởi vì liên lụy ra trước chính quốc cấp lao đại. Lý Bộ trưởng không dám để cho nhi tử lưu tại Yến Kinh. Càng thêm không nguyện ý để hắn tiến vào chính đàn. Cho nên mới đi một chút quan hệ, để nhi tử đến Minh Châu phát triển. Lý Bộ trưởng trước kia cũng tại Minh Châu nắm quyền qua. Nhân mạch tích lũy coi như phong phú. Rời xa Yến Kinh, tại tòa này tài chính trọng trấn phát triển, hẳn là cũng sẽ đi ra một đầu không dô NG bình thường NG đưa NG tơ y. Có thể Lý Sĩ Khải tuyệt đối không ngờ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được Tiêu Chính. Hắn nhân sinh bên trong ác mộng mọi người gặp Tiêu Chính thế mà nhận biết Lý Sĩ Khải, Bạch Ngọc Kiều là hơi có chút giật mình. Lý Sĩ Khải bên người đám kia người trẻ tuổi, nhưng đều là có chút ngoài ý muốn. Không hiểu hai người này đến tột cùng quan hệ thế nào. Bất quá nghĩ lại, Lý Sĩ Khải phụ thân thế nhưng là thủ đô quan lớn. Đưa NG99 bộ cấp lao đại. Cha NG lẽ lại sẽ còn e ngại chỉ là một người trẻ tuổi. Trên thực tế, tại Minh Châu cái vòng này, bối cảnh có thể so sánh Lý Sĩ Khải còn hùng hậu hơn, cũng liền tối cao cấp mấy cái kia. Còn lại người căn bản không đủ Lý Sĩ Khải nhét cái răng. Lý Sĩ Khải bị Tiêu Chính điểm này tên, cũng liền không được lại làm bộ không có gặp. Cười lạnh một tiếng, trong đám người đi ra nói, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp tha Tiêu Chính. Chủ ý này là ngươi ra. Tiêu Chính hít mắt, trên thân ẩn ẩn tản mát ra hàn ý. Ý định gì? Lý Sĩ Khải ở sâu trong nội tâm có chút tờ kiêng kỵ Tiêu Chính. Chuẩn bị giả ngu. Nói xấu lao viện trưởng phi lễ cái này, người quái dị Tiêu Chính gọn gàng nên nói no y. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lị bạn trai gặp Tiêu Chính khẩu xuất của nôn, không nhanh mắng. Tiểu tử ngươi thứ gì bạch đội? Nhẫn vất vả sao? Tiêu Chính nhìn Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, căn bản không có phản ứng người này. Có chu tờ Bạch Ngọc Kiều nghe ra Tiêu Chính tuyến bên ngoài chi ý đánh hắn. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, một cái bước xa chạy tới, một cái đấm móc đánh vào thanh niên nam nhân cái cằm. Nhất thời đem quật ngã. Bạch Ngọc Kiều cái này vừa ra tay, đám kia thanh niên nam tử tại chỗ nổi giận. Nhao nhao muốn hướng Bạch Ngọc Kiều bốn phía. Bạch Ngọc Kiều lại không sợ chút nào đứng tại chỗ, ôm ngực dò xét bọn này mặt trắng nhỏ, lại đến gấp đôi, ta cũng có thể đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Lời vừa nói ra, đám kia thanh niên nam tử càng là nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn đem Bạch Ngọc Kiều phế. Dừng tay. Lý Sĩ Khải rên lên một tiếng. Cắn răng nói, đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Đánh hắn được chứng kiến Tiêu Chính bản sự. Chớ nói thì mấy cái này công tử ca, thật sự là như Bạch Ngọc Kiều nói, lại đến gấp đôi. Cũng vạn nát không là Tiêu Chính đối thủ. Huống chi, Tiêu Chính bối cảnh xa xa mạnh mẽ hơn hắn. Thì điểm ấy phá sự, Tiêu Chính động động ngón tay nhỏ, thì có thể giải quyết rơi. Chính mình lại thế nào vận hành, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới hiệu quả dự trù. Nói đến, Lý Sĩ Khải sở dĩ sách lược như thế vừa ra. Ngược lại cũng không phải theo lão viện trưởng không qua được. Mà chính là lão gia hỏa này quá không lên đường. Mình đã mở ra giá cực kỳ cao tiền, cũng là muốn cầm xuống cô nhi viện khối này hoàng kim khu vực. Đối phương lại nói cái gì cũng không chịu bán. Ngược lại đem chính mình đuổi đi ra. Cái này như thế nào để muốn tại Minh Châu đại triển tay chân Lý Sĩ Khải thống khoái biết được việc khác, mấy cái bạn bè không tốt hợp lại mà tính, liền giúp hắn ra như thế một cái âm hiểm chiêu. Chỉ cần lao viện trưởng đi vào khuôn khổ, bọn họ cũng sẽ không đem sự tình làm lớn. Nếu không phải để lão viện trưởng thân bại danh liệt không thể. Đến lúc đó, cái này cô nhi viện danh tiếng không có. Khẳng định cũng liền không tiếp tục mở được. Như cũ cho Lý Sĩ Khải lưu lại rất lớn thao tác không gian. Cho nên nói, chiêu này nhi tuy nhiên âm hiểm điểm, lại có thể đạt được muốn kết quả. Lý Sĩ Khải vô đuổi, liền quyết định làm như vậy. Thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, cái này Tiêu Chính lại đột nhiên nhảy ra láo quái rối. Hoàn toàn hủy đi hắn kế hoạch. Chúng ta đi. Lý Sĩ Khải liều mạng một bên người khuyên nói, âm mặt muốn đi ra cửa phòng. Tiêu Chính vẫn đứng ở cửa, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ. Tiêu Chính. Ngươi muốn thế nào? Lý Sĩ Khải trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bất mãn nói. Chúng ta đều không truy cứu, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm lớn không nháo lớn. Không phải ngươi nói tính toán. Tiêu Chính ánh mắt băng lãnh quét Lý Sĩ Khải liếc một chút. Giọng điệu lanh khốc no ý là lão viện trưởng. Ngươi có ý tứ gì? Lý Sĩ Khải không vui nói. Ngươi đi hỏi viện trưởng. Tiêu Chính đưa tay chỉ đứng tại cách đó không xa lão viện trưởng. Lý Sĩ Khải nghe vậy, ngược lại cũng không nói thêm gì. Nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt lão viện trưởng liếc một chút. Khinh thường nói, lão già kia, chuyện này cứ như vậy tính toán ba. Lý Sĩ Khải vừa dứt lời, Tiêu Chính liền một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Thanh tịnh êm hai. Tất cả mọi người tâm cũng vì đó co lại. Rất nhanh, Lý Sĩ Khải liền sưng vù đứng lên. Dòng máu từ khỏe miệng tràn ra tới. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, chật vật cực. Tiêu Chính, cái tên vương bắt đản ngươi. Lý Sĩ Khải thẹn quá hóa giận, huy quyền liền muốn hướng Tiêu Chính trên mặt chào hỏi. Âm cũng không thấy Tiêu Chính lớn bao nhiêu động tác, rắn rắn chắc chắc một chân liền đá vào Lý Sĩ Khải trên bụng, chú ý ngươi ngôn tử. Lao viện trưởng đức cao vọng trọng. Vì xã hội mưu phúc chỉ. Ngươi lại miệng đầy thô tục, nên đánh. Tiêu Chính mặt tâm trầm. Chậm rãi đi đến Lý Sĩ Khải trước mặt. Sau đó một thanh bức lên đầu hắn phát. Lạnh giọng nói, ngươi đây. Có thể không xin lỗi nhưng không xin lỗi hậu quả chân thế nào. Lý Sĩ Khải nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên, vừa rồi dâng lên lửa giận cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó chỉ còn lại có sợ hãi. Cắt ngang một cái chân đây không phải Lý Sĩ Khải có thể tiếp nhận kết quả. Hắn cắn răng một cái, kiên trì nhìn về phía lão viện trưởng, run run rẩy rẩy nói ra. Thật xin lỗi. Ta không nên nói xấu ngài lão nhân gia. Đến mức này, lão viện trưởng cũng không dễ nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn Tiêu Chính một cái nói, a Chính, quên đi. Dù sao cũng không nhiều lắm sự tình. Không nhiều lắm sự tình Tiêu Chính tâm lý há có thể không biết lão viện trưởng đem danh dự đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hôm nay nếu không phải Bạch Ngọc Tiểu thông báo chính mình, nếu không phải là mình kịp thời đổi tới. Một khi lão viện trưởng ra cô nhi viện, tiến cục cảnh sát. Chuyện này khẳng định hội đâm đến truyền thông châu Âu ý đến lúc đó, lão viện trưởng cả một đời danh dự coi như toàn hủy. Cho dù sau cùng có thế thanh tẩy, cũng nhất định hội lưu đời sau bóng mờ. Danh dự thứ này, thích lưu ý là cả một đời sự tình. Phá hủy, lại khả năng chỉ cần một ngày. Chương 1489, ngày mai tới nhà của ta. Lão viện trưởng mở miệng, Tiêu Chính cũng không lại làm khó Lý Sĩ Khải. Chỉ là ánh mắt âm trầm quét mắt một vòng, mặt không chút thay đổi nói, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nói xong, một chân đá vào Lý Sĩ Khải trên thân. Máng, cút một đám người té tức té đái cút ra khỏi cô nhi viện. Nguyên bản chen chúc văn phòng cũng rộng rãi xuống tới. Bạch Ngọc Kiều len lén liếc Tiêu Chính liếc một chút, thầm nghĩ, gia hỏa này vẫn là giống như trước đây. Động thủ người nào mặt mũi cũng không cho. Lão viện trưởng nhìn lấy Âu Phục phảng phiu khí vũ bất phàm Tiêu Chính, trong lòng cũng là cao hứng dùn cho hắn. Tiểu tử này, rốt cục kiếm ra dạng chó hình người. Liền đám kia lai lịch bất phàm người cũng không dám trêu chọc hắn. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính hiện tại thật có thực lực. Đi theo Tiêu Chính chạy tới cô nhi viện Đồng Kỳ Ung Ly càng là kinh thán không thôi. Cái này Tiêu Tổng xuất thủ quá ác ga thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem một cái tuổi trẻ công tử ca đánh cho răng rơi đầy đất lắc đầu, trong lòng run sợ một hồi. Lao viện trưởng. Đám người kia vừa đi, Tiêu Chính trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ôm chặt lấy Lao viện trưởng. Thoải mái cười to nói, đi, ta mời ngươi ăn khuya. Lao viện trưởng hiền lành cười nói, thì ở trong viện ăn đi. Sai tiên kia làm gì Bạch Ngọc Tiểu trợn mắt chừng một cái. Gia hỏa này còn sợ dùng tiền sao hắn hiện tại thế nhưng là giá trị con người không ít đại lão bản. Đừng nói ăn một bữa ăn khuya, mỗi ngày ăn cũng không sợ. Tiêu Chính cũng không chối từ. Một hàng bốn người trùng trùng điệp điệp qua cô nhi viện canteen. Bởi vì náo ra chuyện này, Bạch Ngọc Tiểu cùng lão viện trưởng đều không lo lắng ăn cơm chiều. Tiêu Chính càng là đường dài buôn ba đến Minh Châu tới. Bốn người sau khi ngồi xuống, lão viện trưởng mở một chai tiểu, ăn đến quên cả trời đất. Bởi vì bàn ăn bầu không khí hòa hợp, Bạch Ngọc Tiểu nhịn không được bắt quái, lão viện trưởng. Ngài nói cho chúng ta một chút Tiêu Chính lúc tuổi còn trẻ sự tình chứ sao. Lão viện trưởng uống hai chén mua rượu, sắc mặt cũng hồng nhuận. Khua tay nói, tiểu tử này khi còn bé có thể nghịch ngợm. Ba ngày không đánh thì nhảy lên đầu lật ngói. Bạch Ngọc Kiều cười cười, Bạch Tiêu Chính một cái nói, thật có nghịch ngợm như vậy a cũng không phải. Lão viện trưởng cười nói, chứ nghịch ngợm, còn đặc biệt thích đánh nhau. Thường xuyên đánh vết thương đầy người về nhà. Tiêu Chính tức giận nói, lão gia hỏa, ta tại trong lòng ngươi như thế không chịu nổi a. Lão viện trưởng cười gật gật đầu, liền lại mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, hiện tại tốt. Ngươi thành công. Đi đến xã hội thượng lưu. Nói đến, cái này cô nhi viện nếu không có ngươi hỗ trợ, cũng phát triển không cho tới hôm nay. Cùng ta có thể không có quan hệ gì. Vẫn phải dựa vào ngươi kinh doanh. Tiêu Chính nâng chén theo lão viện trưởng uống một ngụm, chợt lại là cười tủm tỉm nói ra, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ. Thật đánh tính toán làm cả đời a cân nhắc qua về hưu sao. Lão viện trưởng ăn một miếng đồ ăn, lắc đầu nói, ta bình thường cũng không có công việc gì. Hiện ở cô nhi viện quản lý hình thức rất tốt, ta mỗi ngày cũng là nhìn xem báo chí, cùng bọn nhỏ trao đổi một chút. Thật vui vẻ. Rất rõ ràng, lão viện trưởng là không có ý định lui ra tới. Tiêu Chính gặp lão viện trưởng thái độ kiên quyết, cũng liền không lại thuyết phục. Móc ra một gói thuốc lá, đưa cho lão viện trưởng một cây. Ta hiện đang bận bịu công tác, cũng không có thời gian hồi Minh Châu. Ngươi phải có phiền phức, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lão viện trưởng trừng Tiêu Chính liếc một chút, thế nào, không có ngươi ta thì sống không nổi, trong mắt lại tràn ngập hiền lành chi sắc. Tiêu Chính lăn lộn tốt. Hắn cũng không nghĩ tới được nhờ. Nhưng phần này tiêu ngạo, là bất luận như thế nào cũng xóa không mất. Hắn coi như đứng tại toàn thế giới trước mặt nói một câu, không có ta liền không có Tiêu Chính. Cũng không ai có thể phủ nhận sự thật này. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bộ y tiếp lão viện trưởng hút thuốc uống rượu. Uống đến sau cùng, lão viện trưởng say mềm. Bị Tiêu Chính đỡ lấy về túc sáng ngủ. Tiêu Chính làm theo cùng Bạch Ngọc Tiểu Đồng Kỳ Ung Ly rời đi cô nhi viện. Trước khi đi, hắn lại lưu cho lão viện trưởng một tờ chi phiếu. Làm từ thiện nha. Tiền khẳng định là càng nhiều càng tốt. Tiêu Chính hiện tại không thiếu tiền, có năng lực thì tận lực lấy thêm điểm cho lão đầu tử mua danh chỗ tiếng. Tiêu Tổng, quán rượu đã an bài cho ngài tốt. Đồng Kỳ Ung Ly trước khi đi cho Tiêu Chính lưu lại thẻ phòng. Bởi vì Bạch Ngọc Kiều có xe, cũng liền không có chiếm dụng Đồng Kỳ Ung Ly. Bên trên Bạch Ngọc Kiều xe, Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, quay cửa kính xe xuống nói, ngươi tại sao chạy tới cô nhi viện trước đó? Bởi vì lão viện trưởng tại, hắn không có có ý tốt hỏi. Dưới mắt chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Chính cũng liền không lại kìm nén. ta không thể tới sao? Bạch Ngọc Kiều hỏi ngược lại. Ngươi cũng không biết những chuyện này. A Tiêu Chính tò mò no y. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói, ngươi quên ta trước kia là làm gì? Ta muốn tra ngươi tư liệu, còn không phải tra một cái chuẩn. Bạch Ngọc Kiều lời này vốn là muốn hiện ra nàng năng lực, có thể lời vừa ra khỏi miệng, liền có chút không đúng vị. Nàng một nữ nhân, làm gì đi thăm dò một người nam nhân tư liệu mà lại hai người nhận biết lúc, Bạch Ngọc Kiều thì đã không phải là dân cảnh. Càng thêm không có cơ hội. Tiêu Chính cười cười, cũng không có tiếp tục sủa bậy. Chỉ là mỉm cười nói, lần này làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi, lão viện trưởng danh dự thì hoàn toàn hủy. Ta chính là trì hoãn một ít thời gian. Không có giúp đỡ cái gì đại ân. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu nói ra. Chủ yếu vẫn là ngươi bản lanh lớn. Tiêu Chính cũng không hề khách khí với Bạch Ngọc Kiều. Ánh mắt chuyển đến ngoài xe cảnh sát. Đống nhiên cảm khái nói, mấy năm này Minh Châu giống như lại phát sinh biến hóa. Có sao? Bạch Ngọc Kiều thuận miệng nói ra. Ta thế nào cảm giác vẫn là giống như trước đây. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng. Không có trả lời. Có thể là tâm cảnh khác biệt đi. Vừa về nước thời điểm, hắn không có gì cả. Hiện nay, hắn lại thành hoa hạ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nhân mạch cường đại, thậm chí có cơ hội cạnh tranh thế hệ trẻ tuổi đầu lĩnh. Lại nhìn đã từng sinh hoạt hơn 10 năm thành thị. Tự nhiên cảm thấy cái gì đều biến. Bạch Ngọc Kiều lái xe đưa Tiêu Chính đi vào cửa tiểu điếm, lại là không có xuống xe. Tiêu Chính sững sờ. Không khỏi quay người hỏi, đi lên ngồi một chút ngồi cái gì? Ngồi. Bạch Ngọc Kiều ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Hai người quan hệ cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Tuy nói từ đầu tới cuối duy trì lấy như gần như xa trạng thái. Tiêu Chính tâm lý cũng hiểu được, nữ nhân này đã sớm đem thể xác tinh thần đều giao phó cho chính mình. Nếu không, như thế nào lại đối lão viện trưởng sự tình như thế để bụng vậy? Đại khái chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi á, uống chén trà tâm sự tình tiểu. Tiêu Chính mỉm cười nói, sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng ý cười. Nhảy xuống xe, hai tay chép túi nói, quà chứ sao? Ta thoạt nhìn như là nhỏ mọn như vậy người á? Hai người sóng vai đi vào quán rượu. Nhìn, cỡ nào như là một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu, trốn trốn tránh tránh đến quán rượu trộm tình nam nữ á? Ngay cả trước đó đài phục vụ sinh, cũng hướng hai người ném tới một cái hiểu ý nụ cười, tràn ngập mập mờ. Len ken. Tại Tiêu Chính đi vào thang máy một cái trước mắt, Bạch Ngọc Kiều đột nhiên lui lại hai bước. Cười nhẹ nhàng đứng tại thang máy bên ngoài, đến mai đến già già của ta nhà. Bọn họ muốn gặp ngươi một lần. Chương 1490, đến cửa. Tiêu Chính cùng lão hiệu trưởng NG cái kia là có thâm hậu cách mạng hữu tình. Cao trung 3 năm, lão hiệu trưởng NG thường thường đem hắn chảnh về nhà ăn cơm. Có mấy lần lão hiệu trưởng NG uống nhiều, còn lôi kéo Tiêu Chính uống hai lượng. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Tiêu Chính mới dần dần uống rượu trắng. Hơn nữa còn là ngũ lương dịch Mao đài cấp bậc này đỉnh phong rượu trắng. Cặp vợ chồng đối Tiêu Chính có thể nói là khi nửa cái cháu trai đối đãi. Mỗi lần tới ăn uống chùa không nói, chạy đợi còn có thể mang đồ ăn vặt hoa quả, từ nơi sâu xa, cũng coi là cùng Bạch Ngọc Kiều trình diễn vô số lần cướp đoạt đồ ăn vặt đấu tranh. Đón xe đi vào lão hiệu chừa nở dê cửa tiểu khu, Bạch Ngọc Kiều đã đợi chờ đã lâu. Hôm nay nàng mặc một đầu màu xanh nhạt váy dài. Áo choàng mái tóc múa may theo gió, hai đầu thon dài phan bạch bắp đùi như ẩn như hiện. Không giống nữ lãnh đạo mềm mại đẹp, hơi có vẻ đường cong, lại cũng không lộ ra cứng rắn. Có chút sống động. Gặp Tiêu Chính mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới, Bạch Ngọc Kiều tuy nói trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng trong lòng thì hết sức ngọt ngào. Đây coi như là đến cửa sao? Cái này đương nhiên xem như đến cửa. Chỉ bất quá nàng rất rõ ràng biết, cái này vẹn vẹn đến cửa, mà không phải nhận thân. Chính thức nhận thân quá trình, Tiêu Chính đã tại Lâm gia đi qua. Nhưng Tiêu Chính có thể tới, mà lại cầm một đống lớn lễ vật, cũng coi là lễ nghĩa chu toàn. Hôm nay ngược lại là có chu tờ nữ nhân vị. Tiêu Chính cười tủm tỉm đánh giá Bạch Ngọc Kiều. Khuôn mặt lanh diễm, cứng chắc xê cột, có mã giáp tuyến bụng dưới, sắp bay lên bờ ngông. Cùng cặp kia một mét có thửa trắng như tuyết đôi chân dài. Bạch Ngọc Kiều có được tuyệt đối với nữ thần thiết bị điều kiện. Chứ mặc quần áo thẩm mỹ. Lâu dài một bộ công tác chế phục, một đôi quần hoa, A Chính ca lúc trước nói nàng là diệt tuyệt sư thái, tuyệt đối không oan uổng. về sau hội càng ngày càng có nữ nhân vị. Bạch Ngọc Kiều khỏe môi hơi vện, có chút từ phải nói. Ừm, công việc tốt. Tiêu Chính ý vị sâu xa cười nói. Ngươi vẫn là có điều kiện khi nữ nhân. Duy chỉ có khuyết điểm ôn nhu. Bạch Ngọc Kiều còn muốn nói cùng hắn trò chuyện hai câu, nhưng cân nhờ ả cờ đến trước mắt tình cảnh, nhưng lại không thể không ngậm miệng lại. Lời nói xoay chuyển, thuận thế giúp Tiêu Chính cầm lên mấy cái lễ vật, hôm nay người trong nhà thật nhiều. Làm sao cái nhiều phương pháp? Tiêu Chính tò mò hỏi. Cha ta, mẹ ta, ta thúc, ta thím đều tại. Bạch Ngọc Kiều thấp giọng nói ra. Tiêu Chính nghe xong. Có Chu Tờ Minh bạch Bạch Ngọc Kiều ý tứ. Không những không có bởi vì Bạch Ngọc Kiều chém trước tâu sau mà tức giận. Tương phản, hắn trong lòng có chút động dung. Vì cái gì lập tức sở hữu thân nhân đều đến, có lẽ là Bạch Ngọc Kiều nói qua một chút lời gì, lúc này mới gây nên người cả nhà chú ý. Trái lại Bạch Ngọc Kiều hẳn là cũng chính thừa nhận đến từ gia đình áp lực. A tính toán ra, nàng năm nay cũng đã 27 tuổi. Lâu dài tại kinh thành công tác, nhưng lại chưa bao giờ mang qua nam nhân về nhà, không đối trong nhà đề cập qua chuyện nam nữ. Người trong nhà há có thể không nóng nảy? Trước đó nàng ngay tại phụ mẫu bức bách phía dưới tướng qua hôn. Về sau còn bị chính mình hành động theo cảm tính hoàn toàn hủy. Nói đến, chính mình cũng là có trách nhiệm. Gặp Tiêu Chính không ra, chỉ là híp mắt nhìn mình chằm chằm. Bạch Ngọc Kiều trong lòng không khỏi hoảng hốt. Coi là Tiêu Chính tức giận. Đang muốn mở miệng giải thích, bên hai lại vang lên Tiêu Chính thanh âm ôn hòa. Ngươi yên tâm, ta sẽ biểu hiện thật tốt. Bạch Ngọc Kiều nghe xong, nhất thời trong lòng nóng lên. Lại là có chút nói không ra lời. Đừng ngốc thất thần. Cái này mắt thấy cũng đến giờ cơm. Cũng không thể để trưởng bối chờ lấy chúng ta à? Tiêu Chính cười cười, nói ra. Bạch Ngọc Kiều lấy lại tinh thần, gật gật đầu, sau đó cắn cắn môi đỏ, thuận thế kéo lên Tiêu Chính khoảng không rảnh rỗi cánh tay. Tiếng như muỗi vo ve nói, lên lầu. Tiêu Chính sững sờ, lại cũng chỉ là hơi cười cợt, đi theo lên lầu. Bộ phận giáo sư bởi vì tư lịch sâu, có thể lấy ra chút tiền nhàn rồi đến, tăng thêm nhà trường một đầu tư bo vô nở, cũng liền đắp mấy cái tòa nhà công nhân viên trước lâu. Xem như giải quyết giáo sư nhóm hộ khẩu vấn đề. Cũng tại Minh Châu cái này tấc đất tấc vàng địa phương có được cư trú chỗ. Đương nhiên, đây cũng là có danh ngạch, không có khả năng người người đều có phần. Tư bản thời đại nha, sao có thể người người bình đẳng? Mà giống lao hiệu trừ NG cấp bậc này giới giáo dục lão hành tôn. Ở là thị giáo dục cục an bài tiểu khu. Thuộc về chính phủ tính chất tiểu khu. Hoàn cảnh càng tốt hơn, địa lý vị trí càng tốt. Cặp vợ chồng già ở lại hơn 100 bình thương phần phòng, lúc tuổi già sinh hoạt cũng là nhàn hạ. Hai người lên lầu, ấn nhấn chuông cửa. Len keng. Không có vang hai tiếng, môn thì mở. Đứng tại cửa ra vào là một cái ước chừng 50 tuổi trung niên phụ nữ. Da thịt trắng nõn, tóc đen cao cao co lại, trên mặt tuy nói có một chút tàn nhang, lại cũng không ảnh hưởng Tiêu Chính phán đoán nàng lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Xem toàn thể đi lên phong vận vẫn còn. Cùng Bạch Ngọc Kiều có 3-4 thành tương tự. Mẹ! Bạch Ngọc Kiều đoạt chào hỏi trước. Cũng coi là cho Tiêu Chính giới thiệu nàng này thân phận. A di ngài tốt. Tiêu Chính hơi hơi cúi đầu, đã không lộ vẻ khủng đúng, lại đem thành ý cùng tôn kính truyền ra ngoài. Ngươi chính là A Chính. A Trần cầm ôn hòa cười cười. Người đến liền tốt, còn mang lễ vật gì? Thật sự là khách khí. Hà là. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trần Cầm tránh ra thân thể, để hai người vào nhà. Nhưng không có đi đón Tiêu Chính trong tay lễ vật. Cái này chi tiết nhỏ tới một mức độ nào đó bán nàng đối Tiêu Chính cái nhìn. Có lẽ cũng không hài lòng lắm. Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, lại có thể nhìn không ra Trần Cầm thái độ. Bất quá hắn những năm này kinh lịch, có thể xa so với trước mắt điểm ấy chiến trận lớn. Có thể nói là nước tương uống nhiều, đột nhiên đến điểm vui vẻ, chẳng những không cảm thấy nước mũi, còn rất lợi hại kích thích giải lao. Vào nhà, đem lễ vật đều cất kỹ. Tiêu Chính liền chú ý đến pho nở dê kha cờ hờ ngồi ngay thẳng hai người đàn ông tuổi trung niên. Một người mặc trang phục bình thường, tuổi tác hơi nhỏ hơn. Một cái khác thì là 50 ra mặt, một thân thẳng âu phục, nôn hành cử chỉ đều lộ ra cẩn thận tỉ mỉ khí chất. Bọn họ chính rơi xuống một bàn cờ tướng. Tựa hồ cũng không quá chú ý Tiêu Chính đến. Đương nhiên, cũng có thể là trông thấy, cố ý không đứng dậy nên đón. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Trong lòng tuy nói có chút buồn bực, lại cũng không có không thoải mái tâm tình. Ngược lại là Bạch Ngọc Kiều nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt hơi hơi dậy biến hóa. Lôi kéo Tiêu Chính An vị ở trên ghế salon. Sau đó một cuống họng hô, ra ra ngươi ở chỗ nào vậy, thư phòng truyền đến lao hiệu chừa nở dê thanh âm. Ba chân bốn cẳng liền đi ra tới. Lao hiệu chừa nở dê đối cái này cháu gái bảo bối yêu thương, Tiêu Chính từ cao trung thời kỳ liền biết. Ngược lại là Bạch Ngọc Kiều bản thân gia đình tình huống, hắn cũng không quá nhiều giải. Thấy là Tiêu Chính tới. Lao hiệu chừa nở dê trên mặt tươi cười. Móc ra một gói thuốc lá, ném cho Tiêu Chính nói, ngươi trước quất lấy. Sau cùng còn có một đạo đồ ăn, làm tốt chúng ta lập tức ăn cơm. Nói xong, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn ngồi tại nơi hẻo lánh đánh cờ hai đứa con trai. Trầm mặt nói, còn dưới cái gì cờ không nhìn thấy đến khách nhân sao, ngôn từ bên trong lại không có nửa điểm khách khí ý tứ. Xem xét cũng là đối hai đứa con trai lãnh đạm phản ứng bất mãn hết sức. Hắn cái này một hô, pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí cũng bỗng nhiên cứng đờ. Xuống tới băng điểm. Trước 1491, lãnh đạo người một nhà. Tiêu Chính cũng không nghĩ tới lao hiệu chừa nở dê phản ứng thế mà lại kịch liệt như vậy. Trước một giây còn cười ha hả cho mình quăng ra một gói thuốc lá, để cho mình trước quất lấy. Một giây sau, đúng là đối hai đứa con trai như thế ác ngôn tương hướng trái lại ngồi ở bên người Bạch Ngọc Tiểu, lại rõ ràng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng và phụ mẫu quan hệ không bằng lao hiệu chừa nở dê. Ngược lại là Lý Cầm cái này đại con dâu, tại Bạch Ngọc Tiểu một cuống họng đem lão hiệu chừa nở dê hô lúc đi ra, lại thay đổi thái độ bình thường bưng tới một chén trà nóng, đưa đến Tiêu Chính trong tay. Tiêu Chính đương nhiên cũng biết cái này không phải người ta đối với mình có chỗ đổi mới, mà chính là làm cho công công nhìn. Lão hiệu chừa nở dê tính khí, Tiêu Chính là rất rõ ràng. Ưa thích người, thì hòa ái dễ gần, không thích, hoặc là nói không phải hắn thưởng thức một loại kia. Thì xưa nay không cho sắc mặt tốt. Lúc trước nếu không phải tính khí lớn, không đủ khéo đưa đẩy sành đời. Cũng không trở thành tại Minh Châu nhất trung hiệu trưởng cái này trên cương vị một cứ duy trì như vậy là được hơn 20 năm. Sớm nên tiến bộ giáo dục thậm chí trở thành giới chính trị cao tầng. Thời đại đó thành phố trực thuộc trường chuyên cấp 3 hiệu trưởng, thế nhưng là rất có chính trị tiền đồ. Hai cái cộng lại nhanh 100 tuổi đại nam nhân cho lão hiệu chừa nở dê một trận quát lớn. Nhất thời cũng có chút xuống đài không được. Bất quá nhiếp tại lão hiệu chừa nở dê uy nghiêm, cũng vẫn là thả ra trong tay cờ tướng. Đem ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên thân. Lại từ đầu đến cổ ổ ý cũng không có đứng dậy. Có Chu Tờ cùng lão hiệu chừa nở dê đối nghịch gì tứ. Cha! Ta giúp ngài nấu cơm qua. Lý Cầm đánh cái giảng hòa, cười nói. Ngài cũng không phải không biết quốc đống cùng xây quân đều là kỳ mê. Dưới dậy cờ đến. Đừng nói cùng người nói chuyện thiếm, liền cơm đều có thể không ăn. Lời này chính là cho Bạch Quốc Đống cùng Bạch Kiến Quân lối thoát. Đem cứng ngắc bầu không khí thư giãn một chút. Không đến mức giống vừa rồi như vậy mùi thuốc súng nồng đậm. Ngay sau đó lão hiệu chừa nở dê cũng không lại nói cái gì, chỉ là lạnh lùng chừng hai đứa con trai liếc một chút, rên lên một tiếng về nhà bếp. Cái này cha con quan hệ quá cứng ngắc ga Tiêu Chính tin tưởng lão hiệu chừa nở dê loại thái độ này. Tuyệt sẽ không đơn thuần bởi vì hai người đối với mình không chút nào để ý khẳng định cũng có tự thân mâu thuẫn ở bên trong. Không phải vậy lão hiệu chừa nở dê lại ưa thích chính mình, làm sao có thể theo hai đứa con trai so đầu hơn nữa nhìn tư thế, hai người bọn họ có thể một điểm cũng không chán nản, còn rất lợi hại thành công. Như vậy là ra mâu thuẫn gì đâu thế mà một đứa con trai cũng không thích lão hiệu chừa nở dê sau khi đi, Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Sau đó xông hai vị trưởng bối cười cười. Nói ra, thúc thúc tốt. Hai người lại là nhàn nhạt gật đầu, không nói không rằng, chỉ là an tĩnh chút đốt hương khói. Chậm rãi quất lấy. Trong nháy mắt, bầu không khí lại lâm vào vạn phần xấu hổ chi cảnh. Bạch Ngọc Kiều thấy thế không khỏi khiêu mi nói, á đang đánh chào hỏi đây. Các ngươi không biết nói chuyện sao quá thật đáng giận không nể mặt Tiêu Chính. Không phải cũng thì tương đương với không cho ta Bạch Ngọc Kiều mặt mũi sao, cũng may mà cái này hai nam nhân một cái là cha mình, một cái khác là mình thân thúc thúc. Bằng không lời nói, Bạch Ngọc Kiều có thể thì không dễ nói chuyện như vậy. Bạch Quốc Đống nghe vậy, lại là tư thế thành thạo đánh đánh khói bụi. Mím môi nói, làm nữ nhân liền có chút hình tượng. Đừng cả ngày trách trách vù vù, còn thể thống gì hiện đang dạy ta có thể hay không tối nay sớm làm gì đi? Bạch Ngọc Kiều hỏi ngược lại. Một điểm cũng không nhượng bộ. Một là không muốn Tiêu Chính thụ ủy khuất, hai nha, nàng và phụ mẫu quan hệ đều rất bình thường ở dê. Tăng thêm ngày lễ ngày Tết, lâu dài tại gia gia mãi mãi nhà vượt qua. Thì càng chưa nói tới tình cảm thâm hậu. Bây giờ ngay cả mình lĩnh quay lại nam nhân cũng hờ hững lạnh lẽo, Bạch Ngọc Kiều nuốt không trôi khẩu khí này. Ngọc Kiều, tại sao cùng cha ngươi nói chuyện người mặc quần áo thoải mái? Bạch Kiến Quân trầm giọng nói ra. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi, không nói nữa, lại là bưng lên một bàn hạt dừa, chậm rãi gặm đứng lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Người nào không nói không rằng, chỉ là riêng phần mi nhờ làm lấy việc của mình. Ước chừng sau 5 phút, cửa phòng đống nhiên mở. Một người mặc hoa phục trung niên nữ tử đi vào phòng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khôn khéo thương nhân khí chất. Không đợi Tiêu Chính đứng dậy đón lấy, cái kia trung niên nữ tử liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi chính là Ngọc Kiều thường thường nhắc lên Tiêu Chính A là ta. Tiêu Chính hàm xúc cười cười. Tôn A Di ngài tốt. Vào nhà trước đó, Bạch Ngọc Kiều thì đơn giản đã thông báo trong nhà tình huống. Chính là sợ Tiêu Chính náo ra cái gì không tất yếu hiểu lầm. A Chính tại Yến Kinh công tác cùng Ngọc Kiều còn là đồng sự, Tôn A Di ngược lại là có chút nhiệt tình, lôi kéo Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Có thể nàng nhiệt tình, lại rõ ràng có chút hư ngụy làm ra vẻ. Lộ ra thương người mưu hại cùng thăm dò. Cái này chỗ nào là khi nhà mình cháu gái lĩnh về nhà nam nhân đối đãi căn bản chính là một trận quy mô nhỏ đàm phán nha. Đu nở dê vờ ơ y a ta cùng Ngọc Kiều là đồng sự. Vừa mới tiến tân áo thời điểm, ta còn trong tay Ngọc Kiều công tác qua một đoạn thời gian đây. Tiêu Chính thẳng thắn bàn giao. A Tôn A Di nghe Tiêu Chính vừa giới thiệu như vậy. Hào hứng bỗng nhiên giảm xuống. Trên mặt nhiệt tình cũng liền chậm rãi tán đi. Còn trong tay Bạch Ngọc Kiều từng công tác bảo an nàng liền Bạch Ngọc Kiều như thế cái bảo an đầu lĩnh đều trướng mắt. Huống chi trong tay Bạch Ngọc Kiều làm qua bảo an nói đến, Tôn A Di đối Bạch Ngọc Kiều cũng là rất thất vọng. Hình cảnh làm xong tốt, hết lần này tới lần khác không học tốt, chạy tới khi cái gì bảo an. Một năm có thể kiếm cái mấy chục vạn thì không được sao, tại Yến Kinh Minh Châu loại này thành phố trực thuộc đừng nói mấy chục vạn, coi như một năm mấy trăm vạn, cũng làm không được lưu nhân. Nhiều lắm là xem như cái trung sản giai cấp. Có thể ngươi muốn là tại hệ thống công an làm ra tư lịch, làm ra thành tích. Nếu không nói, một cái sử cấp cán bộ không khó a đừng quên. Minh Châu cũng là tỉnh bộ cấp thành thị. Coi như một cái sở cảnh sát sở trưởng, vậy cũng là phó sử cấp lãnh đạo. Biết có thể cho gia tộc mang đến bao lớn xã hội tư nguyên sao, quan hệ tư nguyên sao, đáng tiếc gã hảo hảo một con đường không chịu đi, không phải một con đường đi đến đen. Bùn áo không dính lên tường được đương nhiên, Tôn A Di cũng biết Tiêu Chính Bạch Ngọc Kiều đều tại tân áo công tác. Làm thương nhân, nàng rất rõ ràng tân áo tại hiện nay hoa hạ giới kinh doanh có được như thế nào địa vị cùng sức ảnh hưởng. Nói là tuổi trẻ xí nghiệp hạng nhất cũng không có không đủ. Dù sao, có thế tại không đến thời gian 10 năm bên trong thì chế tạo ra có chính trị nghiêng tập đoàn xuyên quốc gia. Cái kia tại hoa hạ cũng là rất ít gặp. Tôn A Di là kẻ già đời. Nghe ra được Tiêu Chính như thế giới thiệu mình cùng Bạch Ngọc Kiều, hẳn là có chỗ khiêm tốn. Trước kia tuy nhiên trong tay Bạch Ngọc Kiều làm qua. Nhưng bây giờ tối thiểu cũng có thể cùng Bạch Ngọc Kiều cung cấp. Thậm chí cao hơn một bậc. Nhưng dù vậy, Tôn A Di cũng hứng thú không lớn. Chỉ cần không phải tân áo hoạch tâm bộ môn chủ quản, Tôn A Di đều không có quá nhiều kết giao hứng thú. Bởi vì nàng đại bộ tờ HN sinh ý tại Minh Châu. Cho dù muốn cùng Tân Áo Minh Châu phân bộ hợp tác, cũng nhất định phải có tổng bộ thực quyền lãnh đạo từ đó phối hợp, mới có thể để cho nàng chiếm được tiện nghi. Nếu không, ngươi thì thổi đến thiên hoa loạn truy, cũng đả động không Tôn A Di. Đinh đinh đinh. Tiêu Chính điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Hắn gấp hướng Tôn A Di gây nên lấy hãy náy, một bên đứng dậy một bên lấy điện thoại di động ra. Trên màn ảnh khổng lồ viết Đồng Cảnh Lệ ba chữ. Sau đó đi đến một bên qua nghe. Mà Tôn A Di đang nhìn gặp ba chữ này trong nháy mắt, trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn quan mang. Chương 1492, dễ nói chuyện A Chính ca. Tiêu Chính chân trước đi tới một bên, Tôn A Di chân sau thì lôi kéo Bạch Ngọc Kiều hỏi, cái này A Chính tại tân áo làm gì A, ta vừa mới nhìn gọi điện thoại cho hắn, gọi là Đồng Cảnh Lệ sao ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, nhưng trong lòng thì thầm than. Nhà mình cái này nhị thẩm, còn dễ đầy đủ có thể. Vừa nhìn thấy Minh Châu tân áo phân bộ lão tổng, thì theo trông thấy tình hình gần đây giống như. Nói đến, Tôn A-di đã tìm Bạch Ngọc Kiều nói qua nhiều lần. Cũng là hy vọng thông qua nàng đi động một cái quan hệ, tranh thủ có thể cùng Đồng Cảnh Lệ kết giao một chút. Tốt nhất là có thể thành lập nhất định hữu nghị. Làm ăn nha, ngươi lấy chút chỗ tốt, ta lấy điểm chỗ tốt, công ty kiếm ít điểm. Trong tay có thực quyền người vẫn là có thể làm đến. Quan trường cùng cửa hàng, vốn là một bộ sáo lộ võ thuật. Không có bản chất khác nhau. Hết thể lợi ích trí thượng. Bất quá Bạch Ngọc Kiều mỗi lần đều lắc đầu từ chối. Nói nàng chỉ là bộ phận bảo an đầu lĩnh, cùng những này thực quyền lão tổng dắt không online. Một là thật không có năng lực này, hai nha, cũng là không muốn giúp nhị thẩm loại này bận điệu. Nàng cũng là tân áo người. Làm sao có thể hùn vốn thân thích đào tân áo góc tường đâu, cái này không phù hợp Bạch Ngọc Kiều làm người làm việc, càng là không có phẩm đức nghề nghiệp biểu hiện. Dưới mắt nhìn Đồng Cảnh Lệ chủ động cho Tiêu Chính gọi điện thoại, Tôn A-di tâm tư lập tức thì linh hoạt đứng lên. Nàng làm cũng cùng đồ trang điểm có quan hệ, nhưng cùng tân áo không phải đối thủ cạnh tranh, ngược lại là lên xuống online quan hệ. Cho nên chỉ cần Tôn A-di có thể cùng Đồng Cảnh Lệ dắt lên tuyến, thậm chí đạt thành quan hệ hợp tác. Cái kia tại Hoa Nam địa khu, nàng liền có thể làm lớn làm mạnh. Đem thân ra trước lật cái gấp 5 lần gấp 10 lần lại nói. Tôn A-di tâm tư, Bạch Ngọc Kiều Há có thể không biết nhưng nàng biết Tiêu Chính làm người liệu thấp, riêng là ở trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ không hiển sơn lậu thủy. Nàng muốn là giúp Tiêu Chính trả lời, không chừng sẽ còn để Tiêu Chính khó chịu. Trái lại, người trong nhà thậm chí còn có thể coi là Tiêu Chính dụng tâm không thuần. Là Tiêu Chính cố ý trải qua nàng miệng nói ra. Trong nhà hai cái thương nhân, hai cái tham gia chính trị, đều là nhất đẳng âm mưu luận người. Nàng dạng này giả tưởng coi như nhẹ. Tôn A-di lại bản hỏi một câu, Bạch Ngọc Kiều cũng chỉ là nhắc nhở Tiêu Chính cũng giống như mình, đều là bộ môn chủ quản. Nhưng khẳng định so với nàng người an ninh này bộ có thực quyền. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, nàng một cái chỗ ở nhỏ hẹp bộ phận bảo an cũng không phải quá giải. Lời này nửa thật nửa giả, cũng không tính gạt người. Nói đến, hiện tại Tiêu Chính, Bạch Ngọc Kiều là thật nhìn không hiểu. Còn hắn lớn bao nhiêu năng lượng, Bạch Ngọc Kiều cũng lười suy đoán. Đồng Cảnh Lệ điện thoại không có gì quá đại doanh dưỡng. Cơ bản cũng là sự tình đã giải quyết, Tiêu Chính lại là tổng bộ tới phó tổng. Ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu phân bộ nhân viên khẳng định hy vọng Tiêu Tổng có thể qua phân bộ nhìn xem, tốt nhất là giảng hai câu. Lại cùng phân bộ cấp lãnh đạo ăn bữa cơm. Để mọi người cảm thụ một chút tổng bộ bá quyền nhân vật cao đoan chỗ. Tóm lại, Tiêu Chính chỉ cần qua, nhất định có thể dẫn soát tồn tại cảm giác. Thuận đường vinh quy quê cũ, cảm khái một chút cảnh còn người mất, đống nhiên quay đầu, mình đã bước lên đỉnh phong các loại. Dễ nói chuyện Tiêu Chính đáp ứng Đồng Cảnh Lệ. Sắp xếp hành trình tại xế chiều ngày mai cùng ban đêm. Đồng Cảnh Lệ vui mừng quá đỗi, vội nói không quấy rầy Tiêu Tổng. Qua tích cực chuẩn bị nên đón Tiêu Tổng nghi thức. Tiêu Chính trở lại pho nở dê kha cờ hờ, phân ít còn không có đụng phải ghế sofa, Tôn A-di liền lại lần nữa khôi phục nhiệt tình, so với trước đó thăm dò còn muốn nhiệt tình gấp trăm lần. Ngậm cười nói, A Chính ngươi thật đúng là người bận rộn A công ty khẳng định cho ngươi rất lớn gánh A Tiêu Chính nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tôn A-di ngài nói quá lời. Ta chính là một cái người làm công. Bình thường cũng là xử lý một chút vụn vặt. Nào có cái gì bận điệu. Cái kia vừa rồi điện thoại cho ngươi, cũng là Đồng Cảnh Lệ Tôn A-di biết Bạch Ngọc Kiều chắc chắn sẽ không giúp nàng. Dứt khoát chính mình thiêu phá nói. A Chính ngươi đừng trách A-di lung tung nhìn A chủ yếu là điện thoại di động của ngươi quá lớn. A-di cũng là nháy mắt, đã nhìn thấy. Không có việc gì không có việc gì. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy thản nhiên nói. Ừm. Đúng là Đồng Tổng. Ta đây không phải tới có chu tờ việc tư nha. Đồng luôn cảm thấy tất cả mọi người là đồng sự, có cần phải đi ra ăn bữa cơm. Liên lạc một chút tình cảm. Tiêu Chính vốn là tận khả năng điệu thấp xử lý chuyện này. Nhưng hắn cái này ăn bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm. Lại là lập tức liền đem Tôn A-di hỏa câu đi ra. Đồng Cảnh Lệ thế nhưng là người bận rộn. Phong cách làm việc sắc bén, tại phía chính phủ cũng có phần có quan hệ. Bình thường đừng nói cùng hắn ăn cơm, coi như gặp một lần. Nói hai câu, cũng khó như lên trời. Cho dù là giống Đồng Cảnh Lệ loại này công ty vốn lưu động cũng có mấy cái ước tiểu phú bà. Căn bản ước không đến Đồng Cảnh Lệ. Không có cách nào. Người nào để người ta lưng tựa cái kia cao cao tại thượng tân áo. Trong tay trưởng khống hoa nam địa khu đại quyền đâu nghe nói mỗi tháng còn muốn đi một chuyến Yến Kinh, hướng vị kia tân áo truyền kỳ đại bột báo cáo công tác. Tôn A-di mỉm cười gật đầu, liên tục tán dương Tiêu Chính tài giỏi, là cái hảo hải tử. Thái độ lập tức nghịch chuyển 360 độ. Thấy bên cạnh hai cái đại nam nhân ngã nát kính mắt. Riêng là Bạch Kiến Quân. Hận không thể tiến lên hô lão bà hai bàn tay. Người cái này đàn bà thúi có phải hay không ngốc trên điện thoại biểu hiện Đồng Cảnh Lệ thì nhất định là Đồng Cảnh Lệ người ta nói có thể ăn cơm liền có thể ăn cơm coi như thật có gặp nhau, có thể ăn cơm. Người ta thì chưa hẳn bán Tiêu Chính mặt mũi liền có thể cho ngươi cung cấp chỗ tốt cái gì cũng không có hiểu rõ thì loạn tỏ thái độ còn nữa, đây chính là nhà đại ca sự tình. Ngươi qua đây cũng chính là đi cái lướt qua. Ngươi như thế khỉ sốt ruột tỏ thái độ tính là gì để mọi người nhìn ngươi thế nào quả không phải vậy. Khi Bạch Kiến Quân nhìn hướng đại ca lúc, đại ca sắc mặt quả thật có chút khó coi. Cũng là cảm thấy nhà mình nàng dâu làm việc không đáng tin cậy, làm hắn dưới bất thai. Tôn A-di buôn bán. Tôn Kiến Quân thì là tham gia chính trị. Quan nhi không lớn không nhỏ, chính sự cấp. Cũng không tính là gì thực quyền bộ môn. Nhưng trong tay cũng có chút nhân mạch tư nguyên. Nếu không có những năm này hắn cho nàng dâu mở đường, trong nhà sinh ý khẳng định cũng đi không cho tới hôm nay. Bạch Quốc Đống nhà làm theo vừa vặn tương phản, hắn buôn bán, con dâu tham gia chính trị. So đệ đệ Tôn Kiến Quân thấp nửa nghiên cứu, là phó sử cấp lãnh đạo. Đang giáo dục cục làm cái chủ nhiệm phòng làm việc. Nhưng trình độ nào đó tới nói, Trần Cầm có thế có hôm nay, trừ nàng bản thân có chút chính trị giác ngộ bên ngoài, cũng là có lao hiệu chữa nở dê đang giáo dục giới ảnh hưởng làm trợ lực. Bằng không thì cũng là cái khoa trưởng tài liệu. Toàn bộ Bạch gia tại Minh Châu xem như trên không lo thì dưới lo làm cái gì, không có giàu đến chảy mỡ, nhưng cũng không lo ăn uống. Còn có chút xã hội địa vị. Thuộc về trôi qua thoải mái một loại kia. Cơm tốt. Lao hiệu chữa nở dê đi ra nhà bếp, giải khai tạp dề. Cái thứ nhất hướng đi Tiêu Chính. Vỗ vô bả vai nói, Sú tiểu tử hôm nay có thể được thật tốt theo giúp ta uống hai chén. Ngài lớn tuổi, vẫn là muốn có chừng có mực. Tiêu Chính mỉm cười nói. Người A một điểm cũng không giống lấy trước như vậy có trùng kích. Lao hiệu chữa nở dê cười nói. Ngài đây không phải tuổi tác càng lúc càng lớn nha. Sao có thể giống 10 năm trước như vậy uống hai người vừa nói vừa đi đến bàn ăn xoay. Người một nhà cũng đều ngồi lên tới. Vốn nên thuộc Vu đại ca Bạch Quốc Đống châu ngồi, lại bị lao hiệu chữa nở dê đưa ra đến để Tiêu Chính ngồi. Trận này đến có Chu Tờ đến cửa ý vị bữa tiệc, nhưng cũng là biến vị nói, có chút chủ thứ không phân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa biến trở nên tế nhị. Bạch Quốc Đống đi tới một bên qua ngồi. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trước 1493, xấu xí sắc mặt. Bởi vì có lao hiệu chữa nở dê tỏa chấn, Bạch Quốc Đống tính khí lại lớn, tâm lý lại phiền muộn, cũng đành phải kìm nén. Chịu đựng. Bởi vì đang ngồi tất cả mọi người rất rõ ràng, không quan tâm là có Chu Tờ tiền nhàn rỗi Tôn A-di, lại hoặc là tại chính đàn mưu cái một quan viên nửa chức Trần Cầm, Bạch Kiến Quân. Cơ bản đều dựa vào lao hiệu chữa nở dê đang giáo dục giới sức ảnh hưởng mở cửa đường. Đây cũng là trên xã hội tất nhiên tồn tại hiện tượng. Không quan tâm là đồng sự, bằng hữu, thậm chí cả người nhà, ngươi có bản lĩnh, tất cả mọi người hội coi trọng ngươi một chút. Trong lúc vô hình cũng hội tăng lên rất nhiều uy nghiêm. Bao quát cha con cũng là như thế. Như Lâm lão yêu không phải hoa hạ thủ phủ, mà chỉ là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông đã kết hôn nam nhân. Hắn có lớn như vậy năng lượng qua ngăn cản Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm sao nói đến càng ly kinh bạn đạo một chút, một cái bình thường phụ thân có Lâm Hỏa Âm như thế một cái cường thế nữ nhi, hắn dám phách lối như vậy, điên cuồng như vậy sao một người xã hội địa vị đại biểu bản thân hắn năng lực, mà đủ cường đại năng lực, cũng có thể làm hắn làm ra so người bình thường càng nhiều chính xác phán đoán. Cho nên mọi người thích xem người giàu có thành công trải qua, cảm thấy có sức thuyết phục. Để một tên ăn mày qua viết làm giàu trải qua, người nào nhìn người ba cờ hờ ra, vẫn là lao hiệu chữa nở dê làm chủ. Hắn nói một, không ai dám nói hai. Bởi vì trong nhà đại bộ tờ hờ ân tư nguyên, đều là lao nhân ra mang đến. Hắn không thích Bạch Đống Lương, là bởi vì Bạch Đống Lương không tuân theo ý hắn làm giáo dục, mà chính là chạy tới làm ăn. Hắn không thích Bạch Kiến Quân, là bởi vì Bạch Kiến Quân tuy nhiên ngay từ đầu tham gia giáo dục công tác, mà lại lẫn vào không tệ. Nhưng về sau lại đổi nghề, qua làm hành chính, chơi quyền ưu. Còn sử dụng quyền hạn giúp lão bà mở đường, làm quyền tiền giao dịch. Hai đứa con trai Sở Tác Sở Vi, đều bị lão hiệu trưởng ở dê rất là nén giận. Tăng thêm Bạch Quốc Đống cặp vợ chồng say mê tại công tác, cực ít chiếu cố Bạch Ngọc Kiều. Càng là rước lấy lao ra tử lên án. Đối Bạch Ngọc Kiều càng cưng chiều có thừa. Trên bàn cơm, lão hiệu chừa nở dê vì Bạch Ngọc Kiều gấp thức ăn, vì Tiêu Chính gấp thức ăn. Cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Lại đối cái kia hai đôi phu thê hờ hững lạnh lẽo, coi như làm con dâu ngẫu nhiên chen vào nói, muốn theo lão gia tử giao lưu trao đổi. Cũng bị lão gia tử dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Không chịu nhiều trò chuyện. Người già thì dễ dàng quật cường, tính khí cũng lớn. Cho nên mới nói là lão ngoan đồng. Tiểu hài tử đồ chơi bị người đoạt đi, khóc đến tê tâm liệt phế. Lão ngoan đồng ưa thích người bị khi phụ, một dạng nổi trận lôi đình. Lão hiệu chừa nở dê uống nhiều hai cái. Có thể là uống sốt ruột, rất nhanh liền run run rẩy rẩy, từ Bạch Ngọc Kiều tự mình viện trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể đến tận đây lúc, liên hoan mới qua non nửa. Thức ăn còn không sao cả đậu. Tiêu Chính tự nhiên cũng không dễ mượn cớ rời đi. Đành phải kiên trì tại trên bàn cơm lá mặt lá trái. Như ngồi bàn trông. A Chính. Ngươi cùng Đồng Cảnh Lệ rất quen sao? Bạch Kiến Quân đặt chén rượu xuống, gọn gàng khi hỏi. Không có lao hiệu chừa nờ dê vướng bận, hắn cũng làm dậy đại ca chiến lược cố vấn. Mà lại rất lợi hại ngay thẳng. Căn bản không cho Tiêu Chính cố lộng huyền hư cơ hội. Không tính quen. Thì đã gặp mặt vài lần. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Mọi người nhìn nhau. Tôn A Di hết sức buồn bực, cũng là có chút xấu hổ. Vẫn là không có vững vàng a, cái này đều không có đã gặp mặt vài lần, có thế quen đến mức nào còn trông cậy vào hắn hỗ trợ dắt cái tuyến, xem ra cũng là mơ mộng hão huyền. Vậy chính là có qua nghiệp vụ hợp tác. Bạch Kiến Quân chậm rãi nói ra. Ừm, thật có chút nghiệp vụ lên hướng. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Bởi vì Minh Châu là duyên hải trọng trấn, mà lại kinh tế độ cao phát đạt. Cho nên tới một mức độ nào đó, Đồng Cảnh Lệ nắm lấy Hoa Nam địa khu bao quát duyên hải vài cung hóa đại quyền. Lò gấp phải đi qua nàng mới có thể cờ ơ mờ tới hàng. Cho nên nói hai người có nghiệp vụ bên trên tới lui, cũng thật là lời nói thật. Bất quá Đồng Cảnh Lệ bình thường trừ hướng Lâm Hòa Âm báo cáo công tác bên ngoài, cùng ngoài nước bộ phận liên hệ, cũng phần lớn trực tiếp cùng Trầm Hàm câu thông. Tiêu Chính ngược lại là không sao cả tham dự qua. Cũng liền tại mấy lần trong tiệc rượu bắt chuyện qua. Lan lộn cái quân mặt. Ngọc Kiều nàng nhị thẩm vốn đang cho là ngươi cùng Đồng Cảnh Lệ rất quen, muốn cho ngươi hỗ trợ dắt cái tuyến. Bạch Kiến Quân mỉm cười, quay đầu nhìn Tôn A Di liếc một chút. Hiện tại ngươi tổng sẽ không còn muốn làm khó A Chính. A lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Kiều cũng có chút khó chịu. Cái này tính là gì? Tối phúng Tiêu Chính không có bản sự đánh mặt đâu. Bạch Ngọc Kiều đặt ở dưới bàn cơm hai tay hơi hơi nắm chặt. Nàng biết hôm nay đây là một trận hồng môn yến. Tiêu Chính đến, khẳng định không chiếm được tốt. Nhưng một loại nào đó tư tâm quay phá, nàng lại không muốn từ bỏ lần này về nhà chồng cơ hội. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là hy vọng hóa giải một chút trong nhà mang đến áp lực. Có thể chẳng ai ngờ rằng, nhị thúc lại còn nói đến như thế quá phận. Liền xem như bàn đàm phán bên trên, cũng không trở thành như thế không phân nặng nhẹ á, nhưng nhìn cha mẹ bộ dáng. Tựa hồ một điểm cũng không quan tâm. Ngược lại trả lại nhị thúc ném qua khuyến khích ánh mắt. Quá phận A Hùn vốn khi dễ người A nàng chính muốn phát tác, bên hai lại chuyển đến Tiêu Chính bình cùng thanh âm. Tôn A Di làm cái gì sinh ý? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình bên trên biến hóa. Giống như là đem Bạch Kiến Quân lời nói coi là thật. Muốn giải một chút, nhìn có thể hay không xuất một chút lực. Nhưng hắn lời nói này nghe vào người ba cờ hờ ra trong mắt. Lại là có chút con vịt chết mạnh miệng can thiệp vào ý tứ. Tôn A Di thất vọng cực. Chỉ là lãnh đạm nói ra, cũng không phải cái gì đại sinh ý, cũng là làm một chút đồ trang điểm đại diện. Trọng tâm vẫn là thả tại Minh Châu. Bởi vì đại diện hàng còn chưa đủ cứng rắn. Cho nên không có đánh ra Minh Châu địa vực. Nhiều năm trước, một nhà nào đó vong lạc công ty bởi vì đại diện một cái hot khắp cả nước trò chơi, mà nhảy lên trở thành hoa hạ thủ phủ. tuy nhiên sau bởi vì các loại nguyên nhân mà dần dần vẫn lạc. Nhưng đại diện khối này, lợi nhuận không gian còn là rất lớn. Nghe Tôn A-di ý tứ, cũng là muốn thông qua đại diện nóng này toàn cầu mị ảnh hệ liệt đến mở ra cục diện. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi gật gật đầu, nói ra, Tân Áo trước mắt đang cùng Lâm Thị làm Internet bố cục, có tương đương một bộ phận nguồn cung cấp đã chuyển di trận địa. Đối họ Phở Lìn đại diện yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Dù sao nguồn cung cấp là có hạn, đại diện lại là đếm mãi không hết đã Tôn A-di mở miệng. Ta khẳng định giúp ngài liên lạc một chút. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng có được hay không, vẫn phải dựa vào ngài công ty thực lực. Người ba cờ hờ ra khịt mũi coi thường, Tôn A-di lại dũng cảm. Vội vàng nói, vậy khẳng định. A Chính ngươi nếu có thể giúp A-di liên hệ đồng tổng. Đây chính là giúp A-di một đại ân. Tiêu Chính khách khi nói, ngài nói quá lời. Tôn A-di gặp Tiêu Chính một câu nói quá lời về sau liền không có đoạn dưới. Không khỏi trông mong theo dõi hắn. Hỏi, muốn không, ngươi bây giờ thì cho đồng tổng gọi điện thoại, nói chuyện này dù sao chúng ta cùng một chỗ, có vấn đề gì cũng dễ thương lượng nha. Liên xưng hô đều biến. Trước đó vẫn là đồng cảnh lệ, bây giờ lại thành đồng tổng. Lợi ích thật sự là có thể khiến người ta từ đại nương liền nha hoàn A Bạch Ngọc Tiểu nhiều lần muốn phát tác, đều bị Tiêu Chính dùng chân đá, cản lại. Được. Không có vấn đề. Tiêu Chính lấy điện thoại di động ra, cho đồng cảnh lệ phát một chiếc điện thoại. Điện thoại vừa đánh tới, thì lập tức kết nối. Mà điện thoại một trận, người ba cờ hở ra trên mặt cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn họ không phải cửa hàng cũng là giới chính trị lan lộn. Tự nhiên rõ ràng nghe tốc độ, đại biểu đối gọi điện thoại tới nhân tôn trọng đạt tới trình độ nào. Tỷ như là bộ hạ, cái kia liền có khả năng bởi vì là một điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ không tiếp. Nhưng nếu như là lãnh đạo, là cấp trên điện thoại, coi như chính trên giường làm xấu hổ sự tình, cũng phải lập tức kéo quần lót túi đầu không lưng đi đón. Tiêu Chính vừa đánh tới, đồng cảnh lệ giống như một mực chờ đợi hắn điện thoại giống như, lập tức thì kết nối. Xem ra tiểu tử này tại Tân Áo có chu tờ sức ảnh hưởng A. Chương 1494, điện thoại hội đàm. Bạch Ngọc Tiều xấu hổ giận dữ muốn chết, đã không nói lời nào có thể biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Cái này tính toán chuyện gì A đem mình làm hàng thịt tử trên thất một khối đầu heo thịt muốn bán liền bán, muốn thu hồi đến thì thu hồi lại cha mẹ không nguyện ý mình cùng Tiêu Chính kết giao, cho nên mặt lạnh lấy, từ đầu đến cụ ổ ý đều không thế nào phản ứng Tiêu Chính. Nhị thúc cũng là như thế, còn không ngừng chế nhạo Tiêu Chính. Tôn A Di càng quá phận, cứ như vậy không lâu sau, sắc mặt thế mà vài lần xoay chuyển. Một hồi ghét bỏ Tiêu Chính, một hồi lại nịnh bợ. Đừng nói là Tôn A Di chính mình, ngay cả Bạch Ngọc Kiều mặt đều bị nàng cho mất hết, thật sự là từng trương cực kỳ xấu xí sắc mặt A Bạch Ngọc Kiều hối hận. Hối hận mang Tiêu Chính đến cửa. Dù là áp lực lớn một chút, cũng dù sao cũng tốt hơn hiện tại xấu hổ vô cùng. Huống chi, sau ngày hôm nay, Tiêu Chính hội ý kiến gì chính mình trong nhà như thế một đám thân nhân, chính nàng lại có thể tốt đi đến nơi nào lớn nhất đáng chết nhất cũng là ra ra bình thường tiểu lượng không phải thật tốt sao, đừng nói hai chén, nếu không phải thân thể hơi việc gì, coi như ba bốn chén cũng không thành vấn đề a, hôm nay làm sao hai chén thì mắt trợn trắng trả nở dê, lẽ lại cũng là bị cha mẹ làm cho không có cách, mặc kệ chuyện này Bạch Ngọc Tiểu trong lòng như thế nào cân nhờ à cờ. Không đề cập tới. Bọn này người ba cờ hờ ra ngược lại là khuôn mặt suy nghĩ, hoặc chờ mong hoặc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Chờ đợi hắn cái này thông điện thoại hiệu quả. Tôn A-di càng sâu. Nàng hoa rất nhiều tâm tư, mới làm đến đồng cảnh lệ tư nhân điện thoại. Nhưng đánh 10 lần, 10 lần không người nghe. Nàng biết nguyên nhân, là bởi vì nàng dãy số tại đồng cảnh lệ trên điện thoại di động biểu hiện người xa lạ. Đối với dạng này dãy số, đồng cảnh lệ loại kia cao cao tại thượng Tân Áo cao tầng, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian qua xã giao. Cho nên tại điện thoại kết nối trong nháy mắt đó, nàng nhanh chóng lấy giấy bút, viết câu nói tiếp theo đưa cho Tiêu Chính, mở miễn đề. Nàng là muốn tận khả năng thông qua cái này thông điện thoại, để đồng cảnh lệ biết mình, thậm chí nhận biết mình. Mà bạch ra hai cái đại nam nhân, cũng không phản đối Tôn Á Di đề nghị. Không phải vậy mặc cho Tiêu Chính cùng điện thoại đối diện người nói bừa. Bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể, trời mới biết Tiêu Chính có phải hay không hốt du người. Trời mới biết trong điện thoại cái kia đồng cảnh lệ, có phải là Minh Châu phân bộ người đưa nở dê đầu Tiêu Chính tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, trên mặt mang theo mỉm cười gật gật đầu, ấn miễn đề. Sau đó, hắn khi mở miệng trước, dùng giải quyết việc trung giọng điệu nói ra, đồng tổng giữa chưa tốt. Lại quấy rầy ngài. Điện thoại bên kia đồng cảnh lệ nghe xong, đã cảm thấy Tiêu Chính không phải đơn độc tại cùng mình giảng điện thoại. Trước đây không lâu, nàng mới cùng Tiêu Chính thông qua điện thoại. Bất luận là giọng điệu vẫn là tìm từ, đều so hiện tại càng nhiệt tình, càng hiền hòa. Mà không phải hiện tại một bộ hơi có vẻ quan phương xưng hô. Tiêu Tổng nói quá lời. Ngài thật vất vả hồi Minh Châu một chuyến. Ta vốn là nên hảo hảo chào hỏi ngài. Đồng cảnh lệ thái độ cũng không mười phần nhiệt tình, nhưng đem phân tấp nắm rất khá. Đã không khiến người ta cảm thấy nịnh nọt, nhưng lại cho nhất định tôn kính. Chí ít từ nơi này tầng diện đến xem, đồng cảnh lệ đối Tiêu Chính thái độ. Đủ để khiến người ba cờ hờ ra tin tưởng Tiêu Chính tại Tân Áo địa vị không tính quá thấp. Tối thiểu làm cho đồng cảnh lệ chủ động qua kinh doanh hai người quan hệ. Tôn A-di nghe xong hai người đối thoại, tăng thêm một lần nào đó đại hình dạ hội bên trên nghe qua đồng cảnh lệ lên sân khấu phát biểu. Lập tức thì kìm nén không được. Xác định đầu bên kia điện thoại chính là Minh Châu phân bộ người đưa nở dê đầu đồng cảnh lệ nàng nhanh chóng hướng Tiêu Chính nháy mắt, hy vọng Tiêu Chính mau chóng đem nàng sự tình nói lại, thậm chí là mời chính mình tham dự trận này điện thoại hội đàm. Coi như vẹn vẹn cầm xuống Minh Châu nào đó phiến khu đại diện, cũng là đối công ty phẩm chất đề bạt. Tôn A-di công ty đại diện không ít sản phẩm, nhưng đừng nói là Tân Áo loại này quốc tế một đường nhãn hiệu. Cho dù là trong nước một đường, cũng không có mò được một cái. Cho nên mỗi lần cùng người ăn cơm nói chuyện làm ăn, luôn luôn không bỏ ra nổi quá có phần lượng thành tích. Mà cái thành tích này, lại là đều đại thương gia coi trọng nhất. Không quan tâm là mánh lưới cũng tốt, bản lĩnh thật sự cũng được. Một khi có thể cùng mị ảnh hệ liệt dính dáng, vậy đối với Tôn A-di công ty, đều là ván đã đóng thuyền tiến bộ. Lúc này không chỉ có là nàng, ngay cả chồng nàng Bạch Kiến Quân, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính. Không ngờ tới cái này diện mạo xấu xí người trẻ tuổi lại có bực này bản sự. Hắn mới bao nhiêu lớn A so Bạch Ngọc Kiều cũng nếu không mấy tuổi A cái kia đồng cảnh lệ thế nhưng là Minh Châu giới kinh doanh vòng chứ danh nhân vật. Tuổi tác hẳn là tại trường 35 tuổi. Bất luận là thủ đoạn, cá nhân năng lực, vậy cũng là nhất đẳng xuất chúng. Tiêu Chính lại thật có thể cùng đối phương bình đẳng nói chuyện nếu thật như thế, cái kia Tiêu Chính dùng lực thao tác một chút. Nhưng so sánh hắn bốn phía nhờ quan hệ là lao bà trải đường mạnh hơn. Đương nhiên, những này chỉ là trong lòng của hắn lời nói. Cho dù Tiêu Chính thật có phần này năng lượng, Bạch Kiến Quân cũng sẽ không biểu lộ thái độ. Hoa Hạ là cái quan bản vị xã hội. Trừ số rất ít nối thẳng trung ương giới kinh doanh đại ngạc, đại đa số thương nhân dù là chỉ là tại một cái sử cấp thậm chí khoa cấp tiểu trước mặt lãnh đạo, cũng làm càn không nổi. Trừ bo bo giữ mình bên ngoài. Còn bởi vì bọn hắn làm ăn, không thể không cùng ban ngành liên quan liên hệ. Không giống Lâm lão yêu những kim tự tháp đó đỉnh đầu bá chủ. Mấy trăm hơn ngàn ước tiền tài đập xuống, liền xem như quốc gia tầng diện lãnh đạo, cũng sẽ chủ động cho chính sách tương ứng duy trì. Đánh một cái cực giản đan ví dụ. Phổ thông người dân mở quán cơm nhỏ, chỉ cần ngươi dám khai trương, công thương thuế vụ vệ sinh chờ một hệ liệt bộ môn thì sẽ tìm đến ngươi. Kiểm tra cũng tốt, có hắn ý nghĩ cũng được. Ngươi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí bộ y tiếp hầu hạ. Sơ ý một chút, bộ môn đầu lĩnh thì có thể để ngươi đóng cửa. Trái lại, tại cái nào đó thị trấn hoặc là cái nào đó tương đối không giàu có như vậy trong thành phố, một cái cả nước nổi danh quảng trường thương mại quyết định ở chỗ này rơi chỉ. Cái nào bộ môn dám vì khó cho dù là huyện lãnh đạo thành phố chiêu thương cục lãnh đạo, cũng đều sẽ chủ động tương bồi. Vỗ bộ ngực cam đoan cho Tư Nguyên Nghiêng. Vì cái gì quán cơm nhỏ đối quan lão gia mà nói nhiều một nhà thiếu một nhà căn bản không quan trọng. Nhưng một cái đại hình thương nghiệp quan trường, lại có thế để cao kinh tế sinh động độ, vì những người lãnh đạo mang đến chiến tích. Trung ương đối cơ sở lãnh đạo thì hai điểm hoạch tâm xét duyệt. Vừa muốn vụ là phát triển lại phát triển. Thứ hai yêu cầu là ổn định lại ổn định. Người nào vì chính mình địa bàn mang đến phát triển mang đến tiền tài, người đó là quan lão gia khách quý. Lâm lão yêu nhất cử nhất động thậm chí khiên động quốc gia tầng diện, hắn tự nhiên năng trở thành Trung Nam Hải khách quý, liền người lãnh đạo quốc gia cũng nguyện ý nghe hắn phát biểu quan điểm. Bạch Kiến Quân thân là chính đàn bên trong người, hắn tự nhiên từ ở sâu trong nội tâm chướng mắt một chút tiểu đà tiểu nháo thương nhân. Dù là tại chính đàn, hắn đồng dạng tiểu đà tiểu nháo. Cho nên cho dù đến bây giờ, hắn vẫn không có khả năng cúi đầu trước Tiêu Chính, cho bất luận cái gì thái độ. Hắn nghĩ như vậy, có lòng tự trọng quấy phá, cũng có đại ca sức ảnh hưởng ở bên trong. Có thể Tôn A Di lại là thiết thực phái, là cái co được giãn được hạng người. Tuy nhiên bỡ đỡ, lại biết mình muốn cái gì. Mặt vật này, từ nàng ngày đầu tiên làm ăn, thì nhét vào trong bọc không muốn. Nghe được Đồng Cảnh Lệ lời nói, Tiêu Chính thầm nghĩ nàng này thật không đơn giản, vẹn vẹn dựa vào bản thân một câu, thì đánh giá ra nên ứng đối ra sao, khó trách bị Lam Tâm Phụng làm số một tướng tài. Năng lực quả nhiên bất phàm. Cười cười, Tiêu Chính mỉm cười nói, Đồng Tổng, ngươi bên này có được hay không, ta có chút chuyện quan trọng cùng ngươi nói chuyện. Chương 1495, tra tấn người A Chính ca. Tiêu Chính cái này vừa nói, Tôn A Di tâm thì nắm chặt đứng lên. Nàng biết, Tiêu đang định giúp nàng giật dây. Điện thoại bên kia Đồng Cảnh Lệ nghe vậy, rất lợi hại thong dong đáp lại nói, Tiêu Tổng ngài nói, ta thì ở văn phòng. Ừm. Tốt. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt không để lại dấu vết quét một lần người ba cờ hờ ra. Mỉm cười nói, Đồng Tổng. Trước mắt Hoa Nam địa khu đại lý thương đại khái bố cục là cái thế nào, tình huống ta nhớ được ngươi bên này hàng năm đều sẽ đem đệm đại lý thương quét xuống. Năm nay cũng không kém đến lúc đó. A Tôn A Di nghe xong, cả người đều cuồng hỉ đứng lên chuyện này, nàng đương nhiên biết mà lại đây cũng là nàng nắm giữ lớn nhất tin tức trọng yếu không sai. Hoa Nam địa khu, Đồng Cảnh Lệ hàng năm đều sẽ soát dưới tới một cái đại lý thương. Hắn thậm chí nghe nói mỗi đến soát người thời điểm, đệm đại lý thương đều sẽ tìm đại lượng quan hệ qua tìm Đồng Cảnh Lệ cầu tình. Thậm chí không tiếc đút lót. Giảm xuống làm tỷ lệ cũng không có vấn đề gì. Chính là muốn chiếm vị trí này, mị ảnh hệ liệt đại diện tại toàn thế giới phạm vi đều là bánh trái thơm ngon. Mà lại tất cả mọi người biết, Tân Áo Tổng Bộ Hội nghị cấp cao bên trên, đã đánh nhịp tiếp tục gia tăng đầu tư cường độ. Phải sâu đào quốc tế thị trường, tranh thủ tại trong 3 năm đem mị ảnh hệ liệt làm đến đệ nhất thế giới. Hình thành hoa hạ mang tính tiêu chí sản nghiệp. Liên quốc gia cũng cho đại lượng chính sách duy trì, đến đỡ. Danh tiếng càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn, đám này đại diện ích lợi khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, càng làm càng tốt. Tiêu Chính lời nói này, rõ ràng cũng là ám chỉ Đồng Cảnh Lệ. Vì Tôn A Di tranh thủ cơ hội. Nàng nghe đến nơi này, làm sao có thể không cao hứng không kích động, ngay cả Bạch Quốc Đống, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Có thể biết soát đại lý thương loại chuyện này, Tiêu Chính tại Tân Áo địa vị khẳng định không thấp. Mà dám ở Đồng Cảnh Lệ trước mặt sách nhạy cảm như vậy đề tài, thì càng không tầm thường ứng. Buổi sáng chúng ta cũng đang thảo luận chuyện này. Đồng Cảnh Lệ hơi chần chờ một chút. Hình như có chút nỗi niềm khó nói. Có phải hay không không tiện lắm, Tiêu Chính mỉm cười nói. Muốn là đóng cho các ngươi Minh Châu phương diện bí mật, ta thì không hỏi nhiều. Tôn A Di nghe xong, lập tức thì sốt ruột. Thậm chí đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến Tiêu Chính trước mặt. Gạt mở Bạch Ngọc Kiều, sau đó ngồi xuống, hành động này quá kịch liệt, liền Bạch Ngọc Kiều cũng nhíu chặt lông mày. Bạch Kiến Quân càng là không vui. Quyết định quay đầu hảo hảo mắng nàng một hồi. Quá không phân nặng nhẹ, thật không có trưởng bối châm ổn. Nhưng Tiêu Chính lại chú ý tới, Bạch Quốc Đống cũng chính nghiêng thai lắng nghe. Tựa hồ đối với chuyện này cũng mười phần đệ bụng. Nhìn như vậy đến, Tôn A Di cùng Bạch Quốc Đống tại trên phương diện làm ăn cũng là có tới lui, a có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Lại thêm Bạch Kiến Quân có quyền, có thể vì bọn hắn cung cấp tư nguyên. Khó trách Tôn A Di lớn mật như thế, một điểm cũng không cho Bạch Quốc Đống người đại ca này lưu mặt mũi. Nguyên lai vấn đề căn nguyên ở chỗ này. Điện thoại bên kia hơi chút dừng lại, chờ đến người ba cờ hở ra tâm đều cháy. Đồng Cảnh Lệ thanh âm mới chậm rãi vang lên. Cái này cũng không tính là gì bí mật. Chuyện này tại chúng ta Hoa Nam khu tính toán là công khai. Tiêu Tổng ngài tại Tổng Bộ, khả năng đối với mấy cái này cơ sở sự tình không phải quá giải. Nhưng chỉ cần tùy tiện hỏi một chút, cũng đều có thế rõ ràng. Hơi chút châm trước về sau, Đồng Cảnh Lệ bình ổn thanh âm lại lần nữa truyền vào điện thoại. Tiêu Tổng, ngài là muốn biết lần này đem người nào quét xuống, Tiêu Chính trong lòng vui mừng. Cái này Đồng Cảnh Lệ, thật đúng là biết làm người, A đem làm cơ hội lựa chọn đều bị cho mình. Nàng lại ca nguyện làm hậu trường công thần. Lam Tâm đề bạt người vẫn rất có ánh mắt nha. Cũng không biết chính mình đề bạt người kia, có thể hay không cũng làm ra một ít thành tích tới. Ừm. Ta tại Minh Châu bằng hữu cũng vừa lúc đang nói chuyện này. cho nên ta đã có ra mặt dày đến hỏi một chút. Tiêu Chính Uyển chuyển nói ra. Năm nay có chút khó khăn. Đồng Cảnh Lệ lời nói xoay chuyển. Trầm ngưng no ý bởi vì tổng bộ bên kia làm internet bố cục. Chúng ta có thế cờ mở tới nguồn cung cấp tương đối giảm bớt. Lò gấp đại diện tự nhiên cũng không giống lấy trước như vậy tốt làm thành tích. Cho nên cái này mấy chục nhà đại diện, có mấy nhà thành tích đều tương đối không tốt. Buổi sáng chúng ta mở hội nghị, cũng đang thảo luận có phải hay không hướng tổng bộ xin một chút. Năm nay cũng đừng có soát người. Tiêu tổng ngài cũng biết. Thực thể càng ngày càng khó làm. Cái kia mấy nhà đại diện trên lý luận đều có thể quét xuống. Nhưng không phải ở chính giữa tuyển một nhà, rất khó làm đến tuyệt đối công bình. Cũng dễ dàng làm cho người ta lên án. Đồng Cảnh Lệ lời vừa nói ra, Tôn A-di nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng hướng Tiêu Chính nháy mắt, để hắn từ đó nói chuyện, bỏ đi Đồng Cảnh Lệ cái này làm người tuyệt vọng ý nghĩ. Tiêu Chính chú ý tới, ba người khác sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Riêng là Bạch Quốc Đống. Hắn tử thương nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không có làm ra quá thành tích tốt. Trước đó muốn thông qua Bạch Ngọc Tiểu hôn nhân, quan hệ thông ra một nhà cường thế gia tộc. Cuối cùng cũng không bệnh mà chết. Cho nên hắn bất luận như thế nào cũng chướng mắt Tiêu Chính như thế một cái bộ môn chủ quản. Chủ quản cũng là người làm công. Có thế có cái gì quá đại tiền đồ trừ phi thật có thể giống Đồng Cảnh Lệ làm như vậy đến đại tướng nơi biên cương cấp độ, mới xem như chính thức thượng vị giả. Mới có thể để cho hắn thoáng cảm thấy hài lòng. Nhưng dù cho như thế, cùng Bạch Quốc Đống trước đó tìm kiếm hào môn thế gia, cũng vẫn là chênh lệch không nhỏ. Có thể nói, lần này là mị ảnh hệ liệt đại diện, không chỉ là Tôn A-di cơ hội, đồng dạng cũng là hắn tại giới kinh doanh chiến khai kê hoa cờ hở lớn cơ hội tốt. Cho nên hắn tuy nhiên nhìn như trầm ổn, nội tâm lại là linh hoạt đứng lên. Hy vọng Tiêu Chính có thể đem lần này tuyệt hảo cơ hội tranh thủ đến. Trên nguyên tắc, tổng bộ hay là hy vọng hàng năm đều soát một nhà. Ta cũng minh bạch Đồng Tổng lo lắng. Tại cơ sở làm, khẳng định là muốn cân nhắc đến cùng đại diện môn quan hệ. Nhưng đứng ở công ty góc độ, thiết lập cái này cơ chế, chính là muốn để cao đại diện tính tích cực. Muốn là năm nay không soát, sang năm đâu sang năm một khi muốn soát đại diện, đồng dạng hội bị người ta tóm lấy nhược điểm, nói chúng ta công và tư không phân. Thậm chí đả kích chúng ta bao che một năm trước đại diện. Tiêu Chính êm tai nói. Đồng Tổng, ngươi cứ nói đi. Đồng Cảnh Lệ nghe Tiêu Chính lời nói này, trong lòng cũng là âm thầm tự hỏi. Thật đúng là đừng nói, lúc đầu chỉ là phối hợp Tiêu Tổng diễn kịch. Không nghĩ tới còn được đến Tiêu Tổng dẫn dắt. Đánh nhịp như vậy một kiện sự tình. Bất quá nàng cũng rõ ràng, Tiêu Tổng sở dĩ rảnh đến qua nở chuyện này, cũng khẳng định là có lý do. Nhưng Tiêu Tổng không đề cập tới, nàng làm bộ hạ, tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp điểm phá. Ừm. Vẫn là Tiêu Tổng mưu tính sâu xa. Quay đầu ta lại triển khai cuộc họp. Đem quét xuống đại diện tuyển ra tới. Tranh thủ lại cho đối phương một điểm đến tiếp sau phúc lợi. Hết thể lấy ổn định làm chủ. Đồng Cảnh Lệ chậm rãi nói ra. Nhìn xem, đây chính là làm tân áo đại diện chỗ tốt. Cho dù bị quét xuống, cũng vẫn là có thể được đến tân áo chiếu cố. Người nào không nguyện ý cùng tân áo hợp tác, ai không muốn tranh thủ cái này bánh trái thơm ngon. Tôn A-di không coi ai ra gì hướng Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Bạch Quốc Đống một khỏa treo lấy tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Đột nhiên giật mình, tay mình tâm đúng là chạy ra tinh mịn mồ hôi. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đàn ở dê cha thờ cười rộ lên. Cái này Tiêu Chính, còn thật là khiến người ta bắt tâm cào phổi, đứng ngồi không yên đây này. Đồng Tổng. Tiêu Chính cười cười, rốt cục chuẩn bị phóng đại chiêu. Mới đại diện tìm kiếm được không, đây chính là chúng ta tân áo đầu mối then chốt vị trí. Nhưng phải đi qua tầng tầng xét duyệt, mới tốt hạ quyết định A. Chương 1496, Phẫn nộ Bạch Kiến Quân. Tôn A-di tâm đều nhanh nắm chặt cổ họng. Nàng quả thực không thể tin được Tiêu Chính thế mà lại ngay thẳng như vậy hỏi thăm Đồng Cảnh Lệ. Phải biết, loại lời này bình thường đều phải là Đồng Cảnh Lệ cấp trên mới có thể dở giọng. Cho dù là cùng cấp nói như vậy, đều có vượt quyền hiềm nghi. Mà Tôn A-di là rất rõ ràng, Đồng Cảnh Lệ tuyệt đối được cho tân áo thực quyền nhân vật. Chấp trưởng Hoa Nam đại quyền đại tướng nơi biên cương. Tiêu Chính nói như vậy, hoặc là cũng là cùng Đồng Cảnh Lệ quan hệ vô cùng tốt. Hoặc là, cũng là Đồng Cảnh Lệ cấp trên. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đang giả vờ cun. Nhưng loại thứ ba khả năng, lấy tình huống trước mắt đến xem đã rất không có khả năng. Dù sao, Đồng Cảnh Lệ thái độ bày ở chỗ này. Mặc dù nói không có khung núm ý tứ, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia cao ngạo lanh khốc, giải quyết việc trùng phong phạm. Bạch Quốc Đống sắc mặt cũng là hơi đổi, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tiêu Chính bên kia. Không hề giống như vừa rồi như vậy lãnh đạm. Rõ ràng nhiều một ít nhiệt tình. Duy chỉ có là Bạch Kiến Quân hắn không những không có bởi vì Tiêu Chính có thể cùng Đồng Cảnh Lệ cấu kết lại mà vui vẻ. Tương phản, hắn cảm thấy mình gia đình địa vị nhận uy hiếp. Thậm chí là bị Tiêu Chính giẫm tại dưới chân. Cái này tính toán chuyện gì lão tử nhiều năm qua cho các ngươi sinh ý trăm phương ngàn kế trải đường. Kết quả người ta một chiếc điện thoại, các ngươi liền muốn phản bội chạy trốn thì hoàn toàn không để ý tới ta cảm thụ hắn nhìn như tôn kính Bạch Quốc Đống. Nhưng trên thực tế, những năm này Bạch Quốc Đống thường có cầu hắn thời điểm. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn đã không quá để mắt người đại ca này. Tuy nhiên trên mặt mũi cô lấy, nhưng thật gặp được đại sự, vẫn là hắn đang quay tấm. Cũng sẽ không thái quá cân nhở à cờ đại ca tâm tình. Ai bảo hắn có thực quyền nơi tay đâu, nhưng dưới mắt, Tiêu Chính một thông điện thoại liền để hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm gia đình quan hệ xuất hiện vết rách. Thậm chí có đem hắn thành người ngoài dấu hiệu. Vậy làm sao có thể để Bạch Kiến Quân thống khoái trong nháy mắt, trên bàn cơm bầu không khí lâm vào một loại khác cổ quái. Có thể nói mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Tiêu Chính lại thành toàn trận chú ý bánh trái thơm ngon. Nhưng cho dù Tiêu Chính đạt được dạng này đãi ngộ, Bạch Ngọc Kiều tâm cũng cực kỳ khó chịu. Nàng rất rõ ràng người trong nhà không phải là bởi vì Tiêu đúng là mình mang về nhà nam nhân mà ưa thích. Càng thêm không phải là bởi vì Tiêu Chính bản thân lễ phép trầm ổn mà ưa thích. Mà chính là, Tiêu Chính có lẽ có thể vì bọn họ mang đến thực tế lợi ích. Dạng này một gia đình, làm sao không để Bạch Ngọc Kiều trái tim băng giá khó trách ra ra nhanh như vậy thì uống say, có lẽ. Hắn không phải thật sự uống say, mà chính là không muốn nhìn thấy con trai mình nàng dâu hiện lộ ra như thế xấu xí sắc mặt ra, nhưng lão gia tử lại có thể có biện pháp nào? Hắn dù sao về hưu nhiều năm, lại có nhân mạch, sức ảnh hưởng cũng có hạn. Khả năng giúp đỡ con trai con dâu phụ đến bây giờ vị trí, đã là siêu mức độ phát huy. Không có khả năng lại thông qua người khác mạch để vãn bối tiến thêm một bước. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đi Đồng Cảnh Lệ đi theo Lam Tâm nhiều năm. Lại là chỗ làm việc kẻ ra đời. Tự nhiên nghe ra được Tiêu Chính lời nói này lời ngầm. Có lẽ Tiêu Tổng đã có nhân tuyển Đồng Cảnh Lệ trong lòng nhất động. Liên lại cân nhờ ả cờ đến Tiêu Chính từ vừa mới bắt đầu thì là một bộ giải quyết việc trung tư thái, ước chừng là muốn làm cho đối phương nhận hắn tỉnh. Nếu là quá đơn giản đến, có lẽ cũng sẽ không để đối phương quá quan tâm a người thói hư tật xấu a rất dễ dàng đạt được, luôn luôn không biết trân quý cùng cảm ơn. Một chút trầm ngưng, Đồng Cảnh Lệ giọng điệu bình tĩnh nói ra, nhân tuyển có mấy cái. Đều là thực lực tương đối mạnh. Cũng có nhiều năm đại diện kinh nghiệm. Có một nhà vẫn là chúng ta tân áo bạn nối khố. Nếu như tuyển lời nói, hẳn là cái này một nhà. Dạng này A Tiêu Chính tại người ba cờ hờ ra trước mặt lộ ra vẻ làng khó. Tất cả mọi người nghe thấy A ta là muốn giúp ngươi nhóm. Nhưng người ta Đồng Cảnh Lệ đã có nhân tuyển. Mà lại là có năng lực. Lại là có liên quan hệ. Đồng Cảnh Lệ nói như vậy, thậm chí là tại nói cho Tiêu Chính. Người này tuyển, cùng với nàng Đồng Cảnh Lệ quan hệ không kém. Thậm chí có quan hệ cá nhân. Tôn A Di tâm lại lập tức rơi xuống cốc. Bạch Quốc Đống cũng là âm thầm lắc đầu. Trong lòng tràn đầy thất vọng. Bất quá hắn so Tôn A Di lòng dạ sâu một chút, không có toàn viết lên mặt. Có thể nhìn cái kia ảm đạm ánh mắt, xem chừng trong lòng cũng đang dỉ máu. Ngược lại là Bạch Kiến Quân, trong lòng cười lạnh nói, hiện tại biết không phải là dễ dàng như vậy a ngay cả ta Bạch Kiến Quân đều bày chuyện bất bình. Hắn một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi có thế có lớn như vậy bản sự bất quá là khoe khoang châu mà thôi cũng liền các ngươi ngốc, thật coi người này là đại nhân vật gì Đồng Cảnh Lệ tuy nhiên nhìn không thấy Bạch gia đến tột cùng là tình huống như thế nào, càng không biết Tiêu đang đứng ở cái gì hoàn cảnh. Nhưng nàng biết, đến nơi này hẳn là thì không sai biệt lắm. Lại diễn, thì dễ dàng xuất hiện sơ hở. Tiêu Tổng. Ngài tại Minh Châu gặp bằng hữu Đồng Cảnh Lệ dò hỏi. Tựa hồ muốn đổi chủ đề. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười. Tôn A Di thậm chí đều không có hứng thú gì nghe. Nếu không phải rất rõ ràng lộ ra, nàng đều muốn đứng dậy về chính mình chỗ ngồi. Bằng hữu ngài cũng tại buôn bán muốn ở phương diện này có phát triển lên Đồng Cảnh Lệ hỏi. xem như thế đi. Tiêu Chính cố ý bưng một mặt. Nghe rõ. Đồng Cảnh Lệ phát ra trích khả ý hội tiếng cười. Chậm rãi nói ra. Ngài cái này nửa ngày đều là tại đánh với ta bí hiểm ác, cũng trách ta ngu dốt, không nghe ra ngài ý tứ. Hơi dừng một chút. Đồng Cảnh Lệ chậm rãi nói ra, ta bên này đây. Thực đều tốt nói. Chỉ cần bằng hữu ngài thực lực đầy đủ. Ta là có thể tận lực phối hợp an bài một chút. Lời vừa nói ra, trên bàn cơm bầu không khí lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tôn A-di chỉ cảm thấy tân hôn yến ngươi cùng lao công trên giường dày vò một đêm cũng không có mệt mỏi như vậy, trái tim cũng không có như vậy siêu phụ tài. Tiêu Chính mỉm cười, vẫn là không lộ ra trước mắt người đời nói ra, dạng này có thể hay không không rất thích hợp thực đi, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Đồng tổng ngươi bên này nếu không phải quá thuận tiện lời nói, ta cũng không dễ ép buộc đây. Tiêu tổng nói quá lời. Đồng Cảnh Lệ tại thời khắc sống còn điểm một câu. Cười nói. Về sau ta nói không chừng cũng có cầu tiêu tổng làm việc thời điểm đây. Lời nói không nói chết. Nhưng hiện ra Tiêu Chính là có sức ảnh hưởng nhân vật. Cũng không tính bạo Tiêu Chính. Vậy được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bằng hữu của ta thì ở bên người, đồng cũng nên là không có vấn đề. Các ngươi trước thông điện thoại giải một chút không có vấn đề. Đồng Cảnh Lệ cười nói. Tiêu đang nói, liền đem điện thoại đưa cho không kịp chờ đợi Tôn A-di. Lại nhìn cái này Tôn A-di, tiếp vào điện thoại sau liền như là theo lãnh đạo cấp trên nói chuyện phía một dạng. Hơi hơi không người, túi thấp đầu, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Thấy Bạch Ngọc Kiều một trận ác hàn. Bạch Kiến Quân sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Thầm mắng Tôn A-di ném người khác. Được. Được. Tôn A-di xỉm cười quyến rũ nói. Cái kia đồng tổng ngài bận rộn. Ngày mai chúng ta lại gặp một lần. Ngài yên tâm, ta bên này khẳng định hội xuất ra thực lực, sẽ không để cho ngài khó làm. Càng thêm sẽ không ném mình tân áo mặt. Đều đã tự xưng tân áo người. Cái này Tôn A-di, thật đúng là co được giãn được hạng người A hoàn toàn không cầm mặt coi là gì. Đại ca. Thành Tôn A-di kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy nhạy cẫng. Nàng cái thứ nhất chia sẻ không phải mình lao công, mà chính là Bạch Quốc Đống. Lập tức dẫn tới Bạch Kiến Quân phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái. Gầm thét, con mẹ nó ngươi có thể hay không giống người trưởng thành nhìn xem ngươi cái kia tiện bộ dáng. Chương 1497, giả heo ăn thịt hổ. Bạch Kiến Quân báo nổi không có dấu hiệu nào. Thậm chí có thể nói, trừ Tiêu Chính bên ngoài, người nào cũng không hiểu hắn vì cái gì vô bàn đưa nở dê giờ y, lại vì cái gì tại nhà mình nàng dâu đạt được Tiêu Chính trợ giúp về sau, giận tí mặt. Hắn trợn mắt nhất thời Tôn A-di, sắc mặt tái xanh một mảnh. Cặp kia phun lửa con ngươi, phảng phất muốn đem Tôn A-di nghiền xương thành tro. Tiêu Chính em thầm cười lạnh, lại là mím môi không nói. Tựa hồ so vừa rồi còn muốn thong dong ăn một miếng đồ ăn, nhấp một ngụm rượu. Chế nhạo ta buồn nôn ta Tiêu Chính tử vừa vào cửa, nhà này người liền không có cho mình sắc mặt tốt. Cực điểm nói móc chi năng. Hận không thể để Tiêu Chính mặt mày xám xịt thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng không dám lại tiến Bạch ra đại môn. Nhưng lần này hắn là hướng về phía Bạch Ngọc Kiều tới. Nói cái gì, cũng phải đem tuần vui này làm đủ. Một không thể để cho Bạch Ngọc Kiều cảm thấy thật mất mặt. Hai nha, Tiêu Chính cũng hơi có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Một đám cái quái gì cho là ta lẫn vào không được, cho nên miệng không phải miệng cái mũi không phải cái mũi A Chính ca cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng, bị buồn nôn bị chế nhạo còn nhiệt tình mà bị hờ hững hạng người. Tuy nói trở ngại Bạch Ngọc Kiều mặt mũi, hắn không có khả năng trước mặt mọi người đánh người bà cờ hờ ra mặt. Nhưng âm thầm chơi chút thủ đoạn, vẫn là đương nhiên. Bất quá nói đến, thì Tiêu Chính hiện tại thủ đoạn cùng nhu lược, thật đúng là không phải người bà cờ hờ ra có thể ứng đối. Đơn giản một cái châm ngòi ly gián, liền trực tiếp chọc giận lòng tự trọng mạnh, tự cao tự đại Bạch Kiến Quân. Mà Đồng Cảnh Lệ ăn ý phối hợp, càng là đem Tôn A-di cùng Bạch Quốc Đống chơi đùa quá sức. Tức giận ra, Tiêu Chính tâm tình tự nhiên cũng liền thông thuận. Ngươi phát cái gì thần kinh Tôn A-di không vui chừng lão công liếc một chút. A Chính giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện. Ngươi không cảm tạ người ta cũng coi như. Còn ở nơi này đau xót nói đau xót ngữ. Ngươi còn là cái nam nhân sao Tôn A-di đã sớm không quen nhìn Bạch Kiến Quân. Bao nhiêu lần để hắn động quan hệ tiếp cận một chút Đồng Cảnh Lệ, Tôn A-di càng là năm ngoái liền muốn làm cái này đại diện. Kết quả Bạch Kiến Quân không có bản sự, quả thực là đem chính mình không có thể nói thành đồng cảnh lệ không biết điều. Hiện tại thế nào người ta tiêu chính một câu, liền đem sự tình giải quyết hơn phân nửa. Chỉ đợi ngày mai định ngày hẹn đồng cảnh lệ, chuyện này đoán chừng cũng là được. Hiện tại Tôn A-di cũng sẽ không đứng tại Bạch Kiến Quân bên này chế nhạo tiêu chính. Trời đất bao la, sự nghiệp lớn nhất. Tôn A-di nhìn thấu qua cực kỳ. Bạch Quốc Đống cũng có chút bất mãn Bạch Kiến Quân tại trên bàn cơm giận dữ mắng mỏ, cái này khó tránh khỏi để tiêu chính có chỗ ý nghĩ. Thậm chí ảnh hưởng lần này hợp tác. Huống chi, hôm nay vốn chính là nhà mình nữ nhi sự tình. Việc khác sau tham khảo một chút là được. Cần gì phải tự ý tự làm chủ, ơ chửa cơ mặt nổi loạn chính muốn lên tiếng ngăn cản, một bên Trần Cầm lại nhẹ nhàng thọc một chút hắn cánh tay. Để hắn đừng quản. Trần Cầm là tham gia chính trị. Nàng đem so với lao công còn phải hiểu. Cho dù lần này tiêu chính giúp đại ân, cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ cả một đời. Ngược lại là Bạch Kiến Quân là cả một đời huynh đệ. Về sau có chuyện gì, vẫn phải nắm hắn quan hệ. Cần gì phải đối với chuyện này na ó mâu thuẫn, dẫn đến về sau thân tình xa cách đầu tiêu chính đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh. Thật là một đám lòng lang dạ thú. Vong ân phụ nghĩa hạng người ai chẳng trách lúc trước đem Bạch Ngọc Kiều giao cho cái kia tâm cao khí ngạo phú nhị đại. Thật muốn gả đi, Bạch Ngọc Kiều còn không lưu lạc vì thâm khuê hoán phụ. Cả một đời nhìn nhà chồng sắc mặt ngươi câm miệng cho ta Bạch Kiến Quân hung dữ chừng Tôn A-di liếc một chút. Cái sau khẽ giật mình, cuối cùng nhịn xuống. Những năm gần đây, Bạch Kiến Quân cuối cùng thành lập không tầm thường uy vọng. Tôn A-di gặp hắn thật tức giận. Ngay sau đó cũng liền nhịn xuống. Không đi cùng hắn so đo. Nhị thúc, ngài cũng đừng quá tức giận. Đối thân thể không được. Tiêu chính mỉm cười, hương ngụy giảng hòa no y cái này vốn là chuyện tốt. Ngài cần gì phải nghĩ như vậy không ra đâu chuyện gì tốt Bạch Kiến Quân lạnh lùng quét tiêu chính liếc một chút. Làm đại diện cứ như vậy không được sao người nào không biết các ngươi mị ảnh hệ liệt đi ra chất lượng vấn đề. Thật muốn đại diện, về sau xảy ra vấn đề tính toán người nào trách nhiệm. Là, các ngươi ra đại nghiệp đại. Không sợ bồi thường. Nhưng chúng ta tiểu đả tiểu nháo, một lần khả năng thì táng ra bại sản sản phẩm xảy ra vấn đề là vụ án đặc biệt, cũng không phải là chủ quan nhân tố tạo thành. Mà lại mấy năm qua này, mỹ ảnh hệ liệt dư luận một mực rất tốt. Cũng thâm thụ toàn cầu nhân dân hoan nghênh. Bạch Kiến Quân cầm vấn đề này cách hướng tiêu chính, thực không quá thỏa đáng. Có thể hết lần này tới lần khác, đây cũng là cố định sự thật, khiến cho người không thể nào phản bác. Không đợi tiêu chính mở miệng, Bạch Ngọc Kiều ngược lại giận, nhị thúc. Ngài nói gì vậy coi như bao cái sủi cảo cũng có phạm sai lầm thời điểm. Chúng ta tân áo hàng năm sinh sản nhiều ít sản phẩm. Cha NG lẽ lại ngài còn muốn cầu chúng ta cam đoan 100% lương phẩm dẫn đầu liền xem như ngài công tác, cũng không có khả năng từ không phạm sai lầm A Bạch Kiến Quân gặp Bạch Ngọc Kiều thế mà chất vấn đến trên đầu mình tới. Lúc ấy nổi trận lôi đình, cũng không hề bận tâm cái gì trưởng bối vấn đề. Xanh mặt sắc đạo, Ngọc Kiều không trả có nhận hay không ta cái này nhị thúc có nhận hay không ngài cũng không thể nói như vậy a chính Bạch Ngọc Kiều trừng mắt nói ra. Tốt tốt tốt chúng ta lão Bạch nhà đi ra nữ nhân, thật đúng là một cái có liêm sỉ cũng không có Tôn Kiến Quân vô bản một cái. Máng! Ta ngược lại muốn xem, các ngươi sản phẩm có phải là thật hay không một chút vấn đề cũng không có nói xong, hắn lại cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Xem xét! Chính là cho chất giám cục bằng hưu đánh. Lúc này Tôn Kiến Quân cũng có chút ma trướng. Lửa giận công tâm, chỉ muốn làm sao đem mặt mũi tìm trở về. Địa vị cùng Tôn Nghiêm tìm trở về. Còn sẽ hay không hỏng lão bà chuyện tốt, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Mà lại hắn thấy, chỉ cần vị trí tại, thứ gì không cầm về được có thể mặt mũi không có. Hắn trong nhà cũng liền lại không Tôn Nghiêm có thể nói. Lão nhị. Ngươi bình tĩnh một chút Bạch Quốc Đống thực sự nhìn không được. Rên lên một tiếng no y a chính dù sao cũng là khách nhân. Ngươi cái này có ra sao tất thúc thúc không có việc gì. Tiêu chính hơi hơi nheo lại con ngươi, giọng điệu mang theo hàn ý no y chúng ta tân áo sản phẩm trải qua được chất giám cục xét duyệt. Đã nhị thúc cảm thấy làm như vậy có thế thông khoái điểm, liền theo hắn đi thôi. Bạch Ngọc Kiều gặp Bạch Kiến Quân thế mà điên cuồng như vậy. Không khỏi bỗng nhiên đứng dậy. Hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Kiến Quân. Chất vấn, nhị thúc. Ngài xác định phải làm như vậy làm sao? Ngươi là cảm thấy ngươi nhị thúc ta không dám sao Bạch Kiến Quân đã lật ra sổ truyền tin. hắn cùng chất giám cục một cái phó cục trưởng là bạn bè cũ. Chỉ cần hắn một câu, đối phương khẳng định hội nể tình. Nhiều lắm là cũng chính là cường độ vấn đề. Không phải cảm thấy ngài không dám, mà là ta cảm thấy, nếu như ngài thật hoài nghi sản phẩm có vấn đề, trực tiếp hỏi A Chính liền tốt. Bạch Ngọc Kiều lạnh như băng nói ra. Hỏi hắn là quốc gia chất giám cục sao? Bạch Kiến Quân giễu cợt nói. Không. Bạch Ngọc Kiều nhàn nhạt lắc đầu. A Chính không phải chất giám cục, mà chính là tân áo ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu, cũng chính là mị ảnh hệ liệt người sáng lập. Ngài có vấn đề gì, hắn trả lời cũng là quyền uy. Chương 1498, phạm tử tội. Bạch Ngọc Kiều những lời này, liền như là từng thanh như đao tử, hung hăng vào ở đây sở hữu người ba cờ hở ra trong lòng. Trong chớp mắt liền đem bọn hắn trái tim đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Tân áo ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu mị ảnh hệ liệt người sáng lập cái này tiêu chính tại tân áo chẳng phải là tương đương với dưới một người phó tổng cấp nhân vật tổng chỗ đều biết, tân áo sở dĩ có thế có giờ này ngày này thành tựu, trở thành hoa hạ thế hệ tuổi trẻ ngôi sao xí nghiệp. Tiến tới là mị ảnh hệ liệt mở ra quốc tế thị trường, sáng tạo tiêu thụ kỳ tích. Mà xem như người sáng lập tiêu chính, lại chẳng phải là tân áo lớn nhất có sức ảnh hưởng nhất thực quyền phái giờ này khắc này. Tôn A-di biểu lộ chấn kinh đến tột đỉnh. Khu đại diện chỉ cần tiêu chính gật đầu, coi như cho nàng toàn bộ Minh Châu tổng đại lý, cũng chính là một câu sự tình A tiêu chính không ngờ tới Bạch Ngọc Kiều sẽ như vậy không kiêng nể gì cả nói ra. Nàng chẳng lẽ không lo lắng Bạch gia có người biết chính mình cùng Lâm Hòa Âm quan hệ? Phải biết, Lâm Hòa Âm thế nhưng là tại Yến Kinh địa phương vệ thị trải qua FNZVN tiết mục, cũng tại tiết mục bên trong công nhiên tiết lộ qua chuyện này. Tiêu chính ngắm nhìn bốn phía, còn tốt, những này người ba cờ hở ra chỉ là chấn kinh tại thân phận của mình, đối với mình cùng Lão Lâm sự tình cũng không biết rõ tình hình. Bằng không, hắn chuyến này có thể coi là đến không. Không những không thể vì Bạch Ngọc Tiểu giảm sức ép, không chừng sẽ còn vì nàng làm áp lực. Bạch Quốc Đống biểu lộ vi diệu ngồi trên ghế, lại rõ ràng có chút ngồi không yên. Hắn nhất tâm liền muốn làm ăn. Lúc trước lao hiệu chưa nở dê sức ảnh hưởng chính vào đỉnh phong, hắn như nguyện ý, bây giờ chưa hẳn không có khả năng trở nên nổi bật. Đáng tiếc không có gì buôn bán năng lực, lại vẫn cứ hướng tới giàu người sinh sống. Kết quả lăn lộn hơn nửa đời người, cũng mới miễn cưỡng lăn lộn thành cái công ty nhỏ lão tổng. Có chu tờ thân ra, nhưng cách hắn trong tưởng tượng vị trí, còn kém một mảng lớn. Thậm chí ngay cả Tôn A-di còn hơi kém một chút. Đột nhiên biết được tiêu chính cũng là tân áo phó tổng, mỹ ảnh hệ liệt người sáng lập. Hắn không khỏi cảm thấy một tia áp lực. Một loại đối với quyền quý bẩm sinh lòng kính sợ. Trái lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ muốn gọi điện thoại Bạch Kiến Quân. Giờ này khắc này sắc mặt cũng khó chịu đến cực hạn. Ngươi thật sự là mỹ ảnh người sáng lập? Bạch Kiến Quân phía sau lưng kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Liên đồng cảnh lệ cũng không phải là hắn chơi đến qua. Hướng chi cao hơn đồng cảnh lệ không ngừng nhất cấp tân áo phó tổng chính thức tân áo thực quyền phái tân áo không có gì người sáng lập. Có thế có hôm nay thành tích, là dựa vào toàn thể nhân viên cộng đồng nỗ lực. Tiêu chính nhẹ nhàng lắc đầu, cử chỉ vừa vặn nói ra. Thật tính lên người đề xuất, đó cũng là Lão Lâm đánh nhịp. Tiêu chính làm chấp hành giả, cũng chỉ là đem khống đại phương hướng. Phía dưới sự tình từ trầm hàm tự mình quản lý. Hắn có công. Thậm chí thỏa đàm sổ phi ạ không chế Tây phương thị trường. Lục Kỳ Nhi một lần là nổi tiếng mị ảnh hệ liệt quảng cáo, vì mị ảnh hệ liệt đánh xuống tốt đẹp bắt đầu. Nhưng muốn nói người sáng lập từ quá lớn, tiêu chính không đồng ý hắn không đồng ý không sao. Người ba cờ hở ra tán thành là được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía tiêu chính ánh mắt đều phát sinh cự đại biến hóa. Ngay cả Bạch Kiến Quân nắm thật chặt ở lòng bàn tay điện thoại di động, cũng lặng yên bỏ vào trong túi quần. Cùng tiêu chính vợ ớt tờ cổ tay hắn chả không có vênh váo đến mức này. Đối phương kết giao đánh cũng là thính cấp lãnh đạo, thậm chí cao hơn. Hắn một cái sự cấp, còn không có quá lớn thực quyền tiểu lãnh đạo, chơi như thế nào qua được tiêu chính dân không đấu với quang dân, là thí dân. Nhưng nếu là doanh nghiệp tư nhân nhà, thu quốc gia trọng điểm đến đỡ đại xí nghiệp, nhưng chính là cùng cao tầng có mật thiết tới lui thế lực bá chủ. Không ở chỗ này phạm chủ bên trong. Thế đã biến. Bạch Kiến Quân mặt mày xám xịt ngồi ở một bên trên ghế salon, cũng không hề ngồi trở lại bàn ăn xoay. Đốt một điếu thuốc, miệng đầy chua xót nói ra. Một cái dân doanh nhà cứ như vậy vênh váo. ta gặp qua xí nghiệp nhà nước cao tầng cũng không gì hơn cái này. Nói đùa, xí nghiệp nhà nước cao tầng thế nhưng là có hành chính cấp bậc, cao thậm chí đến tỉnh bộ cấp. Bạch Kiến Quân nói như vậy, đơn giản là cường thế trang so, thuận thế buồn nôn một thanh tiêu chính. Đã hình thành không lực sát thương gì. Tôn A-di cười lạnh một tiếng, lại là không hề phản ứng đến hắn. Ngược lại xích lại gần tiêu chính, cười ha hả nói ra, A chính, đừng nghe ngươi nhị thúc nói mỏ. Hắn có thể gặp qua mấy cái xí nghiệp nhà nước cao tầng hắn muốn gặp, người ta còn không vui gặp hắn đây. Đến lúc này, Tôn A-di liền xem như ngu ngốc, cũng sẽ không lại chiếu cố lão công tâm tình. Vừa rồi Bạch Kiến Quân hoàn toàn không để ý lao bà cùng đại ca tiền đồ đại phát huy phong. Giờ phút này sớm đã lọt vào người cả nhà chống lại. Cho nên không chỉ có là nàng, liền Bạch Quốc Đống cùng Trần Cẩm cũng chủ động hướng Tiêu Chính lấy lòng. Cờ trách Bạch Kiến Quân không phải. Tiêu Chính đối với cái này ngược lại là từ chối cho ý kiến, chỉ là trên mặt nụ cười cùng mọi người giao lưu. Người ba cờ hở ra muốn cầu cạnh Tiêu Chính cũng không phải quá hẹp hòi người. Giao huấn một chút là được. Sẽ không chiếu cố Bạch Ngọc Kiều tâm tình làm ẩu. Huống chi, lão hiệu chừa nở dê với hắn có ân. Hắn càng thêm sẽ không tận lực làm khó dễ con trai con dâu của hắn phụ. Vừa rồi chơi đùa Tôn A-di bọn họ quá sức. Cuối cùng cũng vẫn là thay bọn họ mở miệng, đem đại diện vị trí lưu lại. Đương nhiên, là có hay không có năng lực, Đồng Cảnh Lệ bên kia sẽ khảo sát. Thực sự kinh doanh bất thiện, cũng chính là thời gian một năm, sớm muộn sẽ bị quét xuống. Thực chuyện này coi như Tiêu Chính không xuất mã, lấy Bạch Ngọc Kiều tại Tân Áo Nhân Mạch. Nàng thậm chí có thể trực tiếp cùng Lam Tâm chào hỏi. Cho Tôn A-di tranh thủ cái đại diện cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là nữ nhân này khinh thường đi cửa sau. Ngược lại là cho Tiêu Chính lưu lại cái thu được hảo cảm cơ hội. Bên này cho chuyện hòa nhiệt, Bạch Kiến Quân ở phòng khách hút hai điếu thuốc cảm thấy phiền muộn nổi nóng. Đang muốn đứng dậy không cáo mà từ. Lại nghe chuông cửa len ken vang lên. Hắn định đi mở cửa, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Cửa vừa mở ra, hắn thì nhìn thấy ba nam nhân. Dẫn đầu 50 ra mặt. Mặc một thân thường phục. Đi theo phía sau hai người trẻ tuổi, bên trong một cái mặt có chu tờ sưng. Mặt mũi tràn đầy không vui. Một người khác thì là thư ký cách ăn mặc, trong tay dẫn theo quả cái giỏ. Nhìn qua nhã nhặn vừa vặn. Ba người xem xét cũng là có thân phận hạng người. Nhưng đã tự mình đến nhà, vậy khẳng định cũng là muốn cầu cạnh lão gia tử. Không khỏi không kiên nhẫn nói ra, lão gia tử ngủ, các ngươi hôm nào lại đến đi. Nói liền muốn đóng cửa. Nơi này là Bạch hiệu trưởng nhà dẫn đầu nam tử đưa tay chống đỡ cửa phòng. Hơi hơi nhíu mày. Tâm tình cực độ phiền muộn. Nhưng vẫn là ôn hòa hỏi một câu. Bạch Kiến Quân thấy đối phương lại dám chống đỡ cửa phòng, không để cho mình đóng cửa. Không khỏi nổi trận lôi đình. Máng, nói nhảm. Không biết đây là nhà ai các ngươi liền đến đầu góc heo sao? Bạch Kiến Quân đẩy mình hỏa khí rốt cục có phát tiết địa phương. Máng dậy người đến cũng phá lệ khởi kình. Cái gì bẩn thì nói cái gì. Hoàn toàn không có bận tâm. Dẫn đầu trung niên nam tử mày nhíu lại đến càng sâu. Lại là mím môi nói ra, chúng ta không phải tìm đến Bạch hiệu trưởng. Xin hỏi. Tiêu Chính Tiêu tiên sinh tại phủ thượng làm khách sao? Nói xong. Dẫn đầu trung niên nam tử vì ngăn ngừa càng nhiều phiền phức, chủ động tự giới thiệu mình, bị nhân họ Lý. Tại Yến Kinh thị ủy công tác. Tại Yến Kinh thị ủy công tác, đồng thời mang thư ký. Cái kia kém nhất cũng là thị ủy ủy viên. Mà Yến Kinh làm tỉnh bộ cấp thành thị. Thị ủy ủy viên bình thường vì đại sảnh, nếu là chưa tiến thường ủy phó thị chưa NG, cái kia chính là phó bộ cấp. Bạch Kiến Quân não tử phi tốc xoay tròn, thậm chí xem nhẹ đối phương là tìm đến Tiêu Chính cái này kinh khủng nhất tin tức. Chỉ tuyệt vọng ý thức được một điểm. Chính mình đem một cái thính cấp hoặc lấy kinh thành quan viên cho mắng thương tích đời mình. Cái này tại giới chính trị, không sai biệt lắm cùng cấp người bình thường phạm tội cố ý giết người, là tử tội. Chương 1499, huống hồ Bạch gia. Bạch Kiến Quân khắp cả người mồ hôi, tim gan rung động đến phảng phất muốn từ cổ họng xông tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết là nên mở cửa thả người, vẫn là quay thân trở về tìm người. Yến Kinh thị ủy đến lãnh đạo mà lại, hắn tựa như là tìm đến Tiêu Chính. Bạch Kiến Quân đột nhiên tỉnh táo lại, thật không thể tin nhìn về phía trung niên nam tử. Phía sau lưng không tự chủ được hơi hơi không người. Không dám có chút làm càn. Tiêu Chính sinh ý làm lại lớn, quan bản vị tư tưởng cực kỳ nghiêm trọng Bạch Kiến Quân cũng chưa chắc liền sợ. Không phải một loại người, thiểu không đến một bình qua. Nhưng trước mắt này cái tối thiểu đại chính mình nhất cấp thủ đô thị ủy lãnh đạo, thì hoàn toàn không giống. Thật muốn cho đắc tội hỏng. Người ta quay đầu nói lên hai câu nói y, chính mình chính trị tiền đồ coi như toàn song Bạch Kiến Quân có thể là ảo tưởng lấy sau khi về hưu hưởng thụ chính thính cấp đãi ngộ đâu đó mới là đường NG99 cao kiển đãi ngộ A cái kia, Lý Tiên Sinh không đúng. Lãnh đạo, ngài mới vừa nói, là tìm đến tiêu chính Bạch Kiến Quân mồm miệng không rõ, nào tử hỗn loạn nói ra. Ừm, là, trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu, hai đầu lông mày vẫn hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này tiêu chính đều biết như nở dê người na hoa thì hắn loại này giao hữu mức độ, cũng có thể ủng có đáng sợ như thế nhân mạch bối cảnh Lý Bộ trưởng phiền muộn hỏng. Cũng nhức đầu không thôi. Tự đánh lần trước tại thị ủy đại viện bị Dương Láo phê bình một trầu về sau, Lý Bộ trưởng xem như hoàn toàn lâm vào bình cảnh. Không những mất đi tiến bộ cơ hội, còn có rút lui dấu hiệu. Đến lúc đó, Lý Bộ trưởng mới biết đắc tội tiêu chính, dẫn xuất Dương Láo. Đối với mình chính trị tiền đồ đến tột cùng lớn đến mức nào ảnh hưởng. Thậm chí, liền lúc đầu xem như một phái thị ủy bí thư, cũng đối với chính mình lãnh đạo. Không có dĩ vãng thân mật. Hắn biết, mình bị xem như con rơi. Mà nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì tiêu chính. Lý Bộ trưởng nghĩ mãi mà không rõ bên trong cửu khúc 13 chỗ ngoặt. Là bởi vì hắn không biết Dương Láo thiếu Diệp Công bao lớn một cái nhân tình. Mà một khi Lâm Hỏa Âm hướng Dương Lão lấy muốn nhân tình này, Dương Lão tất nhiên sẽ không qua loa sự tình. Một cái sức ảnh hưởng vẫn trải rộng chính đàn trước quốc cấp Lão đại tạo áp lực. Như thế nào hắn như thế một cái khó khăn lắm đạt tới tỉnh bộ cấp quan viên có khả năng tiếp nhận cho nên khi Lý Bộ trưởng con trai của giải cùng Tiêu Chính lại phát sinh mâu thuẫn, cũng nắm giữ Tiêu Chính cùng cô nhi viện quan hệ về sau, lập tức lên đường đi trước Minh Châu, muốn đích thân giải quyết nguy cơ lần này. Lại tới một lần nữa cái kia Lý Bộ trưởng thì thật chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, tìm nhàn chức đến về hưu đến. Ngài mời vào trong Bạch Kiến Quân nói xong, liền cấp tốc tránh ra thân thể, mời ba người vào nhà. Lý Bộ trưởng nhàn nhạt gật đầu, cũng không có đổi giày giác ngộ. Dẫn con trai của thư ký tự thân lên môn. Sau đó, thẳng đến nha ăn. Trên bàn cơm bầu không khí chính nồng. Bạch Quốc Đống bọn người liếc một chút nhìn thấy Lý Bộ trưởng. Trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại chỉ gặp tại trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ Tiêu Chính rằng giặc đứng dậy, mỉm cười nói, nhà. Đây không phải Lý Bộ trưởng sao Lý Bộ trưởng trên bàn người ba cờ hở ra khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có đi theo ba người sau lưng Bạch Kiến Quân mặt xám như cho. Tại thị ủy công tác, đi theo phía sau thư ký. Còn bị Tiêu Chính gọi là Lý Bộ trưởng mẹ cái kia tối thiểu cũng là phó tỉnh cấp lao đại Bạch Kiến Quân chân mềm nhũn to như hạt đậu mồ hôi hào hào từ trên trán lăn xuống tới. Ngọc Kiều! Nhanh đi cho Lý Bộ trưởng pha trà. Bạch Kiến Quân như nô tài giống như bận trước bận sau, phảng phất đổi một người giống như. Trái tim cũng là có quắc một trận. Không cần khách khí. Lý Bộ trưởng phân phó thư ký đem quả cái giỏ bông xuống. Sau đó dẫn Lý Sĩ Khải chậm rãi đi vào bên cạnh bàn. Mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nói ra. Tiêu tiên sinh, lần này lại cho người thêm phiền phức. Tiêu Chính nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, đưa tay nói ra, Lý Bộ trưởng đến thật là không phải lúc. Chúng ta vừa dùng qua cơm trưa. Loại trường hợp này không phải Tiêu Chính không phải bao biện làm thay. Chủ yếu là Lý Bộ trưởng cấp bậc quá cao, người ba cờ hờ ra căn bản chống đỡ không được. Liên nói cái kia Bạch Kiến Quân, nghe xong chính mình gọi là Lý Bộ trưởng. Cả người đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Cho nên hắn cái này khách nhân cũng đành phải nhân vật khách mời một thanh chủ nhân. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, một bên Bạch Kiến Quân trần cầm chờ quan trường trà trộn nhân vật lại là nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm. Cái này Tiêu Chính làm sao nói đâu nói như vậy, không phải là biến tướng đuổi Lý Bộ trưởng sao chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lại không một người dám lên trước lên tiếng. Cấp bậc kém quá xa, căn bản không biết như thế nào mở miệng A Lý Bộ trưởng gặp Tiêu Chính thái độ không tính quá mức khắc liệt, tuy nói cũng không nhiệt tình, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Hắn khẽ gật đầu, chợt lại trừng Lý Sĩ Khải liếc một chút, trầm giọng quát, nghĩa tử, còn không cho Tiêu Tiên Sinh chịu tội Lý Sĩ Khải song quyền nắm chặt, cắn răng nói, Tiêu Tiên Sinh. Trước đó sự tình là ta có mắt không trọng. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, xin ngài rộng lòng tha thứ. cái này Lý Sĩ Khải xưa nay cũng là tứ cựu thành công tử bột. Trong nhà có cái bộ cấp lao cha. Còn có từng tại chính đàn chiếu lấp lánh người nhà mẹ đẻ. Hắn chưa từng sợ qua người khác, chưa từng bị người khi dễ, còn chủ động cầu hòa có thể tiêu chính phía sau năng lượng, hắn lại là mạnh mẽ được chứng kiến. Xác thực không phải hắn có thế gây. Không quan tâm là vì chính mình, vẫn là phụ thân tiền đồ. Lần này chịu thua, hắn mặc dù không cam tâm, lại cũng không phản đối. Một đợt hiểu lầm. Tiêu Chính cười cười, cũng không có ý định đem sự tình làm lớn. Khoát tay nói. Lý công tử lần sau làm việc khác như thế cấp tiến là được. Kiếm tiền nha. Kiếm nhiều một chút kiếm ít điểm, cũng thì chuyện như vậy. Nhưng muốn là danh tiếng xấu, còn muốn bổ cứu coi như không kịp. Tiêu Chính nói gần nói xa đều tại đánh Lý Sĩ Khải. Lý gia phụ tử toàn bộ hành trình một bộ thụ giáo tư thái. Lại là đem người ba cờ hờ ra chấn kinh đến tê cả da đầu. Không dám thở mạnh. Cho chuyện không đến 5 phút đồng hồ. Lý Bộ trưởng gặp Tiêu Chính không có truy cứu ý tứ. Một khỏa treo lấy tâm cũng là trầm tĩnh lại. Mím môi nói, cái kia Tiêu tiên sinh ngươi bận điệu. Chúng ta trước cáo tử. Không lưu lại ăn cơm chiều thời khắc sống còn, Tiêu Chính hương ngụy hỏi một thanh. Nào có nửa điểm giữ lại ý tứ không? Lý Bộ trưởng miễn cưỡng cười vui nói. Hôm nào về Yến Kinh, ta lại chuyên môn mời Tiêu tiên sinh ăn cơm nhận lỗi. Khách khí. Hai người qua loa giống như nắm chắc tay. Lý Bộ trưởng liền đứng dậy cáo tử. Từ đầu đến cụ ổ y, hắn đều không uống Bạch Ngọc Kiều rót trà ngon. Cũng không biết là tâm lý đồ đắc hoảng, vẫn là sợ Bạch Ngọc Kiều hạ độc. Bạch Ngọc Kiều mắt thấy trong nhà phát sinh từng cảnh tượng ấy, nhưng trong lòng thì mọi loại tư vị, khó mà kể rõ. Nàng vốn chỉ muốn lôi kéo Tiêu Chính trước môn, có Chu Tờ tư tâm, có Chu Tờ làm dịu áp lực dự định. Thậm chí cân nhờ ả cờ đến phụ mẫu khả năng đối Tiêu Chính sẽ không quá hài lòng. Nhưng không quan hệ, đây không phải có ra ra tại nha. Tăng thêm Tiêu Chính xử sự làm người, trên cơ bản hội không sóng không gió vượt qua. Có ai nghĩ được? Cái này chẳng những không có nhẹ nhàng vượt qua. Ngược lại kích thích ngàn cơn sóng. Một cọc sự tình tiếp lấy một cọc sự tình. Liền coi như giải Tiêu Chính Bạch Ngọc Kiều, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng nhận ra Lý Sĩ Khải cũng là tối hôm qua bị Tiêu Chính đánh nhau công tử trẻ tuổi ca. Cũng rõ ràng đối phương hẳn là có bối cảnh. Thật không nghĩ đến, bị đánh không những không đến cửa trả thù, ngược lại chạy tới xin lỗi. Cái này Tiêu Chính đến tột cùng đã cường đại đến mức nào nàng còn như vậy. Huống hồ Bạch gia.